Siêu thần chế tạp sư 47 chương 453 các ngươi hiệp hội cách này đạp ngựa đều người nào thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Bóng đêm đánh tới. Hiệp hội các đệ tử sớm đã nằm ngủ. Chỉ có Lục Minh gian phòng bên trong. Ngọn đèn hôn án lói lên. Một cái thân ảnh nho nhỏ còn tại học tập. Ngoài cửa sổ. Một vòng âm ảnh hiện lên. Hắn nhìn xem bên cửa sổ tiến ảnh, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Rốt cục. Lục Minh đi ha ha rốt cục lại chờ đến lúc này. Không có Lục Minh tại. Hắn rốt cục có thể không chút kiêng kỵ vận dụng năng lực của mình những này ngu xuẩn đệ tử. Chờ lấy bị chính mình chinh phục đi. Thế là. Hắn theo ám ảnh lặng yên hiện hiện. Sau đó. Ba chít chít. Ngã cái té ngã. Hắn tỉnh táo đứng lên. Khập khánh trở lại trong bóng tối. Giả bộ như vô sự phát sinh. Không có cách. Lần trước tự bảo thương thế có chút nặng. Bất quá. Không quan hệ. Hắn chỉ cần chờ lấy người đến là được rồi. Hồi lâu. Cửa ra vào một thân ảnh xuất hiện. Ngươi đã đến. Hắn trầm giọng nói. Vâng. Một người dáng dấp có chút tuấn lãng thiếu niên đi tới. Âm ảnh rất là mừng rỡ. Bất quá. Có hai lần trước kinh nghiệm. Hắn lần này rất cơ trí trước hỏi thăm vấn đề. Ngươi tên là gì Lý Nhị Cẩu? Thiếu niên trả lời thành thật nói. Rất tốt. Âm ảnh mừng rỡ. Rốt cục. Rốt cục có danh tự rốt cục không phải kia hai cái hắc bạc lớn ngốc như thế vô danh tự liếm cẩu Lý Nhị Cẩu. Tư liệu của hắn bên trên là tên của người này. Cũng biết Lý Nhị Cẩu thuộc về đệ tử đời một. Vẫn là một cái bộ môn bộ trưởng rất tốt. Dạng này mới có tư cách làm con cờ của mình thế là. Hắn khẽ gật đầu chúng ta tới hợp tác đi. Ông màu tím nhạt quang huy lưu chuyển. Hắn nói chuyện ở giữa. Tự nhiên mà vậy mang theo một cỗ lực lượng thần bí. Làm cho không người nào có thể tự tuyệt. Đây chính là thuộc về hắn đặc biệt năng lực. Ta như thế nào tin tưởng ngươi Lý Nhị Cầu hỏi. Tới. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng rơi vào Lý Nhị Cẩu trên thân. Ông nhàn nhạt năng lượng phun trào. Lý Nhị Cẩu thực lực, vậy mà tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Tiền bối. Lý Nhị Cẩu sợ hãi thán phục. Vị tiền bối này càng như thế cường đại như thế nào âm ảnh mỉm cười. Cảm tạ tiền bối. Lý Nhị Cẩu mừng rỡ. Không sao. Tiếp xuống. Để chúng ta tiến vào chính đề đi. Âm ảnh mỉm cười. Nương theo lấy một chút xíu thực lực tăng lên. Đã chính mình lực lượng thẩm thấu. Lý Nhị Cẩu đã đối với mình hoàn toàn tin phục. Như vậy. Bắt đầu đi. Nhị Cẩu. Đến ngay đây. Ngươi thích chính là cái kia tuyết sơn cô nương sao vâng. Rất tốt. Xem thật kỹ một chút đi. Âm ảnh nhẹ giọng nỉ non. Quanh một vòng ảnh hiện hiện. Một cái cử đại chân thực huyến cảnh tại Lý Nhị Cẩu trong mắt tạo ra. Ở nơi đó có hắn thích nhất cô nương. Có hai người vui vẻ thường ngày. Nhưng mà họ phong nhất chuyển. Cô nương dần dần cùng Lục Minh càng đi càng gần. Lý Nhị Cẩu tâm tính sập. Đêm nào cô nương tự tuyệt cùng hắn hẹn hò đi theo Lục Minh mà đi. Rất tốt. Âm ảnh mỉm cười. Ân. Căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng. Không sai biệt lắm thời điểm. Chỉ cần kích phát Lý Nhị Cẩu lửa giận. Đem từng cảnh tượng ấy ấm khắc trong lòng của hắn. Để hắn triệt để thức tỉnh. Muốn xử lý hai cách này phu y phụ là được rồi thế là. Âm ảnh phất phất tay. Tỏa ra đi phẫn nộ lực lượng để hai cách này bích trì mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là phẫn nộ đi oanh tử sắc quang huy thiêu đốt. Huyễn cảnh bên trong kịch bản tới được đỉnh phong. Sau đó. Hắn liền thấy huyễn cảnh bên trong. Lý Nhị Cẩu khóc sống về sau. Tựa hồ đại triệt đại ngộ. Cầm lấy máy truyền tin. Dưng dưng cho cô nương phát tin tức. Nhớ rõ làm tốt an toàn biện pháp. Sau đó. Không còn. Âm ảnh chờ chút. Các ngươi hiệp hội cách này đạp ngựa đều người nào. Mà giờ khắc này. Vẫn lạc chi địa. Lục Minh một mặt mộng bức. Nha. Đã vào đây. Cùng trong dự đoán không giống nhau lắm chính là trong này thấp vô cùng. Nơi đây. Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc. Hắn nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, trong mắt lóe lên một vòng kinh diễm. Cái này vẫn là chi địa, cùng chính mình tưởng tượng bên trong mấp mô khác biệt. Đúng là một mảnh kính thế giới bầu trời, trơn bóng như gương, mặt đất trơn bóng vung vức. Không, càng chuẩn nói, Lục Minh giơ chân lên, nhìn thấy từng đảo gợn nước lay động qua. Đúng thế, dưới chân tất cả đều là nước, mặt đất bằng phẳng nhiều một tầng thật mỏng nước đọng. Bọn hắn dẫm lên tại tầng này trên nước, rất là vượng dị, trơn bóng trên mặt nước phản xạ quang huy, rất xinh đẹp a. Lục Minh trong mắt hơi híp. Ở chỗ này ngươi gần như không nhìn thấy một chỗ bất bình chỗ. Dưới chân nơi xa, ánh mắt chiếu tới chỗ đều là giống nhau phong cảnh trơn bóng sáng rực. Đây coi là cái gì kính thế giới a? Lục Minh nhìn một hồi lâu mới xem như thích ứng này vượng dị họa phong, sau đó đem ánh mắt thu hồi, nhìn về phía trong tay không ngừng chấn động cổ tay mang máy truyền tin. Bên trong chỉ có một đầu tin tức vẫn lạc chi địa nhiệm vụ sổ tay. Tờ thứ nhất là một cái địa đồ, đại khái miêu tả thoáng cách đã khai thác 76%. Cùng cái này 76% khu vực, cùng một ít địa phương có thú vị đặc điểm. Tỉ như nơi nào đó ẩn chứa đại lượng dị thường năng lượng. Mọi việc như thế. Về phần tại sao các đại lão cũng không rõ ràng, nhiệm vụ lần này một trong chính là muốn đi những địa phương này xem xét. Sau đó liền là còn lại 24% thăm dò. Không biết khu vực không bị các đại lão kiếm khí bao trùm, nơi đó là vô số năm qua chưa hề có người đụng vào tồn tại, tự nhiên ẩn chứa hải lượng năng lượng. Bởi vậy thăm dò không biết khu vực mới thật sự là tăng lên đây là nhiệm vụ, cũng là phúc lợi. Chỉ là trước lúc này bọn hắn cần đem trước mắt mở khai mở 76% trong địa đồ những này xuất hiện gì thường địa phương điều tra tinh tường mới có thể đi qua. Nếu quả như thật có một ít thần kỳ hoàn cảnh, có thể để nơi nào đó có thể số lượng lớn biên độ tăng lên, nhất định muốn mang về hoặc là nộp lên cho kiếm tu hiệp hội. Lục Minh nhìn lướt qua tựu lướt qua, hắn cũng không phải kiếm tu, đối với mấy cái này đồ vật cũng không có hứng thú. Hắn chân chính cảm thấy hứng thú chính là cái này vẫn lạc chi địa nồng đậm năng lượng cùng tài nguyên. Hắn quay đầu nhìn xem biên giới chỉ để lại một cái khe, rất nhạt, rất nhạt. Lục Minh sờ lên, ân, rất trơn. Thế nào tiểu tiểu kiếm kỳ quái nhìn hắn một cái, ta chỉ là hiếu kỳ. Lục Minh như có điều suy nghĩ, nơi này đến cùng thuộc về phân ly ở thế giới bên ngoài tiểu thế giới, vẫn là thuộc về nguyên bản thế giới một phần, chỉ là bị bình chứng phong tỏa, không rõ ràng. Tiểu tiểu kiếm lắc đầu, vừa rồi khí tức đều tại thất tinh trở lên, nó căn bản là không có cách xem thấu. Thất tinh. Lục Minh trong mắt hơi híp. Cảnh giới này, trong truyền thuyết, lục tinh đỉnh phong cùng thất tinh, giống như thiên nhân chi cách. Hắn một mực có hiểu biết, nhưng nhìn đến, thất tinh xa xa so với mình trong tưởng tượng còn muốn cường đại. Hắn nhìn xem cách đó không xa, kiếm tu bọn họ cũng đang quan sát hoàn cảnh. Tự vừa rồi trong nháy mắt đó, kia một đạo kiếm quang liền đem bọn hắn mấy chục người dung nhập kiếm quang, từ dạng này một cái nho nhỏ khe hở bên trong nhét vào tới. Loại thực lực này, ngưu bức Lục Minh sợ hãi thán phục. Tiểu tiểu kiếm nghi ngờ nhìn hắn một cái, nhân loại các ngươi không đều là dạng này ra đời à? Lục Minh trên mặt biểu lộ lập tức ngưng ghét. Hồi lâu, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, bình phục lại phức tạp tâm tình. Ngươi còn như vậy loạn lái xe, lão tử sớm muốn đánh chết ngươi. Ai tiểu tiểu kiếm mờ mịt. Cái gì tự loạn lái xe? Nhân loại các ngươi. Ngậm miệng Lục Minh mặt tối sầm. Nha, tiểu tiểu kiếm ủy khuất, nói đều không cho người nói. Lục Minh càng ngày càng bá đạo. Mặt kính, Lục Minh phân tích tình trạng trước mắt. Nơi này rất sạch sẽ, không có gì phức tạp hoàn cảnh, từ đầu tới đuôi mặt kính, một chút nhìn tới đầu. Chỉ cần dựa theo lộ tuyến đỉnh trước đi xuống là được rồi. Dựa theo nhiệm vụ chỉ thị, Chỉ cần đại gia đi mấy cái gì thường điểm xử lý vấn đề, cuối cùng đi không biết khu vực bảo địa đồ là được rồi. Rất đơn giản. Mà lúc này, một vị kiếm tu chủ động đi tới. Xin chào, Lục Minh. Ta là nhiệm vụ lần này lính đội được thạch tán. Mặc dù thăm dò không biết khu vực lại có hải lượng năng lượng, nhưng là trước lúc này. Còn hy vọng ngươi theo chúng ta cùng một chỗ hành động. Hắn nhìn thẳng Lục Minh. Rất chân thành. Kiếm tu bọn họ thái độ là nhất trí. Đối với Lục Minh loại này ra tắc vào đây người tu luyện, bình thường không có cảm tình gì. Nhất là ngươi còn không phải kiếm tu. Kiếm tu bên trong mặc dù có phe phái tranh đấu, nhưng là cuối cùng đều là người một nhà mà ngươi. Kiếm thẻ sư nói thật, tại Thiên Đô thì cùng bị Lục Minh liên lụy trong vòng luẩn quẩn danh khí rất lớn. Nhưng là đối mỗi ngày phần lớn thời gian đều dùng để tu luyện kiếm tu bọn họ tới nói. Thật có lỗi, không quen. Mặc dù bọn hắn thỉnh thoảng cũng nghe qua Lục Minh danh tự, nhưng là nơi này kiếm tu lại có cách nào là hạng người vô danh được. Lục Minh mỉm cười. Lần này tới, hắn liền là rất điệu thấp tăng lên thực lực. Ân, nghiêm túc. Mặc dù kiếm tu hiệp hội hai lần xảy ra chuyện đều cùng chính mình có thể có một chút như vậy quan hệ, nhưng là phần lớn người vẫn còn không biết rõ chuyện này. Lục Minh cũng không có ý định để bọn hắn biết rõ. Cũng nhìn địa đồ, cũng biết nơi này. Lục Minh mục tiêu tựu đơn giản chờ lấy bọn hắn xử lý xong trên bản đồ bên trên mấy cái kia vấn đề, sau đó đi thăm dò khu vực hấp thu năng lượng tăng thực lực lên sau đó kết thúc. Chỉ đơn giản như vậy. Căn cứ trước mắt đã nắm giữ số liệu, Lục Minh xem chừng chính mình đại khái có thể tăng lên một bậc thang. Nói không chừng có cơ hội có thể vọt tới ngũ tinh đỉnh phong, cái này đầy đủ rất tốt. Được thạch tán phi thường hài lòng. Lục Minh có thể phối hợp lời nói cũng liền bớt đi rất nhiều thời gian. Thế là hắn tổ chức đại gia hướng về trên bản đồ cái thứ nhất dị thường địa điểm đi đến. Kiếm tu bọn họ cũng rất yên tĩnh. Chỉ là mới vừa đi một đoạn đường, tiểu tiểu kiếm bỗng nhiên cảnh giác. Lục Minh. Ừ, có cái lão nam nhân ở phía sau nhìn xem ngươi. A, Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích, xem chỗ nào phía dưới. Lục Minh mặt tối sầm, cụ thể một chút. Lục Minh sắc mặt âm trầm. Dù sao đại khái tự vị trí này. Tiểu tiểu kiếm nhỏ giọng. Nhân gia cũng không ngốc, chắc chắn sẽ không trực tiếp khóa chặt mục tiêu. Liền là dư quang tại khu vực này quét thoáng cái mà thôi. Biết rõ. Lục Minh tức giận nói, ngươi cái này cái gì phá trực giác phía sau. Phía dưới. Chính hắn nhìn khu vực này. Cuối cùng rơi vào bao thẻ bên trên. Treo ở bên hông bao thẻ. Hẳn là chính mình tiến vào nơi này lớn nhất sức chiến đấu đi, thú vị. Bị để mắt tới sao? Lục Minh trong mắt hơi híp, bất động thanh sắc. Biết rõ là ai a? Lục Minh hỏi. A, tiểu tiểu kiếm cũng là xem qua tài liệu, cái kia kêu cái gì An Minh Đông. Biết rõ. Lục Minh trong lòng hiểu rõ. An Minh Đông. 66 tuổi. Nguyên bản thiên phú cực hạn tại ngũ tinh sơ giai. Mấy năm trước bái sư một vị tiền bối, mới đi tới một bước này. Hiện nay, Lục Tinh Đỉnh Phong có được vượt cấp năng lực, sức chiến đấu không biết tính được là ít có lão đến xuân. Khu khu, khu một phùng xuân điển hình. Bởi vì biết mình thời gian không nhiều, bởi vậy trà trộn tại các loại Lục Tinh trong di tích. Tranh thủ trước khi chết đột phá thất tinh. Rất khắc khổ. Cũng rất cố gắng. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là hắn là tiêu chuẩn phái bảo thủ. Thường nói, chúng ta lúc còn trẻ như thế nào, không cần phải để ý đến hắn. Lục Minh thần sắc bình tĩnh, có thể hắn biết rõ một chút nội tình tin tức đi. Không quan trọng, lần này di tích có tín hiệu, đại thể coi như an toàn. U, V, K, W, W, M. Tiểu tiểu kiếm tỏ ra hiểu rõ. Lại nói, Lục Minh xem xét nó một chút. Ngươi có thể cảm giác được quen thuộc đồ vật a? Viễn cổ thời đại. Không thể. Tiểu tiểu kiếm thành thành thật thật lắc đầu. Cần ngươi làm gì? Lục Minh thở dài. Tiểu tiểu kiếm trầm mặt. Nó là thật không có cảm nhận được bất luận cái gì khí tức quen thuộc. Bất quá, Tiểu tiểu kiếm trao mày. Nó cảm giác đảo qua toàn bộ vẫn lạc chi địa. Cảm thụ được giống như mặt kính đồng dạng thế giới. Lâm vào trầm tư. Theo lý mà nói, giống như nơi này vẫn như cũ bảo trì viễn cổ trạng thái, ta hẳn là có thể cảm giác được một chút khí tức, nhưng là... Tiểu tiểu kiếm nghi hoặc. Bất quá. Theo bọn hắn không ngừng đi chỗ sâu đi đến tiểu tiểu kiếm tựa hồ minh bạch cái gì. Ta giống như biết rõ ta vì cái gì cảm giác không thấy đồ vật vì cái gì bởi vì đều bị thu gặt. Thu hoạch đúng, liền là thu hoa màu cái chủng loại kia. Đất này mặt giống như là bị cường giả kiếm khí đảo qua. Mới có thể như thế trơn bóng vung vứt tiểu tiểu kiếm càng nói càng khẳng định. Ngươi nói là. Lục Minh ánh mắt nhìn về phía viễn phương. Không sai, tiểu tiểu kiếm gật gật đầu. Những này vương bát đàn kiếm tu. Đem toàn bộ vẫn lạc chi địa đều móc sống đào đất ba trượng. Mang đi sở hữu có thể mang đi tỉ như bình thường địa phương làm sao cũng có linh thảo. À nơi này đâu tận gốc đều không có vì cái gì bởi vì đám khốn kiếp này đem trên đất thổ đều mang đi. Tiểu tiểu kiếm nói như thế. Lục Minh thần sắc cổ quái, không hiểu, hắn nhớ tới đã từng chạy trốn kia tòa nhà đại lâu. Là, tựa hồ có chút tương tự. Các đại lão mặc dù bị giới hạn thực lực vào không được, nhưng là kiếm khí của bọn hắn có thể vào đây. Như vậy như thế nào đem nơi này sử dụng tốt nhất, ít lời đâu từng cách đào quá phí sức trực tiếp dùng kiếm khí đem trên đất đồ vật toàn bộ vận chuyển đi thôi, thiên tài địa bảo thậm chí những cái kia rừng rục ra linh thảo thổ những. Đào đất ba trượng trực tiếp mang đi thế là lưu lại. Liền là cái này trơn bóng mặt đất bằng phẳng. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút cũng thế. Viễn cổ kiếm tu vẫn lạc chi địa. Dựa vào cái gì cho ngoại nhân. Vẫn là các đệ tử mở ra bởi vì bọn hắn đã ăn thịt. Lưu lại chỉ có thang. 76% địa đồ đã bị khai phát hoàn tất. Những này khu vực liền sợi lông đều không có để lại, chỉ có còn lại 24%. Những cái kia các đại lão thực sự không cách nào đụng vào khu vực mới là lưu cho các đệ tử. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Bởi vì hắn nhớ tới phó hội trưởng lúc ấy cho mình danh ngạch thời điểm nụ cười vượt gì kia. Hợp lấy con hàng này từ đầu tới đuôi không có ý định cho vật gì tốt cũng thế. Giống như nơi này thật như vậy chân quý nói. Tới đây tự không giới hạn tại bọn hắn những người này. Sẽ là kiếm tu hiệp hội những cái kia cùng loại với Lục Nhan. Nghiêm Tô Nhã cấp bậc siêu đỉnh cấp thiên tài. Chớ nói chi là. Còn có Lục Minh một cái ngũ tinh. Nói cho cùng. Bị các đại lão khai phát qua nơi đây thuộc về một cái giá trị không tệ. Nhưng xa xa không tính đỉnh cấp di tích. Chỉ thế thôi. Còn như cái gọi là liên võng. Lục Minh ban đầu còn tưởng rằng thật là kiếm tu hiệp hội các đại lão quan tâm đệ tử đâu. Xem ra. Sợ cũng là vì giám sát còn lại 24% khu vực đến cùng có cái gì tỉ như một thanh chôn giấu thật lâu viễn cổ thần kiếm loại hình bọn hắn đám người này. Trên danh nghĩa là đến đây lịch luyện kiếm tu. Cũng có thể thay cái từ. Xưng là khổ lực. Tốt à. Lục Minh buông tay, hắn còn có thể nói cái gì được rồi. Phật lấy đi. Chờ lấy bọn hắn xử lý xong những vấn đề này đi không biết khu vực nho nhỏ tăng lên thoáng cái chính là. Hắn nghĩ như vậy đến. Nha. Đúng rồi. Những cái kia gì thường vấn đề. Lục Minh con mắt bỗng nhiên nhíu lại. Thất tinh trở lên các đại lão liên thủ. Kiếm khí đại quy mô quét ngang. San bằng toàn bộ khu vực đều không thể mang đi đồ vật. Sợ là không có đơn giản như vậy mà đúng lúc này. Kiếm tu đại bộ đội cũng chạy tới cái thứ nhất xuất hiện gì thường vấn đề địa phương. Nơi đó. Một mảnh huyết hồng. Bê. Sợ. Hôm nay không chỉ viết xong một chương này. Còn giàu có bốn chữ tồn cảo. Có thể làm phúc lợi để đại gia sớm quan sát. Chương kế tiếp mở đầu vẫn lạc chi địa siêu thần chế tạp sư 47 chương 454 người thành thật. Lục Minh. Vẫn lạc chi địa. Tại cái này một mảnh trơn bóng thế giới bên trong, một màn kia huyết sắc là như thế lóa mắt. Kiếm tu bọn họ vừa mới tới gần, cũng cảm giác được một cỗ năng lượng kinh khủng đập vào mặt tràn ngập bạo ngược. Cẩn thận! Mông thạch tán cảnh cáo. Vô năng lượng gào thét nơi này vốn không có phong. Nhưng là bởi vì những này không ổn định bảo ngược năng lượng cùng khí tức. Vậy mà tại vùng này, hình thành một cái cử đại phong mang nổi lên. Tất cả đều là năng lượng. Một tên kiếm tu ý đổ đi vào, bị bảo ngược năng lượng sinh sinh thổi trở về. Toàn thân nhói nhói. Đây là kiếm kia tu hoàng sợ. Mùi máu tươi. Mông Thạch Tán vẻ mặt nghiêm túc. Hắn biết rõ nơi đây bất phàm. Nhưng là từ chưa nghĩ tới. Nơi này lại có một cái tràn ngập máu tanh bảo ngược năng lượng chi địa. Chuyện gì xảy ra, xem ra nơi này đã từng chết qua người. Chết mất người tu luyện. Trong máu ẩm chứa kinh khủng năng lượng. Đi qua ngàn vạn năm diễn hóa. Mới tạo thành cái này dường gì cơn bão năng lượng. Có khả năng. Kiếm tu bọn họ thấp giọng nghị luận. Lần này cũng coi là tăng trưởng kiến thức. Chờ một lát. Mông Thạch Tán khẽ gật đầu, ta liên lạc một chút kiếm tu hiệp hội. Hắn tỉnh táo cùng kiếm tu hiệp hội câu thông. Thông qua số liệu lẫn nhau liên. Bắt đầu mượn dùng dụng cụ phân tích mảnh này phong bạo nguồn gốc cùng phương thức xử lý. Nghi hoạt máy truyền tin lấp lóe quang huy. Hồi lâu. Thống kê xong thành. Hiệp hội cho đề nghị, không có nguy hiểm, có thể tự hành xử lý. Không có nguy hiểm. Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Nói nhảm, các ngươi liền mặt đất đều sốc. Làm sao có thể không biết đây là cái gì, xem ra. Kiếm tu các đại lão liền là chập chờn thoáng cái bọn vãn bối tới đem nơi này dọn dẹp một chút. Hoặc là nhìn xem có hay không di chứng loại hình. Đủ hung áp. Nhưng mà. Chuyện này cùng Lục Minh không quan hệ. Bởi vậy. Hắn rất điệu thấp trốn ở đại bộ đội bên trong. Dự định làm một cái hàm ngư. Vẽ vẩy nước gì gì đó. Đi theo đại bộ đội đi không biết khu vực là được rồi. Mà lúc này. Ông Mông Thạch Tán yếu ớt hấp thu một chút năng lượng. Nhíu mày. Hồi lâu. Hắn lắc đầu. Đáng tiếc. Mông Thạch Tán có chút tiếc nuối. Đi qua vô số năm tích lũy. Nơi đây năng lượng nồng đậm kinh người là ngoại giới gấp trăm lần, không chỉ nếu như có thể hấp thu. Thực lực bọn hắn tất nhiên có thể tăng lên, đáng tiếc. Nơi đây năng lượng quá mức bạo ngược, hắn vẹn vẹn hấp thu một chút xíu liền có chút ăn không tiêu. Đi thôi. Mông Thạch Tán đứng dậy, chúng ta theo bên cạnh đi vòng qua đi. Được. Mọi người theo sát phía sau. Nhưng mà. Đúng lúc này. Một mực tại bên cạnh người xem An Minh Đông bỗng nhiên mở miệng. Lão được. Giống như có thể đem những năng lượng này có thể hấp thu đâu, ngươi có biện pháp? Mông Thạch Tán hai mắt tỏa sáng. Ta không có, nhưng là có người có thể. An Minh Đông nghiền ngẫm cười một tiếng. Nói thế nào, Mông Thạch Tán có chút chờ mong. An Minh Đông mặc dù thiên phú rất lớn tuổi, nhưng là lịch duyệt tất nhiên so với bọn hắn phong phú. Có lẽ thật có một chút biện pháp cũng khó nói. Rất đơn giản. Thẻ bài. An Minh Đông trầm giọng nói. Ta vừa rồi cố ý đi thăm dò hỏi ý kiến thoáng cái. Tại thẻ bài trong kho. Tựa hồ có một loại thẻ bài. Có thể tịnh hóa những năng lượng này thẻ bài. Mông Thạch Tán bọn người ngạc nhiên. Ngươi nói là. Chúng ta mua thẻ cách này địa phương nào di tích, mặc dù bởi vì một ít nguyên nhân liên võng. Nhưng là trên bản chất cũng vẹn vẹn chỉ có thể tin tức câu thông. Muốn đưa thẻ bài vào đây. Gần như không có khả năng, dĩ nhiên không phải. An Minh Đông nhiều hứng thú cười nói. Các ngươi đừng quên. Mặc dù chúng ta đều là kiếm tu. Nhưng là lần này lại là có người có thể chế tác thẻ bài. Thế là. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Lục Minh. Ai đang đánh xì dầu? Lục Minh một mặt mộng bức. Chờ chút. Vì cái gì bỗng nhiên kéo tới hắn nơi này, thật có thể mông. Thạch Tán trầm giọng nói. Ai? Lục Minh gãi gãi đầu. Thẻ bài. Hắn thật đúng là không có phương diện này thẻ bài, bất quá thẻ bài kho. Hắn nhớ rõ lúc trước nhìn qua tài liệu tương quan, vẫn thật là có một cái, chỉ là vật kia. Có thể à? Lục Minh mập mờ suy đoán. Lão An Mông Thạch Tán nghi ngờ nhìn về phía An Minh Đông. Không sao. Ta tìm đến. An Minh Đông cười tủm tỉm nhìn Lục Minh một chút, đem chính mình tìm ra thẻ bài tại màn sáng bên trên bày ra. Thẻ bài tên Tỉnh Hóa Chi Quang. Tinh cấp, ngũ tinh. Phẩm chất, siêu giai. loại hình, phụ trợ. Tác dụng: có thể phạm vi nhỏ tình hóa năng lượng, tình hóa dơ bẩn, đem bạo ngược năng lượng thư giãn. Bình thường dùng cho phụ trợ tu luyện, vững chắc tu hành. Thí nghiệm hiệu quả như sau: từng tình hóa. Soạt, trước mắt mọi người sáng lên. Bọn hắn nhìn một chút thí nghiệm hiệu quả bên trong số liệu, thế mà thật không thể so với nơi này chênh lệch. Nói cách khác, giống như dùng tấm thẻ này tình hóa, thật có thể thực hiện. Các ngươi ngẫm lại. An Minh Đông thanh âm khàn khàn truyền đến: chúng ta tới nơi này cụ thể làm cái gì, các ngươi hẳn là cũng tin tưởng. Nơi này ít lời, chưa chắc có trong tưởng tượng tốt. Mà lúc này, nơi này, chúng ta trước mắt tựu có một cái cơ hội như vậy, giống như đem những năng lượng này toàn bộ hấp thu. Chúng ta sức chiến đấu có thể tăng lên trên diện rộng, tiết kiệm mấy năm. Các ngươi chẳng lẽ không muốn nói đến đây? Mọi người tim đập thình thịch. Đúng vậy a, những năng lượng này, Lục Minh, chế thẻ trách nhiệm tựu giao cho ngươi. An Minh Đông mỉm cười: ta, Lục Minh há to miệng. Lục Minh a. An Minh Đông mỉm cười: giúp đại gia chế tác thẻ bài cũng bất quá là vất vả vất vả. Đại gia hội nhớ rõ ngươi phần nhân tình này. Lại nói, chính ngươi cũng có thể tăng lên thoáng cách nha. Di tích này bên trong luôn luôn muốn hỗ bang hỗ trợ nha. Hắn từ tốn nói. Đúng a. Yên tâm, Lục Minh, giúp ta chế thẻ, về sau ta thiếu ngươi một cách nhân tình. Đúng, về sau ai khi dễ ngươi nói cho ta. Kiếm tu bọn họ nhao nhao nói. Không phải ta. Lục Minh mở miệng. Làm sao liền chuyện này cũng không nguyện ý hỗ trợ? An Minh Đông trầm giọng nói. Vẫn là nói, ngươi xem thường chúng ta kiếm tu không phải? Lục Minh bất đắc dĩ: ta đã không phải cũng không cần cự tuyệt. An Minh Đông mỉm cười: lần này đã có duyên cùng đi hành động, đại gia liền là một thể. Hy vọng đại gia không muốn tàng tư, hướng cái khác di tích như thế xếp tới xếp lui. Đúng vậy a. Kiếm tu bọn họ rất tán thành. Lục Minh tràn ngập bất đắc dĩ. Ha ha. An Minh Đông mỉm cười, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng lãnh quang. Tiểu tử, người trẻ tuổi liền là người trẻ tuổi. Quá non làm đã từng phái bảo thủ đệ tử hắn vẫn là đạt được một chút tin tức. Tỉ như phái bảo thủ sụp đổ, bởi vậy dẫn đến hắn chí ít ba cái danh ngạch bị thủ tiêu, thậm chí còn có kiếm thuật nghiên cứu phát minh môn sự tình. Nếu không phải hắn kịp thời nhận được tin tức, trước tiên quỳ cầu đệ tử tha thứ, cũng cho đệ tử đại lượng đền bù so hiệp hội tổng bộ còn nhiều hơn đền bù, đoán chừng hắn cũng đi theo lạnh hừ. Lục Minh, hắn hận thấu xương. Dù là trong truyền thuyết Lục Minh cũng là vô ý tiến hành, nhưng là đang nhìn đến chính là cái này hỗn chứng xuất hiện, phá hủy chính mình nguyên bản bắn vọt thất tinh kế hoạch, ngăn chính mình con đường tu hành. Đây là đại hận còn như Lục Minh. Hừ, mặc dù hắn bình thường ngày càng lớn đa số thời gian đều tại tu luyện, nhưng là đang nhìn qua số lượng không nhiều trong tin tức, cũng vô số lần nhìn thấy Lục Minh đánh giá. Kẻ này thiên phú kinh người, tâm địa thiện lương, xích tử chi tâm, nhan giá trị nghịch thiên. Chờ chút, đây đều là Lục Minh lời bình. Thậm chí bọn hắn cũng đều nghe qua các trưởng bối thỉnh thoảng đối Lục Minh đánh giá, đều là lời tương tự. Bọn hắn không phục, đồng thời cũng coi là đối Lục Minh có một cách nhận biết. Đó là cái thiên tài, đó là cái soái bức. Đồng dạng, đây cũng là một cái người thành thật. Đúng, liền là ngươi nghĩ loại kia người thành thật. Đầu năm nay, cái này tàn khốc thời đại, cái gọi là thiện lương, trẻ sơ sinh tâm, không phải liền là người thành thật tiêu chuẩn thấp nhất à? Loại người này nhất là thánh mẫu sở dĩ, chỉ cần trên mặt nụ cười cùng hắn câu thông là được rồi. Tỉ như trường học các ngươi thường xuyên cho đồng học mang cơm vị kia, tỉ như cửa hàng bởi vì nhân viên chào hàng quá nhiệt tình mà không có ý tứ từ chối không tiếp mua đồ vật về sau, chính mình trở về lại một cách nhân sinh ngột ngạt cái chủng loại kia. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn đều sẽ bởi vì không tiện cự tuyệt, có lẽ không biết như thế nào cự tuyệt mà mua xuống không muốn mua đồ vật, hoặc là đáp ứng không muốn đáp ứng điều kiện. đây chính là người thành thật. Mà hiển nhiên, tại tất cả mọi người tin tức, đưa tin, cùng hoàn cảnh bên trong, còn có bọn hắn hôm nay đối Lục Minh nhận biết, vị này liền là một cách tiêu chuẩn người thành thật. Ngươi xem, bị chính mình chặn lại mấy câu, hắn đã thấy Lục Minh không cách nào tự tuyệt vừa bất đắc dĩ biểu lộ. Ta đáp ứng. Lục Minh gãi gãi đầu, có chút đắng buồn bực. Ta kỳ thật nguyện ý giúp đại gia chế thẻ, nhưng là vẫn có một vấn đề. Nói An Minh Đông lộ ra nụ cười, chiến thắng đại gia sẽ giúp ngươi giải quyết. Đúng, kiếm tu bọn họ nhao nhao nói. Cái kia, Lục Minh thật không tốt ý tứ, kỳ thật cái này thẻ bài ta mua không nổi. Soạt một mảnh yên lặng. An Minh Đông trên mặt biểu lộ cứng đờ. Kiếm tu bọn họ cũng là nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Mua không nổi, ngươi không phải hiệp hội hội trưởng A Mông Thạch Tán một mặt mộng bức. Đúng a. Lục Minh gật gật đầu, sở dĩ tiền của ta đều dùng để dưỡng hiệp hội. Ngươi cho rằng ta tại sao muốn chế tác những cái kia thẻ bài? Bởi vì nghèo. Bởi vì mua không nổi thẻ bài, chỉ có thể chính mình nghiên cứu chế tạo. Chúng ta hiệp hội bình thường dùng đều là chính mình thẻ bài. A đúng, ngươi nghe nói qua chúng ta hiệp hội thức ăn ngoài nghiệp vụ. Cũng là bởi vì không có tiền, chỉ có thể để các đệ tử chính mình đi kiếm tiền tu luyện. Lục Minh rất hổ thẹn. Kiếm tu bọn họ một mặt mộng bức. Vụ thảo, là như vậy sao? Suy nghĩ kỹ một chút, còn giống như thật sự là như thế. Lục Minh thẻ bài đều là thủy quả nhẫn giả, côn thẻ loại hình. Thế là, kiếm tu bọn họ liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn nhìn tấm kia tình hóa chi quang bản thiết kế, lại nhìn một chút tiêu chú siêu dai hai chữ đẳng cấp, cùng phía trên kia kinh khủng giá cả moa mắt như vậy, đừng nói Lục Minh, bọn hắn cũng mua không nổi a cái này. Kiếm tu bọn họ liếc nhau, để bọn hắn cứ như vậy từ bỏ cái này năng lượng, bọn hắn cũng không bỏ được. Tấm thẻ này mặc dù đắt đỏ, nhưng là cũng không tính giá trên trời hồi lâu. Kiếm tu bọn họ khẽ cắn môi. Tỉ như, chúng ta kiếm tiền đến mua như thế nào đúng? Tấm thẻ này mặc dù quý, nhưng là giống như gánh vác thoáng cái, tựa hồ cũng còn có thể tiếp nhận. Kiếm tu bọn họ giao lưu hồi lâu, bọn hắn câu thông hoàn thành, quyết định một người ra một phần tài chính. Tới, An Minh Đông, đến ngươi. Mông Thạch Tán xuất ra máy truyền tin để An Minh Đông chuyển khoản. An Minh Đông một gương mặt mo bên trên biểu lộ dần dần ngưng kết, trên mặt gạt ra nếp nhăn lại tăng thêm mấy phần. Chờ chút, vì cái gì bộ dáng này a? Rõ ràng là hắn dự định hố Lục Minh một cái, để Lục Minh làm lao động vì bọn họ phục vụ. Vì cái gì biến thành bọn hắn góp vốn cho Lục Minh mua bản thiết kế gặp vượt ta? An Minh Đông theo bản năng muốn cự tuyệt. Đây chính là đề nghị của ngươi. Mông Thạch Tán kỳ quái nhìn hắn một cái. Ngươi không phải là muốn bạch phiêu a? Làm sao có thể? An Minh Đông gượng cười hai tiếng. Cái kia, ta lần này đi ra ngoài không mang bao nhiêu tiền. Không có việc gì. Mông Thạch Tán đem ánh sáng màn nhắm ngay hắn, trong này liên võng quét cái này chuyển khoản mã hai chiều là được. An Minh Đông hồi lâu, hắn thịt đau đem chính mình tiểu kim khố tiền toàn bộ chuyển ra ngoài. Cam mẹ nó, sớm biết tự không chọn mắt như vậy thẻ cuối cùng. Tại mười mấy tên kiếm tu chúng chủ dưới, bọn hắn đem tấm kia đắt đỏ siêu dai tình hóa chi quang thẻ bài bản thiết kế mua đến, cũng tặng cho Lục Minh. Ta sẽ cố gắng, Lục Minh hăng hái tin tưởng ta được. Kiếm tu bọn họ tràn ngập chờ mong. Thế là Lục Minh bắt đầu chính thức nghiên cứu chương này mới thẻ bài. Nói thật, đây cũng là hắn lần thứ nhất tại di tích bên trong quang minh chính đại, tại mười mấy tên lục tinh đỉnh phong bảo vệ dưới đến nghiên cứu thẻ bài. Cảm giác kia thoải mái một nhóm. Cát cát, Lục Minh nhanh chóng đặt bút. Tấm thẻ này mặc dù là siêu giai thẻ bài, nhưng là đối với bây giờ ngũ tinh đỉnh cấp thẻ bài gần như đều nghiên cứu hoàn thành hắn tới nói, căn bản không phải vấn đề. Bởi vậy, tự liền kiếm tu bọn họ đều nhìn ra được, Lục Minh nghiên cứu nhanh chóng. Vẹn vẹn 2 giờ, Lục Minh nghiên cứu tiến độ liền đã vượt qua 10%. Sau đó, năng lượng hao hết, hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu chậm rãi khôi phục năng lượng. 5 tiếng về sau, khôi phục hoàn thành. Lục Minh lần nữa bắt đầu chế thẻ. Lại qua 2 giờ, năng lượng hao hết. Lục Minh lần nữa bắt đầu khôi phục năng lượng. Kiếm tu bọn họ, ngươi không có năng lượng thẻ? An Minh Đông nhìn không được hỏi. Có. Lục Minh có chút xấu hổ, thế nhưng là chỉ có một tấm, ta dự định thời khắc nguy cơ lại dùng. Lại nói, dùng một tấm cũng không có gì tác dụng. Thế nhưng là, kiếm tu bọn họ tâm tính sập. Vậy ngươi mẹ nó cũng không thể nguyên địa khôi phục a, cái này lúc nào đi? Hắn cẩn thận nhìn nhìn. Dựa theo Lục Minh tốc độ khôi phục, đại khái cần 5 tiếng. Toàn bộ hoàn thành. Ước chừng cần 70 giờ, đây là không ngủ không nghỉ tình huống dưới quá chậm chế thẻ 2 giờ. Khôi phục 5 tiếng đồng hồ. Mông Thạch Tán cười khổ. Các ngươi kiếm thẻ sư khôi phục chậm như vậy sao? Bọn hắn kiếm tu năng lượng khôi phục đầy chỉ cần nửa giờ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lục Minh có chút xấu hổ, có thể là chức nghiệp hạch tâm kết cấu khác biệt. Tốt à. Kiếm tu bọn họ có thể nói cái gì? Nhân ra Lục Minh hoàn toàn chính xác tại. Rất nghiêm túc trợ giúp bọn hắn nghiên cứu tới chỉ là. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, Lục Minh tốc độ nghiên cứu đang nhanh chóng hạ xuống. Càng ngày càng chậm, người cũng càng ngày càng khốn. Nha! Lục Minh một ngày đều không có nghỉ ngơi. Quá mệt mỏi. Kiếm thẻ sư thân thể như thế hư sao? Một cái kiếm tu một mặt mộng bức. Ngươi cho rằng người người đều là chúng ta? Một cách khác kiếm tu khinh bỉ nói. Bọn hắn mặc dù nói là kiếm thẻ sư, nhưng là trên bản chất vẫn là chế thẻ sư. Tố chất thân thể vốn là bình thường. Ai? Kiếm tu bọn họ thở dài. Mắt thấy tiến độ càng ngày càng chậm, bọn hắn không thể không lại nghĩ biện pháp. Dạng này không được quá chậm đúng. Kiếm tu bọn họ khẽ cắn môi, quyết định đem chính mình dự trữ năng lượng thẻ cống hiến ra đến. Đại gia điều kiện cũng không tệ. Rất nhiều người đều chuẩn bị thêm tấm năng lượng thẻ. Này làm sao có ý tốt? Lục Minh tựa hồ thanh tỉnh một chút, liên tục khoát tay. Cầm đi. Mông Thạch Tán vỗ vỗ bả vai hắn. Ta biết ngươi tâm địa thiện lương, không nguyện ý tiếp nhận mọi người tốt ý. Nhưng là, chúng ta cái này chung quy là tập thể hành động. Liền xem như vì tăng tốc nghiên cứu chế tạo tốc độ, ngươi cũng phải cầm xuống. Mông Thạch Tán ra vẻ uy hiếp nói. Tốt. Lục Minh rất là cảm động, khẽ cắn môi, ta nhất định rất nhanh giúp ngươi nghiên cứu ra được. Thế là, tại một chút lục tinh thẻ phụ trợ dưới, Lục Minh nghiên cứu chế tạo tốc độ bạo tăng. Không ngủ không nghỉ nghiên cứu chế tạo. Vẹn vẹn một ngày thời gian, liền đem tấm thẻ này nghiên cứu thành công. Sau đó, tại tất cả mọi người ánh mắt mong chờ bên trong chế tác được. Ông màu lam quang huy hiện lên. Một tấm ngũ tinh siêu giai thẻ bài sinh ra. Ai tới trước? Mông Thạch Tán rất là hưng phấn, nhìn về phía An Minh Đông, An lão khục. An Minh Đông tặng hắn một cái. Nghĩ đến chính mình uy vọng khá cao, thế là chối từ một hai, trước cho hài tử đi. Được. Mông Thạch Tán rất là tán đồng nói. An lão nói đúng. Dạng này, đại gia cứ dựa theo niên kỷ tới đi. Tuổi tác nhỏ nhất trước chuẩn bị một chút. Thế là, hắn nhìn về phía một cách niên cấp nhỏ nhất kiếm tu tiểu ngươi. Được rồi. Vị kia kiếm tu hưng phấn. An Minh Đông một mặt mộng bức. Chờ chút. Dựa theo tuổi tác sắp xếp, hắn không phải liền là cái cuối cùng? Hắn chỉ là nhường một chút, không nói lập tức lui qua cuối cùng a. Mà lúc này, hưng phấn kiếm tu bọn họ đã trải qua rồi. Ông quang ảnh hiện lên. Mông Thạch Tán đem tấm thẻ kia ném đến huyết sắc khu vực. Nhàn nhạt lưu quang lấp lóe. Tấm thẻ kia thế mà thật tại kia một mảnh huyết sắc bên trong mở ra một cái tỉnh hóa khu vực. Rất nhỏ. Rất sạch sẽ. Đi thôi. Mông Thạch Tán vỗ vỗ vị kia kiếm tu bả vai. Thế là, vị kia kiếm tu bước vào tỉnh hóa khu vực. Ông hắn bắt đầu tu luyện. Xoạt xoạt năng lượng phun trào. Mọi người rõ ràng nhìn xem kia táo bảo năng lượng đi qua tỉnh hóa sau biến bình tĩnh. Hồi lâu, khi hắn mở mắt thời điểm, lại tăng lên trọn vẹn 2000 điểm năng lượng. Tự cách này một lát, Cứ như vậy ngắn ngủi 2 phút ta 12000 điểm năng lượng kiếm kia tu mừng rỡ. Vì xung kích cảnh giới, hắn chưa hề khuyết trương qua năng lượng. Bây giờ vừa mới đến lục tinh đỉnh phong, tựu cơ duyên xảo hợp tăng lên trọn vẹn 2000 điểm, vẫn là thực sự lục tinh đỉnh phong, năng lượng sức chiến đấu tăng nhiều hừ hừ. Cùng dai mấy cái kia 10001 năng lượng ra hỏa, không chịu thua kém kiếm tu bọn họ xem cũng là kích động. Như thế nào Mông Thạch Tán mỉm cười. Đến cực hạn, kiếm kia tu có ta không có ý tứ. Tại vô hạn năng lượng cung ứng dưới, hắn cũng vẹn vẹn chỉ có thể tăng lên 2000. Lại để thăng, nguyên bản vững chắc năng lượng kết cấu liền sẽ bị xung kích, bởi vì nội tình không đủ. Bởi vì những năng lượng kia còn không có cùng tự thân dung hợp. Cái này rất dễ lý giải. Chỉ có làm thể nội năng lượng cùng tự thân hoàn mỹ dung hợp về sau, mới có thể lần nữa tăng lên. Thế là hắn đến một bên, ngồi xếp bằng bắt đầu tiêu hóa vừa mới bạo tăng thực lực. Vị thứ hai, Mông Thạch Tán mỉm cười, tới, lại một vị kiếm tu đi lên. Hồi lâu, kiếm tu bọn họ từng cách tới tăng thực lực lên. Rốt cuộc đến phiên Mông Thạch Tán. Hắn đi vào tu luyện trọn vẹn 4 phút, tăng lên trọn vẹn 4000 năng lượng. Sức chiến đấu tăng nhiều, cũng sáng tạo ra kiếm tu bọn họ tăng lên ghi chép theo nguyên bản 2000. Tăng lên tới 24000 phi thường khủng bố, không chịu thua kém kiếm tu bọn họ sợ hãi thán phục. Không hổ là hành động lần này dẫn đội đội trưởng. Nội tình này, Hứa An Minh Đông chỉ là cười lạnh. Luận nội tình, vẫn chưa có người nào có thể vượt qua chính mình, mặc dù mình lớn tuổi, nhưng là hắn có thể đem nội tình cũng là tối cường. Gặp phải loại này phúc duyên, có lẽ có thể đảo lộn một cách cũng khó nói. Cũng được, để cho mình đi cho cái này tuổi trẻ kiếm tu bọn họ một cái tấm gương, để bọn hắn nhìn xem cái gì mới gọi là nội tình, cái gì mới gọi là cường đại. Thế là hắn đứng dậy, đang muốn tiến vào. Ai nhỉ? Mông Thạch Tán bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Lục Minh, ngươi còn không có tu luyện à? Ai? Lục Minh khoát khoát tay. Ta không nóng này, cái cuối cùng là được. Này, cái này chỗ nào đi? Mông Thạch Tán nghiêm túc nói. Hẳn là ta cùng Lão An cái cuối cùng mới đúng. Suýt nữa quên mất ngươi. Đi thôi. Nói dựa theo niên cấp sắp xếp, tự khẳng định là niên kỷ. Tốt à. Lục Minh từ chối không được, chỉ có thể ra trận. Chỉ là, nói thật, hắn là thật sự định cái cuối cùng đi vào. Ân, bởi vì soạt Lục Minh tiến vào tiến hóa khu vực, ông năng lượng lắc lư, hắn bắt đầu tu luyện. Ở chỗ này nồng đậm năng lượng trùng kích vào, tốc độ tu luyện so với ngoại giới tăng lên gấp trăm lần không ngừng. Tại tỉnh hóa chi quang tác dụng dưới, tu luyện càng nhanh ăn. Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Tiểu tiểu kiếm minh bạch. Soạt tiểu tiểu kiếm lặng yên không tiếng động theo Lục Minh thể nổi tiến vào dưới mặt đất. Nơi đó, tiểu tiểu kiếm thả ở mấy chục tấm vòng xoáy thẻ bài. Kia chen chúc mà đến năng lượng, ngoại trừ bao trùm tiểu tiểu kiếm bên ngoài, còn toàn bộ tiến vào vòng xoáy thẻ bên trong. Mà bên ngoài, Lục Minh thân ảnh lắc lư. Không ai chú ý tới, hắn ảnh tử cũng rất nhỏ rung động. Hoa hoa hải lượng năng lượng bao trùm. 2 phút về sau, ám ảnh lưu động. Tiểu tiểu kiếm mang theo mấy chục tấm đã ẩm chứa vô số năng lượng thẻ bài lặng yên không tiếng động lùi về bao thẻ. Ảnh tử rung động trở về. Lục Minh mở to mắt, triển lộ ra đi qua điều chỉnh tiểu tiểu tiểu kiếm khí tức. Nha! 10001000 điểm kiếm tu bọn họ liếc mắt qua. Lục Minh 2 phút thời gian, vậy mà chỉ để thăng 1000 điểm, rất yếu. Bất quá ngẫm lại Lục Minh chỉ có ngũ tinh cảnh giới, bọn hắn cũng liền không ngoài ý muốn. Sức chiến đấu là một vị chuyện, năng lượng nổi tình lại là một chuyện khác. Đây chính là bên trong cùng. Hấp thu năng lượng bao nhiêu, xem liền là ngươi hiện hữu năng lượng có bao nhiêu ăn. Rất tốt. Mông Thạch Tán cảm khái. Ngươi còn không có lục tinh đỉnh phong, không cần thiết quá nhiều năng lượng. Không phải đột phá cũng sẽ rất chậm. 1000 đã đủ rồi. U, V, G, W, W, M. Lục Minh biểu thị đồng ý. Lão An, ngươi đi đi. Mông Thạch Tán quay đầu đối An Minh Đông nói. Được. An Minh Đông mỉm cười. Hắn không hề tức giận. Đã quyết định làm người hiền lành. Hắn cũng không cần phải làm loại kia rõ ràng chính mình cái cuối cùng. Còn tung ra một trận khí. Cuối cùng lại ăn không lấy lòng sự tình. Thế là. Hắn mang theo nụ cười tiến vào tình hóa khu vực. Nhưng mà. Tại hắn chuẩn bị bắt đầu lúc tu luyện. Nụ cười trên mặt bỗng nhiên ngưng ghét. Chờ chút. Nơi này năng lượng đâu? Đây. Sợ. Hai ngày này thân thể không quá dễ chịu. Khó chịu một nhóm. Về phần tại sao các ngươi theo kiếm tu đội trưởng danh từ bên trên hẳn là có thể nhìn ra. Siêu thần chế tạp sư 47 chương 455 Lục Minh, ngươi thay đổi. Vẫn lạc chi địa. An Minh Đông sử tại huyết sắc bên trong tựa như pho tượng. Lão An. Thế nào Mông Thạch Tán nghi hoặc nhìn An Minh Đông. Năng lượng. An Minh Đông tức đến run rẩy cả người. Năng lượng hết rồi làm sao có thể Mông Thạch Tán im lặng. Chỗ này năng lượng hùng hậu đến làm người ta phẫn nộ. Dựa theo lẽ thường tới nói. Đủ mọi người tu luyện mấy cách vừa đi vừa về. Làm sao lại không có. Nói. Hắn đi qua thời điểm sườn sốt. Vụ thảo. Năng lượng đâu chuyện gì xảy ra nghe nói năng lượng không còn. Kiếm tu bọn họ từng cách tới. Cũng là rất phẫn nộ. Bọn hắn nguyên bản nơi này năng lượng còn có thể để bọn hắn tăng lên một lần đâu. Làm sao hảo hảo liền không có khả năng a. Mông Thạch Tán hoang mang. Ta vừa rồi lúc tu luyện còn đầy đất là năng lượng a. Lão An. Ngươi đã làm gì? An Minh Đông một mặt mộng bức. Cái gì gọi là ta đã làm gì? Ta vừa mới vào đây đúng. Hắn rất mau trở lại qua thần tới. Lục Minh khẳng định là tên vương bát đản này làm liền là Lục Minh tăng lên xong. Nơi này mới không có quá phận một chút cũng không cho chính mình còn lại ngươi nói ngươi một cách 16 tuổi thiếu niên. Cũng không phải nhà hắn bà nương loại kia niên kỷ. Ngay tại chỗ hút thổ còn đi năng lượng đều bị ngươi hút khô thế là. Hắn nhìn hầm hầm Lục Minh, ngươi đã làm gì a? Lục Minh một mặt mờ mịt. An tiền bối, ngươi dạng này tự quá mức. Một cái tuổi trẻ kiếm tu chủ động đứng ra nói. Nhân gia Lục Minh không thuộc về kiếm tu. Chỉ có ngũ tinh. Cũng không cần thiết khuyết trương tăng năng lượng. Cũng vẻn vẹn mới tăng lên 1000 điểm ngũ tinh giai đoạn 1000 điểm. Đến cùng có bao nhiêu tiêu hao trong lòng các ngươi không có việc gì dựa vào cái gì trách người ta Lục Minh lại nói. Vì kia tuổi trẻ kiếm tu hoang mang. Ta luôn cảm giác. Ngươi theo bắt đầu ngay tại nhằm vào nhân gia Lục Minh. Tự không quen nhìn ngươi khi dễ người thành thật dáng vẻ đúng rồi kiếm tu bọn họ nhao nhao nói thầm. Chuyện này bọn hắn cũng nhìn ra được. Nhân gia Lục Minh cái gì đều không được đại gia cũng không phải đồ đần. Đúng không dựa vào cái gì ngươi dạng này nhằm vào nhân gia Lục Minh thêm trung thực tân tân khổ khổ chế thẻ tốt mấy ngày đều không hảo hảo nghỉ ngơi khi. Dễ người thành thật có ý tứ a ta. An Minh Đông một mặt ăn phân biểu lộ. Lão An A. Mông Thạch Tán thở dài. Làm người yếu địa đạo A. Nhân gia Lục Minh tân tân khổ khổ trợ giúp chúng ta. Không thể qua sông đoạn cầu A. Bất quá. Ta tin tưởng những năng lượng này không có quan hệ gì với ngươi. Có thể là nơi đây phát sinh biến hóa. Cái này vẫn là chi địa khác biệt cái khác di tích. Đại gia phải cẩn thận nhiều hơn. Dạng này, giống như lần sau lại có bực này phúc lợi, để ngươi cái thứ nhất đi. Mông Thạch Tán vỗ vỗ An Minh Đông bả vai. An Minh Đông sắc mặt đen nhánh. Kịch bản phát triển thành cái gì tựu bộ dáng này thế nhưng là. Đi qua kiếm tu bọn họ kiểm tra, trong này hoàn toàn chính xác không có năng lượng. Chỉ có thể là Mông Thạch Tán nói tới, nơi này xuất hiện một loại nào đó biến cố. Hồi lâu. Kiếm tu đội ngũ lần nữa xuất phát. Đa tạ. Lục Minh đối vị kia cái thứ nhất đứng ra tuổi trẻ kiếm tu cảm tạ. Không sao. Tuổi trẻ kiếm tu nháy mắt ra hiệu. Ngươi giúp đại gia tăng thực lực lên. Đại gia tự nhiên sẽ giúp ngươi nói chuyện. An Minh Đông cậy già lên mặt. Ta đã sớm không quen nhìn. À đúng quên tự giới thiệu, ta gọi Tiểu Ngũ. Hắc hắc. Ta thế nhưng là muốn quen biết ngươi rất lâu. Tiểu Ngũ hắc hắc vui lên. Ai Lộc Minh ngạc nhiên. Ngươi biết ta không biết, bất quá ta nhận biết tỷ tỷ ngươi. Tiểu Ngũ ngữ khí có chút tự hào. A Lộc Minh tinh thần tỉnh táo. Nơi này thế mà còn có tỷ tỷ người quen ngươi xem nơi này. Tiểu Ngũ thần thần bí bí đem Lộc Minh kéo đến đại bộ đội biên giới, sau đó lặng lẽ vén lên y phục. Tê Lộc Minh tranh thủ thời gian rời đi chỗ khác đầu. Cái này không được đâu, cam mẹ nó, hắn một cách ngây thơ thiếu nam. Chưa từng trải qua loại chuyện này, nói trở lại. Không phải đều nói kiếm tu hiệp hội đều là cương thiết thẳng nam a? Vì sao còn có loại này? Có cái gì không tốt? Tiểu Ngũ kỳ quái nhìn hắn một cái, đây chính là vinh quang hôn chương. Ai Lộc Minh lúc này mới quay đầu nhìn lại. Tiểu Ngũ trên bụng lại có nhất đạo thật dài vết sẹo. Rất sâu. Rất dữ tợn. Đây là. Lộc Minh chấn động. Hừ hừ. Tiểu Ngũ tự hào nhô lên thân thể, bị tỷ tỷ ngươi cắm Lộc Minh. Một mực xem náo nhiệt tiểu tiểu kiếm. Tỷ tỷ của ta khiêu chiến qua ngươi, Lộc Minh có chút minh bạch. U, V, G, W, W, M. Tiểu Ngũ rất là tự hào. Biết rõ hôm nay đội ngũ bên trong. Ta vì cái gì trẻ tuổi nhất a? Bởi vì ta là thiên tài có tư cách bị tỷ tỷ ngươi khiêu chiến loại kia a. Lộc Minh một mặt mộng bức. Có tư cách bị tỷ tỷ khiêu chiến hắc. Ta có thể nói cho ngươi. Tiểu Ngũ nói lên cái này mặt mày hớn hở. Tỷ tỷ ngươi là ai siêu cấp thiên tài có thể có tư cách bị nàng khiêu chiến? Cách nào thực lực hội yếu mà ta là bị tỷ tỷ ngươi khiêu chiến trong đám người? Trẻ tuổi nhất Tiểu Ngũ ngạo nghễ. Lộc Minh. Vụ thảo nguyên lai tỷ tỷ ngưu như vậy phê bị tỷ tỷ khiêu chiến. Đã thành một cái cọc tiêu cái kia An Minh Đông. Thấy được chưa? Tiểu Ngũ hắc hắc vui lên. Con hàng này tuổi đã cao. Tỷ tỷ ngươi lần trước khiêu chiến thời điểm. Hắn cũng tại. Hắn còn tưởng rằng tỷ tỷ ngươi là tới tìm hắn. Bởi vì hắn tư lịch dài nhất. Nghe nói hắn còn đổi một thân quần áo mới. Tắm rửa một cái. Điều chỉnh trạng thái chuẩn bị nghênh đón khiêu chiến. Kết quả đây tỷ ngươi căn bản tự không nhìn hắn một chút. Trực tiếp khiêu chiến ta. Lục Minh trầm mặt. Hắn bỗng nhiên có chút lý giải An Minh Đông vì cái gì nhằm vào hắn. Ách, đáng thương lão đầu. Trận chiến kia. Tiểu Ngũ hồi tưởng lại. Như cũ như si như say. Mặc dù ta vẻn vẹn 3 giây đồng hồ tựu tước vũ khí, nhưng là cái kia yêu nguyên là ta sảng khoái một lần cái loại cảm giác này. Tuy bại nhưng vinh, Tiểu Ngũ tự hào nói. Lục Minh trầm mặt. Xong, đứa nhỏ này điên rồi. Khó trách giúp mình nói chuyện. Con hàng này nguyên lai là tỷ tỷ fan hâm mộ á. Hắn nhìn kia vết thương. Thật nặng. Bị cắm thành dạng này còn như thế thoải mái a, bất quá. Hắn nghe cũng rất kỳ quái. Nếu quả như thật chỉ có 3 giây đồng hồ. Tỷ tỷ đồ cái gì liền một đông đô không tới tựu thật chỉ có 3 điểm? Lục Minh hỏi. U, V, G, W, W, M. Tiểu Ngũ nói rất khẳng định nói. Ta lúc ấy dùng chính là tự sáng tạo kiếm thuật. Cửu dương kiếm thuật. Là ta theo sữa đậu nành máy xoay tròn lưới dao bên trên lính ngộ ra tới. Một mực lấy làm tự hào. Đáng tiếc. Lục Nhan cô nương nhìn 2 giây. Một kiếm liền sách kiếm thuật của ta. Ta cũng liền thua trận. Lục Minh chờ chút. Còn nhìn 2 giây. Nói cách khác. Ngươi cách này 3 điểm. Còn có 2 giây là tiền hí ta đi. Tỉ tỉ mạnh như vậy sao sở dĩ? Ta cũng một mực có một vấn đề. Tiểu Ngũ có chút ngượng ngùng nói. Ngươi quay đầu có thể giúp ta hỏi một chút tỉ tỉ ngươi. Lúc trước vì cái gì chọn ta? Lục Minh trầm ngâm một lát. Nói thật, hắn cũng rất tò mò. Thế là, hắn kết nối thông tin nghi trực tiếp phát tin tức cho Lục Nhan hỏi thăm chuyện này. Đa tạ. Tiểu Ngũ cảm tạ. Hắn đã từng cho Lục Nhan phát qua tin tức. Phát một câu có đây không? Lục Nhan 3 tháng về sau. Trả lời một câu. Tại. Sau đó liền không có. Về sau nghe nói Lục Nhan cô nương cũng không dùng như thế nào máy truyền tin. Cũng thế. Thiên tài như thế tự nhiên thường ngày bế quan khổ tu. Dạng này. Ngươi thêm ta phương thức liên lạc. Tiểu Ngũ nói đợi ra di tích tỉ ngươi tin tức trở về thời điểm ngươi nói cho ta. Hắn đang nói, liền thấy Lục Minh máy truyền tin điên cuồng chấn động. Một cái đánh dấu tỷ tỷ người phát liên tiếp tin tức, đáng xem giống như hồ liền là Lục Nhan. Tiểu Ngũ mờ mịt, Lục Nhan cô nương máy truyền tin đùa như thế sáu sao a? Lục Minh nhìn xem tỷ tỷ hồi phục. An Minh Đông mặc dù thực lực cường đại, nhưng kiếm thuật quá mức bảo thủ, gần như đều là hiệp hội chuyên dụng, một chút liền có thể xem thấu sáo lộ, chiến đấu ngược lại dễ dàng. Cái kia gọi Tiểu Ngũ thực lực mặc dù yếu một ít, nhưng là tự sáng tạo kiếm thuật, rất là kỳ diệu. Ta dùng 2 giây mới nhìn mặt Lục Nhan. Thì ra là thế. Lục Minh bùi ngùi mãi thôi. Chính là cái này rất là kỳ diệu, cùng ta dùng 2 giây mới nhìn mặt nhìn xem có chút cay con mắt. Tỉ tỉ, quả nhiên là kẻ hung hãn thế là. Hắn cho Tiểu Ngũ giải thích một chút, Tiểu Ngũ lập tức vừa lòng thỏa ý. Ta sẽ cố gắng. Tiểu Ngũ ngạo nghễ nói. Hắn rất vui vẻ. Bởi vì thần tượng công nhận hắn tự sáng tạo kiếm thuật đúng lúc. Gần nhất hắn trầm mê ép nước. Theo Cửu Dương ép nước trên máy, lại khai phát ra Cửu Dương kiếm thuật thức thứ 2. Lần sau tất nhiên sẽ thêm kiên trì 2 giây Lục Minh. Thật là không có theo đuổi hài tử yên tâm. Ở chỗ này ta bảo vệ ngươi. Tiểu Ngũ vớ ngực một cái kia An Minh Đông ta mặc dù đánh không lại, kéo dài một chút vẫn là không có vấn đề. Hắn muốn tìm ngươi phiền phức, nhớ rõ cho ta nói. Con hàng này niên kỷ quá lớn. Nghe nói hắn hành động lần này trở về, liền sẽ chuẩn bị đột phá thất tinh, giống như thất bại. Về sau cũng không cần phải tham gia bất kỳ hoạt động gì. Ngươi không cần phải để ý đến hắn. Tiểu Ngũ khinh thường. Vậy nếu như thành công đâu? Lục Minh như có điều suy nghĩ. 1/1 triệu tỷ lệ. Tiểu Ngũ cười lạnh, hắn nếu có thể thành công, ta dựng ngược nuốt đại bảo kiếm. Lục Minh. Được thôi. Kiếm tu bọn họ quả nhiên đều có tuyệt chiêu. Xem ra, coi như kiếm tu hiệp hội về sau đóng cửa, kiếm tu bọn họ đến trên đường bán cái nghề gì gì đó cũng không thành vấn đề. Hồi lâu, hai người về đơn vị. Trên đường, bọn hắn cũng gặp phải quái vật tập kích. Nhưng là mảnh này đã khai thác khu vực, cường đại quái vật cơ bản đều bị các đại lão diệt sát. Lưu lại bất quá là một chút phổ thông hung thú, không đáng để lo. Bởi vậy, đoạn đường này coi như thông thuận. Còn tốt chứ Mông Thạch Tán ăn cần nhìn xem Lục Minh. Lục Minh lại là vì mọi người vất vả chế thẻ, hai thiên đều không hào hào nghỉ ngơi, lại là bị hiểu lầm cóng nồi. Làm lính đội, hắn tự nhiên muốn quan tâm thoáng cái. Không có việc gì. Lục Minh cười cười. Có chuyện gì khó xử nhất định muốn nói. Được. Lục Minh gật đầu. Thế là Mông Thạch Tán tiếp tục dẫn đội tiến lên. Lục Minh nhìn một chút địa đồ. Khoảng cách cái thứ 2 gì thường vấn đề chỗ cũng không xa. Cũng đã rất điệu thấp tiếp tục làm chính mình hàm ngư. Mà đúng lúc này, ông cổ tay mang chấn động. Ai? Lục Minh liếc nhìn. Lại là Tiểu Bạch gửi tới kiếm thẻ sư hiệp hội xảy ra chuyện. Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Hắn trước tiên kết nối thông tin nghi liếc nhìn. Sư phụ, lần trước cái kia phỏng vấn ngươi phóng viên ra cái chuyên mục còn nhớ rõ sao? Lý Hạo Nhiên. A, Lục Minh trước mắt hơi sáng. Chuyên mục hắn nhớ tới tới. Kỳ thật đi, cũng là một chút việc nhỏ. Làm lưới đỏ hiệp hội hội trưởng, Lục Minh tự nhiên chú ý độ cực cao. Nhất là bị phóng viên vây quanh kia mấy lần sau đó thì sao? Tự có một cái xã khu muốn phỏng vấn Lục Minh, cho hắn làm cái chuyên mục cái gì. Lục Minh nghĩ nghĩ, cũng liền đồng ý. Dù sao kiếm thẻ sư hiệp hội tuyên truyền, chính mình cũng có nghĩa vụ. Có đôi khi có thể lợi dụng danh khí thuận thế mở rộng thoáng cái. Chỉ là về sau thời gian quá dài tự quên. Không ngờ thế mà làm xong ở nơi nào? Lục Minh hỏi. A, sư phụ ngươi còn chưa tới di tích à? Lý Hạo Nhiên sợ hãi thán phục. Khù khù. Lục Minh tằng hắng một cái, lần này vẫn lạc chi địa có lưới. Nha. Lý Hạo Nhiên hiểu rõ, thế là hắn cho Lục Minh phát cái kia chuyên mục tin tức. Cái này gọi hơi đột nhiên xã khu. Cái kia nhớ rõ ít giống như kêu cái gì anh Tuấn âm 90 độ. Phía trên có triển vọng ngài định chế chuyên mục nội dung. Còn có trang bìa sửa bản thảo. Lý Hạo Nhiên trả lời. Được. Lục Minh nhớ kỹ. Hơi đột nhiên. Anh Tuấn âm 90 độ. Ân. Hắn leo lên đi liếc nhìn. Theo tin tức hướng xuống lật ra 2 giây. Trên mặt biểu lộ lập tức ngưng kết. Cái này đạp ngựa liền là chuyên mục trang bìa bên trong. Hắn nhìn thấy một cái trải lấy bên trong phân phát hình sa điêu. Mặc một cái cổ lão áo khoác bằng da. Trên cổ còn mang theo một cái thập tự giá. Bối cảnh là oanh tạc năm lông đặc hiệu. Chú, nên trang bìa lấy tài liệu tại phồn thể thư sách thứ nhất trang bìa. Đương nhiên. Trong tay cầm một cái xấu đến khóc thẻ bài. Cái này cái ruộng gì lục. Minh trong lòng bỗng nhiên một cỗ sát khí ngưng tụ. Hỗn chứng lão tử làm sao có thể xấu như vậy. Tiểu kiếm tức giận. Nó thấy rõ ràng anh Tuấn chính mình tại cái này trang bìa bên trong xuất hiện 2 lần. Lần thứ nhất, tại Lục Minh trong tay, liền là một cái điện thoại di động lớn nhỏ mô hình. Bối cảnh nhuộm thành màu đỏ. Ở giữa thả một cái xấu đến khóc thiểm điện ký hiệu. Không còn. Đỏ phối vàng. Sắc thái phối hợp nhà thiết kế thổ huyết. Lần thứ hai là tại tiêu đề bên trong. Tại chế thẻ sư ba chữ ở giữa. Thả chính mình thẻ bài. Phía trên chớp liên tục điện cũng bị mất. Chỉ viết một cái thẻ chữ. Mấu chốt nhất là. Còn mẹ nó cho phía dưới vẽ lên 3 viên tinh. Tiểu kiếm khí tóc cắt ngang trán đều hóa xanh. Lão tử đường đường viễn cổ thần kiếm. Vì cái gì thành một cách lâu tề tam tinh thẻ bài diệt bọn hắn tiểu kiếm kêu gào nói. Lục Minh trầm mặt. Hắn nhìn tiểu kiếm bộ dáng bỗng nhiên cảm giác trong lòng dễ chịu nhiều. Ngươi ngó. Hắn cái bộ dáng này mặc dù xấu xí một chút. Thổ một chút. Rất có một cố không phải là chủ lưu vương lực hoành bộ dáng. Nhưng là cũng so tiểu kiếm cái dạng kia tốt một chút. Sư phụ Lý Hạo Nhiên phát tin tức. Người phóng viên kia hỏi có thể chứ giống như làm được lời nói. Cứ như vậy sửa bản thảo. Ngươi hỏi tiểu bạch đi. Lục Minh nhàn nhạt hỏi. Ác Lý Hạo Nhiên có chút xấu hổ. Ta hỏi qua tiểu bạch đại sư tỷ. Tiểu bạch nói thế nào? Lục Minh hiếu kỳ. Ây! Lý Hạo Nhiên dừng một chút. Tiểu bạch đại sư tỷ nói. Bức họa này giống như liền ngài một phần vạn nhan giá trị đều không có. Nói là muốn đi đem cái này công ty diệt. Không hổ là nhà ta. Tiểu bạch Lục Minh vui mừng. Lý Hạo Nhiên ủy khuất, ta cũng là nhà ngươi đồ đệ. Không bằng hắn trung quy là hiệp hội đại diện hội trưởng. Mặc dù hắn cũng nghĩ diệt kia ra công tư. Nhưng là loại chuyện này cuối cùng cần sư phụ quyết định. Vậy cái này chuyên mục. Lý Hạo Nhiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cự tuyệt về sau tiểu bạch đồng ý mới cho phép phát hành. Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Minh bạch. Lý Hạo Nhiên khẽ gật đầu. Thế là. Lục Minh lúc này mới đóng thông tin. Tự cái này tiểu kiếm tức giận. Lục Minh. Ngươi đây có thể chịu ta hoài nghi cái này ra công tư sắp tâm hại người. Ý đồ vũ nhục danh dự của chúng ta. Diệt bọn hắn tiểu kiếm kêu gào. Cút. Lục Minh tức giận nói. Không phải liền là một tấm trang bia a. Không phải liền là xấu một điểm a. Kia là một điểm. Tiểu kiếm không dám tin. Ngươi gặp qua xấu như vậy thẻ bài a. Không có đơn giản xấu khóc vậy. Thật dạng này nhục nhã nó nhan giá trị. Về sau nó làm sao đối mặt tiểu bạch. Về sau thế nào đối mặt tiểu xà. Cái kia từ đầu lục đến đuôi ra hỏa Lục Minh. Ngươi thay đổi. Ngươi không còn là tên địch nhân kia vũ nhục ngươi. Ngươi tự giết bọn hắn cả nhà Lục Minh. Ngươi cái thánh mấu quái. Tiểu kiếm nghĩ linh tinh. Lục Minh mặt tối sầm. Ba một bàn tay dán đi qua. Hắn đem con hàng này trực tiếp nhét vào thẻ bài bên trong. Tựu mẹ nó ngươi nói nhảm thêm. Siêu thần chế tạp sư 47 chương 456 giao y vẫn lạc chi địa. Kiếm tu bọn họ cùng đi hướng viễn phương. Chỉ là. Còn chưa đi bao xa. Kiếm tu bọn họ tập thể trầm mặt. Nhìn về phía trước không nói gì. Đường đoạn mất. Nơi đó. Xuất hiện một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh chặn bọn hắn đường đi. rất dài, rất sâu. Đây là có chuyện gì giống như là viễn cổ kiếm tu giao chiến dấu vết lưu lại. Không chịu thua kém một kiếm này đi ngang qua toàn bộ tiểu thế giới, càng đem hai thế giới một phân thành hai. Kiếm tu bọn họ sợ hãi thán phục. Lục Minh cùng tiểu tiểu kiếm liếc nhau, cũng là cảm giác kinh dị. Bọn hắn thế nhưng là biết rõ nơi này bị trực tiếp gọt đi mấy chục mét tựu cái này cũng còn có như thế sâu khe rãnh. Viễn cổ kiếm tu quả nhiên kinh khủng, ta đến xem. Mông Thạch Tán đi ra phía trước. Ông một cỗ to lớn lực cản truyền đến. Cái này khe rãnh phía trên, hình như có một cỗ vô tận lực lượng lưu lại. Kiếm ý. Mông Thạch Tán vẻ mặt nghiêm túc. Đây chính là thất tinh trở lên mới có đồ vật, huống chi đây là viễn cổ kiếm tu kiếm ý, mặc dù đã trải qua vô số năm. Kiếm ý đã suy yếu vô số lần. Nhưng là vẫn như cũ không phải bọn hắn những này lục tinh kiếm tu có thể chống lại. Oanh Mông Thạch Tán đột nhiên bước ra một bước. Trong tay hắn kiếm thai lấp lóe. Kiếm khí trường hồng. Hung hăng cắm vào vết sách bên trong. Nhưng mà. Trọn vẹn qua mấy giây. Kiếm khí tiêu tán. Hắn vẫn không có đụng đáy. Cái này khe rãnh. Thật sâu. Làm sao bây giờ kiếm tu bọn họ liếc nhau. Xông vào Mông Thạch Tán cười lạnh một tiếng. Chúng ta kiếm tu nhất mạch. Tự nhiên vượt khó tiến lên một cách lưu lại vô số năm kiếm ý, có gì có thể sợ, hô hít sâu một hơi. Hắn làm lần này lính đội tự nhiên muốn đi đầu xuất mã. Thế là. Hắn lựa chọn một cái hẹp nhất khe rãnh. Ước chừng 10 mét sáng vẻ. Sau đó nhìn chằm chằm kiếm ý to lớn lực cản. Từng bước một đi tới khe rãnh biên giới. Phúc phúc vết máu ở trên người xẹt qua. Kiếm ý hiển hiện, Mông Thạch Tán toàn thân gân xanh hiện lên, rất là dữ tợn. Ba ba y phục trên người hắn bỗng nhiên băng liệt. Tại kiếm ý kinh khủng áp lực dưới, y phục nhao nhao xé sách. Đến A Mông Thạch Tán gầm lên giận dữ. Dứt khoát đem trên thân bể nát đến y phục trực tiếp kéo xuống đến. Lộ ra cường tráng thân thể. Hắn từng bước một đi đến khe rãnh biên giới thời điểm. Quát to một tiếng. Kiếm thai bộc phát ra tối cường một kiếm. Theo hư không đập tới. Cho lão tử khai oanh hư không rung động. Mông Thạch Tán nhún người nhảy lên. Oanh một tiếng vang thật lớn. Thân thể của hắn trầm ùn rơi vào khe rãnh đối diện. Vững như Thái Sơn. Ngưu Phê Lục Minh kinh thán không thôi. Quả nhiên. Cởi quần áo ra Mông Thạch Tán mới là bản thể thoát Mông Thạch Tán mà lúc này. Khe rãnh đối diện. Mông Thạch Tán ngạo nghễ mà đứng, các huyên đệ đến đây đi. Được. Kiếm tu bọn họ khẽ cắn môi. Lão được có thể đi qua, bọn hắn vì cái gì không thể, mặc dù có chút chênh lịch. Nhưng là tất cả mọi người là lục tinh đỉnh phong. Có gì có thể sợ cùng là kiếm tu. Ai cũng sẽ không cho là chính mình nhỏ yếu. Thế là. Kiếm tu bọn họ từng cái chật vật đi đến khe rãnh biên giới. Y phục nhao nhao băng liệt. Lục Minh nhìn xem não khoát đau. Thật sao? Một cái kiếm ý còn đùa ra xé áo hiệu quả. Còn tốt. Lần này không có nữ kiếm tu. Phúc phúc vết máu băng liệt. Kiếm tu bọn họ toàn thân tràn ngập vết thương. Bất quá. Trên mặt mỗi người đều lộ ra vui sướng. Bởi vì bọn hắn đến đây tựu mấy năm liên tục bước An Minh Đông cũng là như thế. Hắn mặc dù lớn tuổi. Thế nhưng là thực lực cường hãn. Không tại Mông Thạch Tán phía dưới. Đương nhiên sẽ không bị đậu ở chỗ này. Mặc dù. Áo của hắn cũng mất. Giờ phút này. Lưu lại nguyên địa chỉ có Lục Minh. Soạt kiếm tu bọn họ đồng loạt ánh mắt nhìn tới. Hùng tráng dáng người. Triển lộ ra hùng hậu hà ngươi mãnh liệt khí tức. Đồng loạt ngay tại đối diện nhìn xem Lục Minh. Thế là. Hình tượng tựu biến thành dạng này. Lục Minh trầm mặc. Nói thật. Hình tượng này có chút cay con mắt. Lục Minh. Tới. Mông Thạch Tán mở ra lớn vượt. Làm ra ngồi trên ngựa tư thế. Hai tay hướng về Lục Minh. Dùng hết ngươi tất cả lực lượng nhảy đi, không cần lo lắng đặt chân sự tình, ta tiếp lấy ngươi nhảy ta trong ngực đến. Lục Minh trầm mặc. Đừng sợ, Mông Thạch Tán trầm giọng nói, đại gia hội đồng loạt ra tay, giúp ngươi bổ ra kiếm ý. Không sai, kiếm tu bọn họ nhao nhao tỏ thái độ. Nếu như là vừa tới thời điểm, có thể không ai để ý tới Lục Minh. Nhưng là trải qua sự tình vừa rồi, tất cả mọi người đối Lục Minh tràn ngập hảo cảm, đều đồng ý giúp đỡ. Hắn chỉ có ngũ tinh, khoảng cách này có thể không đủ. Tiểu ngũ có chút bận tâm. Bọn hắn lục tinh đỉnh phong cũng mới miễn cưỡng tới Lục Minh. Chỉ có ngũ tinh cao giai rất có thể nửa đường tựu bại. Mông Thạch Tán đều không tiếp nổi, để cho ta ngẫm lại. Mông Thạch Tán trầm ngâm một lát, đem một chút sự bị y phục cùng hung thú thuộc ra làm thành một cái cử đại dây thừng, quấn quanh ở cái hông của mình. Được rồi, Mông Thạch Tán tính một cái khoảng cách trọn vẹn một nửa không có vấn đề dạng này. Đợi chút nữa các ngươi lôi kéo bên này dây thừng, ta ở giữa không trung tiếp được Lục Minh, sau đó các ngươi lại kéo trở về. Mông Thạch Tán nói, được. Kiếm tu bọn họ giống như là kéo co đồng dạng, gắt gao giữ chặt dây thừng. Tới đi, chúng ta cùng một chỗ. Mông Thạch Tán đứng tại khe rãnh biên giới, trầm giọng nói, ngươi nhảy, ta cũng nhảy. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Tàu ti ta nít cũng tới. Bất quá, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn ấm áp thật là. Đã lâu cảm thụ a. Trước kia hạ di tích, tất cả mọi người là lẫn nhau tính toán. Lần này cùng kiếm tu bọn họ cùng một chỗ, lại có một loại hóa làm một thể đoàn đội cảm giác. Rất là vi diệu. Đây là cái gì? Đây là tim, đây là đoàn đội kiếm tu bọn họ. Quả nhiên đáng tin cậy. Đương nhiên, ngoại trừ một vị nào đó lão đầu, tại tiểu tiểu kiếm cảm giác dưới, một vị nào đó lão đầu cũng nắm lấy dây thừng, sau đó lặng yên không tiếng động hướng bên trong quán thâu nhàn nhạt kiếm khí. Giống như không có gì bất ngờ xảy ra. Dây thừng hội đoạn. Mông Thạch Tán một khi bắt lấy Lục Minh, hai người chỉ sợ thật muốn tuấn tình. Thế là Lục Minh phất phất tay, được đổi, để An tiền bối tới đón ta. A, Mông Thạch Tán có chút ngoài ý muốn, lão An đúng. Lục Minh nói, An tiền bối tư lịch dài nhất, nội tình cũng thâm hậu nhất, ta tin tưởng An tiền bối có thể. Được, Mông Thạch Tán gật gật đầu, cầm dây trói giao cho An Minh Đông, lão An, ngươi tới. An Minh Đông đạp ngựa vì cái gì biến thành chính mình khổ khổ. Ta eo không tốt lắm. An Minh Đông thấp giọng nói. Đánh sắm, Mông Thạch Tán chừng lớn hai mắt. Hôm qua tới trước đó ngươi còn nói chính mình một đêm 7-8 lần. Càng già càng dẻo dai, tới lúc này lại không được An Minh Đông. Cho Mông Thạch Tán cầm dây trói cho hắn. Tốt à. An Minh Đông hít sâu một hơi. Hắn Mông Thạch Tán trong tay một cái xả qua dây thừng, cố ý kéo cái này dây thừng rắn chắc a. Đương nhiên, Mông Thạch Tán khẳng định, ta vừa rồi kéo qua. Ba một tiếng vang giòn, nguyên bản kiên cố dây thừng cứ như vậy xinh xinh bị xả thành hai đoạn. Mọi người sắc mặt đại biến. Chuyện gì xảy ra không biết, rõ ràng có thể chịu đựng lấy. Kiếm tu bọn họ kinh dị. Đáng chết, còn tốt lại thử một cái, nếu không bọn hắn tưởng tượng đều sợ không thôi. Hừ hừ. An Minh Đông trong lòng cười thầm. Ha ha. Mặc dù không có giết chết hai người bọn hắn, nhưng là cũng thành công đem Lục Minh lưu tại nơi này. Hắn đã không tin tưởng Lục Minh cái gọi là người thành thật người xếp đặt. Dù sao vừa rồi lần kia, hắn nhưng là thật sự bị Lục Minh hố một lần. Hừ, Lục Minh ra hỏa này thật sự có vấn đề. Sở dĩ vì kế hoạch của bọn hắn, Lục Minh vẫn là thành thành thật thật lưu tại nơi này tương đối tốt. Vậy làm sao bây giờ? Không có cách, chỉ có thể để Lục Minh ở chỗ này chờ. Đáng tiếc. Kiếm tu bọn họ thở dài. Kiếm ý này khe rãnh, chính bọn hắn kiếm tu đều ngăn cản như thế khó khăn, những nghề nghiệp khác căn bản không có khả năng thông qua. Huống chi Lục Minh một cái ngũ tinh cao giai, thật có lỗi. Mông Thạch Tán thật không tốt ý tứ. Nhân ra Lục Minh trước đó giúp bọn hắn lại không thể hỗ trợ, rất hổ thẹn. Không sao. Lục Minh khoát khoát tay, ta sẽ nghĩ biện pháp chậm rãi qua đi, các ngươi đi trước đi. Được. Mông Thạch Tán chỉnh trọng nói, giống như ngươi đã đến, chúng ta sẽ cho ngươi lưu cái vị trí. Thế là kiếm tu bọn họ cùng Lục Minh tạm biệt, lúc này mới rời đi. Khe rãnh trước chỉ để lại Lục Minh một người, nhìn trước mắt vực sâu. rút cục thoát ly đội ngũ. Mặc dù kiếm tu bọn họ cơ tình cùng ngay thẳng hắn rất thích, nhưng là phía sau luôn luôn có một cái lén lén lút lút lão đầu đảo đi đảo lại để hắn rất không thoải mái. Hắn vốn chính là vì không biết khu vực mà tới. Còn như những cái kia gì thường vấn đề a, tự không có quan hệ gì với mình. Giống như đi theo kiếm tu bọn họ một đường xử lý những kiếm tu kia bọn họ lưu lại vấn đề. Trời mới biết lúc nào đi. Hắn cũng không muốn ở chỗ này chậm trễ thời gian quá dài. Thế là hắn cứ như vậy thuận lợi thoát ly đoàn đội. Bọn hắn đi xa. A Lục Minh nhìn về phía viễn phương. U, V, G, Qu, Qu, M. Tiểu tiểu kiếm khẳng định. Chúng ta cũng đi thôi. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Ông nguyên thẻ tỏa ra quang huy. Lục Minh giẫm lên nguyên thẻ. Dễ như trở bàn tay bay lên. Theo khe rãnh trên không bay qua. Nhẹ nhàng rơi xuống đất. Tránh đi dưới chân khe rãnh. Thư giãn thích ý. Đi thôi. Lục Minh lật qua địa đồ. Lặng yên không tiếng động theo biên giới sờ về phía chưa khu đang phát triển vực. Chỉ là đi không bao xa, cổ tay mang máy truyền tin chấn động, tiểu bạch tin tức vậy mà lại phát tới. Sư phụ còn có thể thu được sao? Lý Hạo Nhiên. Lục Minh lâm vào trầm tư. Hạo Nhiên vì cái gì lại dùng tiểu bạch máy truyền tin a? Lần trước cũng là dạng này. Có thể. Hắn trả lời, tiểu bạch đâu, bên cạnh đâu? Lý Hạo Nhiên trả lời. Lục Minh trợn mắt chừng một cái, ngươi làm sao không dùng chính mình máy truyền tin? Đối diện trầm mặc thật lâu. Hồi lâu, Lý Hạo Nhiên rất là ủy khuất nói, sư phụ ta cho ngươi phát hơn 10 đầu tin tức ngươi chưa có trở về, ta chỉ có tiểu bạch sư tỷ nơi này có thể liên hệ đến ngươi. Ai? Lục Minh lấy lại tinh thần, soạt hắn lập ra tin tức thiết trí. A, quả nhiên thấy được Lý Hạo Nhiên tin tức. À, nghĩ tới, bởi vì trong di tích thám hiểm rất nguy hiểm nguyên nhân, hắn bình thường đều hội đóng lại tin tức đẩy đưa, chỉ mở ra cái khác đặc biệt chú ý tin tức. Ân, hắn liếc nhìn, hắn đặc biệt chú ý người, chỉ có tiểu bạch, cao tiểu tình, lục nhan, thu thư nghi. Khù khù, Lục Minh tằng hắng một cái, di tích này bên trong có thể tín hiệu có chút không tốt. Minh bạch, Lý Hạo Nhiên thần sắc nghiêm nghị. Có thể tại trong di tích câu thông đã rất đáng gờm rồi. Tín hiệu không ổn định cũng là bình thường sự tình. Hắn lần này cũng là có chuyện rất trọng yếu. Sư phụ, còn nhớ rõ ngày hôm qua cái trang bìa bản thiết kế a? Lý Hạo Nhiên nói. Ừ, Lục Minh trong mắt hơi híp, một vòng sát khí lay động qua. Cái kia chuyên mục bị tiểu bạch sư tỷ đập chết. Nhưng là đâu? Lý Hạo Nhiên cân nhắc một chút tìm từ. Bởi vì việc này, cái kia nhà thiết kế cõng nồi cũng bị mở ra. Tựu rất tức giận. Sau đó, tựu công khai những cái kia từ hỏa tưởng. Soạt, Lục Minh ngay tại đi đường cước lập tức chậm lại. Công khai vâng. Lý Hạo Nhiên thận trọng nói. Cái kia, mặc dù kiếm thẻ sư hiệp hội trước tiên đem hắn khống chế lại, cũng bỏ ra đại bút tài chính phong sát, nhưng là vẫn có bộ phận hình ảnh chảy ra. Sở dĩ Lý Hạo Nhiên hổ thẹn. Lục Minh thần sắc bình tĩnh, còn có sự tình khác sao? Không còn. Lui ra đi, một chút việc nhỏ mà thôi. Lục Minh bình tĩnh. Vâng. Lý Hạo Nhiên lúc này mới treo thông tin. Sư phụ không hổ là sư phụ, đối mặt loại này gần như vũ nhục tính từ họa tượng, vẫn như cũ bình tĩnh như thế. Điểm này, hắn cùng tiểu bạch đều làm không được. Chỉ là hắn không biết là Lục Minh giờ phút này run rẩy mở ra mạng lưới xã khu, lặng lẽ đưa vào Lục Minh hai chữ. Chấn kinh kiếm thẻ sư hiệp hội hội trưởng từ họa tượng chảy ra kinh dị lưới hồng hội trưởng cư vậy mà trưởng dạng này có thể triệt a? Lục Minh không che hơn. Giờ tài nguyên download. Mời chú ý công chúng house. Câu loại. Đầy bình phong đều là loại tin tức này. Lục Minh hít sâu một hơi. Điểm đi vào cái nào đó tiểu đạo tin tức, lại thấy được cái kia xấu khóc trang bìa, còn chứng kiến đám dân mạng hồi phục. Nào đó dân mạng nghe đồn Lục Minh nhan giá trị cao, nhìn xem. Ha ha ha. Dân mạng độc lập. Ha ha ha ha ha ha. Nghĩ đến Lục Mẫn bị thổi nhan giá trị nghịch thiên, phối hợp cái kia trang bìa. Ta cười đáp đau bụng cắn tay mình. Mấy cái dấu răng còn không có tiêu đâu, ha ha ha ha ha ha, dân mạng chuyển rác đông. Giống như khôn khôn. Ha ha ha. Càng xem càng giống. Dân mạng mệnh vận ma phương 46.539. Đây là cách nào thế kỷ? Thiểm điện nguyên thẻ tự cách này bơ dạng dân mạng hy ba. Văn. Văn hóa phục hưng họa phong nặc xanh dân mạng. Lặng lẽ nói cho các ngươi biết. Kiếm thẻ sư hiệp hội cái kia gọi Lý Nhị Cầu đẹp trai nhất âm sát ý vô tận tràn ngập. Lục Minh sắc mặt đen nhánh, tiểu tiểu kiếm càng là toàn thân lấp lánh quang huy. Tức giận nha, làm kiếm thẻ sư hiệp hội nhan giá trị đảm đương. Hắn chưa từng nhận qua làm nhục như vậy tiểu tiểu kiếm. Ngươi hội loại kia có thể theo dây lưới bò qua đi chém người kiếm thuật a? Lục Minh sát ý tràn ngập. Ta sớm muộn chặt bọn hắn cái này chuyển giác đông. Độc lập. Còn có cái này nặc xanh Lý Nhị Cẩu. A. Sẽ không. Tiểu tiểu kiếm mặt không biểu tình. Giống như hội. Nó nhất định trước tiên đem cái này mệnh vận ma phương 46.539 chặt quá mẹ nó làm giận đương nhiên. Trọng yếu nhất là cái kia đáng chết nhà thiết kế ngươi liền không thể trực tiếp phóng lão tử ảnh chụp ai nhất định phải tự họa tưởng xem như chuyện gì xảy ra các loại sau khi đi ra ngoài. Hô Lục Minh hít sâu nhiều lần mới tính tỉnh táo lại. Được rồi. Cũng vô pháp ra ngoài. Nhìn một người một thẻ đem sát ý ẩn nấp, lúc này mới tiếp tục đi hướng không biết chi địa. Hồi lâu, mấy đạo bóng đen ra nơi này. Thế nào kỳ quái? Vừa rồi nơi này cảm thấy sát ý. Thật không u, v, quy, quy, mơ. Thêm kiểm tra mấy lần cẩn thận ta, nhìn xem phải chăng có người mai phục. Minh bạch. Các bóng đen giao lưu một lát. Hồi lâu, bọn hắn đứng dậy. Phiêu nhiên mà đi. Nơi nào đó. Kia đứng sừng sững ở trong di tích tháp tín hiệu. Ở vào cái này một mảnh di tích trung tâm. Bỗng nhiên. Phụ cận một chút hung thú không hiểu trở nên bắt đầu cuồng bạo. Một mạch thẳng hướng tháp tín hiệu. Âm âm âm từng tiếng tiếng vang. Hồi lâu. Tháp tín hiệu âm vang sụp đổ. Thử thử vẫn lạc chi địa tín hiệu bỗng nhiên gián đoạn. Di tích bên ngoài. Kiếm tu bọn họ nhìn xem tháp tín hiệu cuối cùng lưu lại hình tượng. Gặp nguy hiểm a không có, xem bộ dáng là mấy cái hung thú đi săn thời điểm đã ngộ thương. Ai ai, nếu là Lục Nhan tại liền tốt. Nghĩ hay lắm. Nàng giúp ngươi chế tác coi như xong. Còn có thể giúp ngươi giữ gìn không thành không quan hệ. Đã mở phát khu vực. Ta còn có thể đại khái cảm giác phương vị. Đâu, không có nguy hiểm liền tốt. Kiếm tu bọn họ thần sắc trầm mùn. Xuất hiện loại chuyện này cũng không có cách nào. Những này sống sót hung thú đều là dưới mặt đất sinh tồn. Bọn hắn san bằng vài tầng đều không sát quang. Có thể làm sao cũng may. Trong này cũng không có gì có thể uy hiếp được kiếm tu bọn họ. Thế là bọn hắn an tâm chờ lấy kiếm tu bọn họ thám hiểm. Chỉ là bọn hắn thời điểm không biết. Đúng lúc này, những cái kia tập kích tháp tín hiệu hung thú thể nổi. Từng đạo âm ảnh hiện hiện. Lặng yên không tiếng động xâm nhập di tích. B. Sơ. Trang bìa thiết kế cùng tác giả không quan hệ á. Đài Loan bên kia xa xôi. Sở dĩ bản phồn thể quyền là độc lập. Nước mắt mắt đau lòng anh Tuấn chính mình. Siêu thần chế tạp sư 47 chương 457 nhân loại cộng đồng hảo bằng hữu. Vẫn lạc chi địa. Lục Minh nhìn xem máy truyền tin trao mày. Tín hiệu không còn. Hắn hiểu qua kiếm tu hiệp hội đối tín hiệu nhu cầu. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, cũng chỉ có một loại khả năng, có người phá hủy tháp tín hiệu. Được đổi bọn hắn cùng tháp tín hiệu không tại một cái phương hướng. Chỉ có thể là ngoại nhân mà có thể đi vào người nơi này a. Kiếm tu chỉ có chính bọn hắn người mới có thể vào đây, mà lại giống như bọn hắn. Nhất định phải thất tinh kiếm tu kiếm quang bao khỏa. Mới có thể thành công sở dĩ. Nội đấu A Lục Minh trong mắt hơi híp. Xem ra phái bảo thủ cũng không dễ dàng như vậy khuất phục A. Tiểu tiểu kiếm mờ mịt nghe Lục Minh kết quả phân tích. Các loại. Tự một cái tháp tín hiệu bị hủy đi. ngươi là thế nào liên hệ đến phái bảo thủ phản kích ngươi vừa rồi nghĩ tới điều gì? Lục Minh nhìn về phía Viễn Phương. Ác tiểu tiểu kiếm suy nghĩ một chút lời nói mới rồi, lạc cây tổng đài lại mẹ nó dùng server hạ màn ảnh nhỏ. Lục Minh xem xét nó một chút, thở dài một tiếng. Được rồi, không cứu nổi. Không cần trông cậy vào con hàng này làm chính mình túi khôn. Lạc cây. Bất quá. Nói trở lại. Địch nhân mặc dù ra trận, nhưng là bị giới hạn sức chiến đấu, đoán chừng vào đây cũng đều là lục tinh đỉnh phong ăn. Nếu là nội đấu, những người này khẳng định bị Mông Thạch tán đoàn đội mạnh mẽ rất nhiều. Sở dĩ. Có chút phiền phức a. Lục Minh thở dài. Hắn bây giờ tại thẻ bài toàn diện tăng phúc hạ toàn lực bộc phát. Hẳn là miễn cưỡng được cho một cách bình thường lục tinh đỉnh phong lại hướng lên coi là. Đoán chừng quá sức. Mà địch nhân thế nhưng là trọn vẹn có thể tiêu diệt kiếm tu toàn bộ đoàn đội lực chiến đấu như vậy. Tuyệt không phải Lục Minh có thể chống lại. Bởi vậy, lưu cho Lục Minh lựa chọn chỉ có một cái xâm nhập không biết khu vực. Chỉ có cái chỗ kia. Kia phiến chưa khai thác khu vực. Là tất cả mọi người không biết được. Ở nơi đó, mới có thể có thắng lợi hy vọng mà lại. Hắn khẳng định, giống như Mông Thạch tán đầy đủ thông minh, khẳng định cũng sẽ nghĩ như vậy. Bởi vậy, Lục Minh rất nhanh làm quyết định lập tức tiến vào không biết khu vực. Tiểu tiểu kiếm ngốc trệ. Chờ chút. Đây cũng là làm sao liên hệ tới tiểu tiểu kiếm. Ai trở về nhìn nhiều điểm thư đi. Không muốn cả ngày canh giữ ở nhân gia tiểu tiểu bạc bên người. Coi như nhìn không được, ngươi xem chút tiểu thuyết cũng được a. Ai sưu kiếm quang phun trào. Một người một thẻ biến mất ở chân trời. Vẫn lạc chi địa. Nơi nào đó, lần lượt từng thân ảnh hiển hiện, bất ngờ chính là Mông Thạch tán cầm đầu kiếm tu bọn họ. Giờ phút này, bọn hắn nhìn qua chật vật không chịu nổi. Vốn là không có nhiều y phục, giống như là vải đồng dạng treo ở trên thân. Toàn thân trên dưới đều là vết thương. Nương sớm biết An lão đầu có vấn đề, nhưng là không nghĩ tới tên khốn này thế mà còn mang theo ngoại viện vào đây. Lão tử sớm muộn giết chết tên vương bát đản này. Mông Thạch tán giận mắng. Bọn hắn vừa mới bị một đám không biết tên kiếm tu vây công. Còn có An Minh Đông phản loạn. Suýt chút nữa thì mạng của bọn hắn. Trải qua trắc trở mới xem như miễn cưỡng trốn tới đương nhiên. Trọng yếu nhất chính là có người trợ giúp chính mình ngăn cản một kiếm. Nói. Hắn ước lượng trên lưng người tiểu ngũ. Kế hoạch của địch nhân rất chu đáo chặt chẽ. Bỗng nhiên xuất hiện phát động tập kích. Trong lúc nguy cấp này, An Minh Đông bỗng nhiên phản loạn. Từ phía sau lưng xử lý chính mình cái này đội trưởng tựu liền hắn đều không có kịp phản ứng nhưng mà. Ngay tại cái này bước ngoặt nguy hiểm. Tiểu ngũ đứa bé này giúp mình ngăn cản một kiếm. Tiểu ngũ. Mông Thạch tán trầm giọng nói còn tốt chứ. Tiểu ngũ khí tức mê ly. Tiểu ngũ Mông Thạch tán gầm thét. Cho lão tử tỉnh lại không thể ngủ, chúng ta đi tìm Lục Minh, hắn là chế thẻ sư. Khẳng định sẽ chỉ càng thẻ. Nhất định có thể cứu ngươi không thể ngủ. Mông Thạch tán cắn răng. Ngươi quên lần này tới mục tiêu à? Ngươi quên. Lúc ngươi tới nói qua cái gì sao? Ngươi là vì nhiệm vụ lần này ban thưởng tới. Ngươi đã nói. Ngươi muốn kiếm tiền. Kiếm đầy đủ tiền. Đuổi theo cái kia ngưỡng mộ trong lòng nữ hài. Ngươi quên sao? Ngươi đã nói. Nàng bởi vì nhà ra ra lá trà hàng ế phát sầu. Ngươi phải sống trở về mua lá trà. Ngươi quên sao? Mông Thạch tán từng tiếng gầm thét. Lá trà. Tiểu ngũ thanh tỉnh một chút. Đúng vậy a. Hắn đã đáp ứng nữ hải kia. Lần này trở về. Muốn đi tìm nàng chỉ cần trợ giúp nàng bán lá trà. Nàng liền có thể yên tâm tới tìm hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn tràn ngập ý chí chiến đấu. Ta phải sống chống đỡ, chúng ta rất nhanh liền đến một khu vực như vậy. Mông Thạch tán nói. U, V, G, W, W, M. Tiểu ngũ cảm thụ được trên bụng một kiếm này. Đau. Đám này người áo đen. Thật sự là thô lỗ, nào có lục nhan tắm dễ chịu. Nhìn xuống Mông Thạch tán không ngừng cùng hắn đối thoại. Bỗng nhiên. Hắn hỏi, ngươi tại sao muốn cứu ta? Hắn không rõ. Bởi vì đại gia quan hệ. Bọn hắn cũng là nhiệm vụ lần này vừa mới bắt đầu nhận biết. Trước sau bất quá mấy ngày thời gian. Đứa bé này. Vậy mà lại trực tiếp trợ giúp chính mình ngăn trở một kiếm hắn không hiểu. Bởi vì. Ngươi còn sống, chúng ta mới có hy vọng. Tiểu Ngũ thấp giọng nói. Mông Thạch Tán là đội trưởng, cũng là chân chính sức chiến đấu tối cường. Giống như hắn chết. Bọn hắn những người này ai cũng chạy không thoát. Sở dĩ hắn phát hiện An Minh Đông tập kích thời điểm. Không chút do dự liền đi qua. Đương nhiên. Còn có một điểm. Yên tâm. Ta có kinh nghiệm. Ta đều bị đâm quen thuộc. Lần trước. Ta cũng bị Lục Nhan thọc. Ta liền bắt đầu nghiên cứu. Theo cái kia góc độ bị đâm hồi an toàn hơn một chút. Hồi thoải mái hơn một chút. Tiểu Ngũ nhích miệng cười một tiếng. Mông Thạch Tán xấu hổ. Một đời mới kiếm tu trưởng thành thật cấp tốc A. Thế là. Kiếm tu bọn họ chật vật đào vong một khu vực như vậy. Nơi nào đó. An Minh Đông ánh mắt lạnh lùng đảo qua. Mông Thạch Tán chạy trốn. Hắn có chút ngoài ý muốn. Ai có thể nghĩ tới. Cái kia rất rõ ràng cùng Mông Thạch Tán cũng không quen kiếm tu. Thế mà lại trợ giúp hắn hồ sơ một kiếm này đáng tiếc. Giống như có thể xử lý Mông Thạch Tán. Những người này một cách đều chạy không thoát, các ngươi liền không thể phái thêm mấy người tới. An Minh Đông có một ít bất mãn nhìn trước mắt người áo đen. Đã đến cực hạn. Người áo đen thấp giọng nói. Ngươi biết xấu riêng mấy vị kia trông coi kiếm tu đi vào tặng người khó khăn biết bao a hử. An Minh Đông hử lạnh một tiếng. Đúng rồi. Người áo đen nghi hoặc. Vừa rồi ta xem nhân số giống như thiếu một cái. Không phải còn có một cái gọi Lục Minh gì gì đó. Không cần phải để ý đến hắn. An Minh Đông bĩu môi. Tên ngu xuẩn kia chỉ có ngũ tinh. Bởi vì thực lực quá yếu. Bị kẹp tại khe rãnh nơi đó không qua được. Hoàn toàn không cần để ý. Lại nói. Giữ lại hắn cũng rất tốt. Chuyện này kết thúc cũng coi là có cái bàn giao. An Minh Đông nói. Được. Người áo đen gật gật đầu. Đối với Lục Minh. Cũng không có gì có thể lo lắng. Tiểu thế giới này mặc dù đại. Nhưng là trung quy là tuyến tính. Theo cửa vào đến chưa khu đang phát triển vực. Chỉ có một con đường giống như Lục Minh thật đuổi theo. Căn bản không có khả năng giấu riêng được bọn hắn. Đến lúc đó sẽ giải quyết chính là. Ân. Ăn một tên người áo đen bỗng nhiên nhìn về phía bầu trời. Thế nào bên cạnh người hỏi. Không có việc gì. Người áo đen lắc đầu. Kỳ quái. Phía trên. Vừa rồi tựa hồ có đồ vật gì đi qua. Ảo giác à, có thể đi. Hắn vừa cẩn thận nhìn một chút. Xác thực không có bất kỳ vật gì. Ngự kiếm phi hành không tồn tại ngoại trừ cực hiếm thấy năng lực bên ngoài. Người bình thường căn bản sẽ không phi hành ngự kiếm phi hành bực này tồn tại. Càng là thất tinh kiếm tu chuyên môn. Dù sao kiếm thai là chính bọn hắn sáng tạo. Bình thường năng lượng căn bản là không có cách thôi động chẳng lẽ lại. Chân trái giẫm lên chân phải. Chân phải giẫm lên chân trái bay đi lên đi thôi. Đây chính là vì tiền bối kia sáng tạo ra cơ hội. Hắn cố ý tại khai phát bên trong cản trở, lưu lại vùng này cũng là bởi vì phát hiện vật kia. Chúng ta lần này tới, nhất định phải cầm tới. An Minh Đông cười lạnh. Minh bạch các người áo đen đáp. Thế là, bọn hắn một nhóm bóng đen đồng dạng bước vào không biết khu vực. Không biết khu vực. Kia là một mảnh cao ngất phía trên dãy núi. Dù sao, khai phát qua địa phương đều bị san bằng. Không có khai thác dĩ nhiên chính là dãy núi. Ở chỗ này, có khắp trời gió tuyết cùng hung thú dấu vết, cùng nồng đậm đến hít thở không thông năng lượng đến. Mông Thạch Tán bọn người lộ ra thần sắc mừng rỡ. Hắn quay đầu nhìn xem. Kiếm tu bọn họ đã không chịu nổi. Thế là trầm giọng nói. Đại gia nghỉ ngơi một hồi. Khôi phục một chút thể lực cùng năng lượng. Sau đó xuất phát. Được. Mọi người khôi phục nhanh chóng. Hai tên kiếm tu tự phát đi đề phòng. An Minh Đông bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ truy sát mà đến, lưu cho bọn hắn thời gian cũng không nhiều. Ông nhàn nhạt năng lượng tiêu tán. Năng lượng hao hết về sau lại nhanh chóng khôi phục, đại gia thực lực đều có yếu ớt tăng lên. Chỉ là đại gia tinh thần đầu cũng không cao, đột nhiên xuất hiện truy sát, không biết khu đang phát triển vực, bọn hắn không nhìn thấy một điểm hy vọng. Lần này bọn hắn thật có thể còn sống trở về sao? Còn có An Minh Đông, mục đích của bọn hắn lại là cái gì? Không cần sợ, Mông Thạch Tán trầm giọng nói. Thực lực của bọn hắn cũng liền so với chúng ta mạnh mẽ một chút mà thôi. Tại cái này không biết chi địa, ai chết chết ai còn không nhất định đâu, đúng. Tiểu Ngũ đồng ý. Nơi này năng lượng dồi dào, trạng thái tinh thần của hắn cũng khá một chút. Còn tốt chứ, Mông Thạch Tán lo lắng nhìn xem hắn. U, V, G, W, W, M. Tiểu Ngũ gật gật đầu, mặc dù còn rất nghiêm trọng, nhưng là đã ngừng chuyển biến xấu. Hẳn là có thể ổn định, ta nhất định có thể sống trở về được. Mông Thạch Tán vui mừng. Nhìn xem trầm thấp sĩ khí, hắn nhìn về phía một vị kiếm tu đồng bạn, Tiểu Ngũ đều muốn sống trở về. Ngươi đây giấc mộng của ngươi là cái gì? Giấc mộng của ta, kiếm kia có kỷ cương hiển ngây ngần cả người. Theo bản năng hồi đáp, đương nhiên là trùng kiến phụ thân ta. Được rồi. Hắn xoa xoa đầu. Đây là ta từ nhỏ tiếp nhận giáo dục. Kỳ thật ta đối phụ thân thương nghiệp tuyệt không cảm thấy hứng thú. Ta chỉ muốn đi con đường của mình, ta muốn đường đường chính chính tu luyện đi một mình khắp nơi thế giới này. Tựa như là bằng hữu ta giới vị bằng hữu nào đồng dạng. Nàng đi khắp các loại di tích. Nàng kiến thức rộng rãi, rất là tài trí. Nàng chính là ta thần tượng kiếm kia tu tinh. Thần phấn chấn. A Mông Thạch Tán khích lệ nói, nàng kêu cái gì Mộc Mộc? Kiếm tu mỉm cười, Mộc Mộc là một cái rất tài trí nữ tử đâu. Mông Thạch Tán trên mặt biểu lộ cứng đờ. Mộc, Mộc Mộc chờ chút. Luôn cảm giác rất quen tai dáng vẻ. Ây, hắn dừng một chút. Có phải hay không loại kia mỗi ngày đều sẽ ở vòng bằng hữu phát ra từ mình thường ngày. Mua cái gì ăn cái gì nhìn qua gì gì đó loại kia cô nương xinh đẹp ai? Kiếm kia tu mờ mịt. Ngày cũng nhận biết nàng ác. Không phải. Mông Thạch Tán dừng một chút, ta bên này vị này, gọi Lôi Lôi. Ai bên cạnh kiếm tu bọn họ tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trước tiên lật ra chính mình máy truyền tin vòng bằng hữu. Kết nối thông tin ghi chép thời điểm cũng một mặt mộng bức. Ta chỗ này. Giống như cũng có Lôi Lôi. Của ta gọi Anna. Ta cái này gọi tiểu thú. Kiếm tu bọn họ một mặt mộng bức. Bọn hắn hiếu kỳ đem mấy người bằng hữu giới phóng tới cùng một chỗ. So sánh thoáng cái. Ngạc nhiên phát hiện. Mấy vị này phát vòng bằng hữu cùng đi qua dấu chân đều là giống nhau. Soạt kiếm tu bọn họ lâm vào yên lặng. Bỗng nhiên, một tên kiếm tu nhìn về phía đồng bạn bên cạnh. Ngươi đâu, các nàng thêm qua ta, ta xóa bỏ. Xóa bỏ làm gì? Dưỡng đứng dậy. A Dưỡng đúng a. Các ngươi mấy cái kia đều cấp quá thấp. Ngươi nhìn ta cái này một một. Đã bồi dưỡng thành quen. Cũng bắt đầu chính mình bán đồ. Một ít trả giá thật lòng kiếm tu yên lặng cúi đầu xuống. Đâm tâm. Đúng đúng đúng. Một cái kiếm tu cũng hưng phấn lên. Ta cái này kêu ruộng ruộng cũng phát dục thành thục. Bắt đầu bán lá trà. Nguyên bản mỉm cười xem náo nhiệt Tiểu Ngũ trên mặt biểu lộ lập tức cứng đờ. Chờ chút. Bán lá trà soạt hắn từng thanh người kia kéo qua. Nhìn chằm chằm hắn máy truyền tin xem tiếp đi. Rất vui vẻ gặp được ngươi. Hàn huyên với ngươi cả ngày thời gian. Là ta vui vẻ nhất thời gian. Thế nhưng là. Thật xin lỗi. Ta muốn rời khỏi nơi này. Ra ra thân thể không tốt. Mấy ngàn kim lá trà hàng ế. Ta quyết định lưu tại quê hương. Ta muốn cho ra ra vui vẻ đi đến cuối cùng một đoạn đường. Tiểu Ngũ tâm tính sập. Thế mà cùng chính mình đồng dạng sở dĩ. Hắn bỗng nhiên minh bạch. Bởi vì bọn hắn kiếm tu cũng là tử trạch. Sở dĩ tiếp xúc người tương đối ít. Ngày bình thường lúc nghỉ ngơi cũng liền trên mạng tâm sự. Không ngờ. Vậy mà đều là lừa đảo. Nghĩ tới đây Tiểu Ngũ mặt xám như cho. Ngực đau quá. So với bị cắm thời điểm còn đau. Ách, Tiểu Ngũ vô lực ngã xuống. Tỉnh táo tỉnh táo, Mông Thạch Tán tranh thủ thời gian đè lại hắn. Tiểu Ngũ. Đừng nản chí, mặc dù có thể là lừa đảo. Nhưng là. Trung quy cũng có thể là thật, cố sự bắt nguồn từ sinh hoạt quên sao? Sở dĩ. Ngươi nhất định muốn còn sống trở về tự mình hỏi nàng một chút. Ngươi có thể từng nghĩ tới, nếu quả như thật là Lầm Hội lời nói, ngươi lại từ bỏ. Không lâu cùng những cái kia xa điêu phim truyền hình không giống cẩu huyết sao? Mông Thạch Tán liên tục nói. Tiểu Ngũ trong mắt có một tia sắc thái. Đúng vậy a, chính mình nhất định muốn ở trước mặt hỏi nàng một chút thế là. Hắn lại có còn sống ý chí. Rất tốt. Mông Thạch Tán nhẹ nhàng thở ra. Vui mừng đồng thời lại tràn ngập lo lắng. Cái này đặc biệt nương sau này trở về làm sao toàn vẹn. Tiểu Ngũ trở về lại suy nghĩ làm sao bây giờ, chung quy là chính mình ăn nhân cứu mạng a. Được rồi, trở về lại đau đầu đi. Cùng lắm thì để nữ nhi lấy thân báo đáp ăn. Giống như nữ nhi để ý. Thực sự không được, tự ngụy trang thành bán lá trà trò chuyện hai ngày. Gặp mặt một lần, cho hắn biết không phải lừa đảo. Lại dùng tình cảm bất hóa danh nghĩa lăng cũng thành ăn. Không có tâm bệnh Mông Thạch Tán thao nát tâm. Hồi lâu, mọi người nghỉ xong, đi thôi. An Minh Đông bọn hắn mau tới. Được, Kiếm Tu bọn họ đứng dậy. Mông Thạch Tán cõng Tiểu Ngũ đi ở trước nhất. Chỉ là theo bọn hắn càng chạy càng sâu, cũng cảm giác chung quanh năng lượng càng phát ra nồng đậm, thậm chí mang theo một tia làm người ta hoảng sợ ý niệm, cùng lạnh lẽo hàn ý. Càng đi chỗ sâu càng nặng nề, phong tuyết như đao, giống như cuồng phong gào thét, dán đến trên người mọi người, thấu xương băng hàn. Hồi lâu, khi bọn hắn đi đến phiến khu vực này chỗ sâu nhất thời điểm, khi bọn hắn nhìn thấy những cái kia hàn ý nơi phát ra thời điểm, rốt cuộc biết những người kia mục đích là cái gì nơi đó. Vẫn lạc chi địa chỗ sâu nhất, kia một mảnh sông núi thung lũng bên trong chỉ có một nửa kiếm thai. Đến từ viễn cổ kiếm tu kiếm thai, một cái tồn tại vô số năm viễn cổ kiếm thai. Kiếm thai, kiếm tu bọn họ lập tức ánh mắt tràn ngập cuồng nhiệt. Thứ này, khó trách các tiền bối kiếm khí vậy mà dối không đến nơi này viễn cổ kiếm thai. Nếu mà có được thứ này, đủ để bồi dưỡng ra một tên có thể nhẹ nhõm bước vào thất tinh kiếm tu. Đây mới thực là truyền thừa, đây là sở hữu kiếm tu tha thiết ước mơ đồ vật. Nghĩ tới đây, sở hữu kiếm tu đều kích động lên. Chỉ là liền tại bọn hắn chuẩn bị đi qua thời điểm, một trận tiếng cười hiển hiện. Hắc hắc, các ngươi đã tới. Tiếng cười quen thuộc giống như vịt được cuống họng. Kiếm tu bọn họ bước chân nghe xong, nhìn về phía trước, kia kiếm thai bên cạnh vậy mà xuất hiện một mảnh bóng đen, cùng cái kia làm người ta chán ghét phản đồ An Minh Đông. Ta có thể chờ các ngươi rất lâu. An Minh Đông mỉm cười. Ngươi chạy thế nào đến trước mặt Mông Thạch Tán trong mắt hơi híp. Ha ha, ngươi cứ nói đi. An Minh Đông phất phất tay, trong tay một tấm thẻ bài xuất hiện, mơ hồ có thể nhìn thấy bốn chữ mặt đất xuyên thẳng qua. Đây là một tấm lục tinh thẻ bài, chúng ta đã xuất thủ, tự nhiên sớm đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Cần thiết thẻ bài đương nhiên là có. Rất đáng tiếc, kiếm tu cố hữu tư duy để các ngươi không để ý đến dưới mặt đất. An Minh Đông ngoạn vị cười nói. Ách, giống như thông minh một chút tốt bao nhiêu. Chỉ chú ý mặt đất thật quá ngu nha. An Minh Đông trào phúng. Soạt, từng hàng người áo đen lặng yên không tiếng động theo bọn hắn phía sau xuất hiện, chặn bọn hắn đường đi. An Minh Đông bên người cũng xuất hiện một loạt người áo đen. Kiếm tu bọn họ bị bao vây. Đã tới, tự đều lưu lại đi. An Minh Đông lạnh lùng nói ra. Soạt, hắn phất phất tay. Kiếm quang phun trào, người áo đen lập tức xếp tới. Không được, Mông Thạch Tán đám người sắc mặt đại biến. Tiền hậu giáp kích bọn hắn vậy mà đã không đường có thể trốn, làm sao bây giờ? Kiếm tu bọn họ sắc mặt biến hóa. Đánh đi. Tiểu Ngũ cưới tại Mông Thạch Tán trên thân cũng móc ra kiếm. Cuối cùng, chết một lần mà thôi. Chiến Mông Thạch Tán gầm lên giận dữ. Chiến kiếm tu bọn họ cũng nhao nhao xuất ra kiếm thai, sĩ khí đại trấn. Vì vinh dự Mông Thạch Tán gầm thét. Vì vinh dự kiếm tu bọn họ gầm thét. Vì... Mông Thạch Tán dừng một chút. Lá trà kiếm tu bọn họ mỉm cười. Chợt cười to. Vì lá trà oanh kiếm tu bọn họ xuất thủ. Khí thế như hồng. An Minh Đông bọn người thì là có chút mộng bức, vì lá trà là cái ruộng gì bất quá. Không quan trọng, bọn hắn đối người chết tuyệt không cảm thấy hứng thú. Giết đi. Hắn lạnh lùng phất phất tay. Minh bạch. Các người áo đen toàn bộ đi xuống. Oanh oanh chiến đấu toàn diện bộc phát. Để An Minh Đông có chút ngoài ý muốn chính là. Nguyên bản tự ở thế yếu kiếm tu bọn họ. Tại bực này khí thế dưới. Thế mà xinh xinh gánh vác các người áo đen công kích bởi vì không muốn sống bởi vì cuồng ngạo. Mà đứng trên ưu thế các người áo đen. Bởi vì cảm thấy không cần thiết ở ngoài sáng hiện chiếm cứ ưu thế tình huống dưới hy sinh. Vậy mà trong lúc nhất thời chưa bắt lại. Chiến đấu tưởng gì cầm cự được. Có hy vọng. Kiếm tu bọn họ tâm động. Nhưng mà. Đúng lúc này An Minh Đông xuất thủ. Phúc hắn một kiếm đâm xuyên một cách bởi vì không muốn thủ thương mà không ngừng lui lại người áo đen. Mỉm cười nhìn bọn hắn. Cứ như vậy sợ hãi thủ thương a soạt chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Hiển nhiên. Chẳng ai ngờ rằng An Minh Đông xuất thủ vậy mà diệt một cái người một nhà nhưng mà. Bởi vì cái này. Các người áo đen nhận lấy kích thích. Càng lại cũng không dám lui lại. Càng đánh càng dũng. Đem kiếm tu bọn họ không ngừng bước lui. Dồn đến trong tuyệt cảnh. Bọn hắn bại. Ngươi xem. Rất dễ dàng sự tình. Không phải sao An Minh Đông mỉm cười. Thậm chí. Còn xuất ra tay không lụa xoa xoa trên thân tung tóe đến vết máu. Mấy chục năm tuổi tác ưu thế. Để hắn đối loại chuyện như vậy lịch duyệt viễn siêu người bình thường. Loại chuyện giết người này. Thật là lại phổ biến cực kỳ. Mặc dù biết các ngươi sẽ không đồng ý. Bất quá. Ta vẫn còn muốn hỏi một chút. An Minh Đông nhìn về phía kiếm tu bọn họ. Có người nguyện ý gia nhập chúng ta à là chân chính truyền thừa kiếm tu mà chiến. Mà không phải cách gọi là thế lực mới tạo nên quỷ mục. Cúp Mông Thạch tán một ngụm nước miếng phun trên mặt hắn. Các ngươi những sâu mọt này chỉ cần có được kiếm thai. Chỉ cần học tập đến kiếm thuật. Chẳng lẽ cũng không phải là kiếm tu a vì cái gì nhất định muốn theo cái gọi là trong truyền thừa học tập đâu tiểu ngũ đều có thể tự sáng tạo kiếm thuật kiếm tu cho tới bây giờ cũng không phải là một cái tiểu chúng chức nghiệp không quan trọng. An Minh Đông lau lau mặt, đã không đồng ý, giết chết liền tốt. Hắn lạnh lùng phất phất tay. Soạt hàn quang lấp lóe. Các người áo đen trong tay kiếm lạc xuống. Nhưng mà, đúng lúc này. Một cái bình thản thanh âm bỗng nhiên vang lên cái kia. Ta có thể gia nhập ai An Minh Đông đột nhiên quay đầu lại. Phía sau. Cách đó không xa trên dãy núi. Vậy mà ngồi một cách vô luận như thế nào đều không nên ra nơi này thân ảnh. Lục Minh An Minh Đông con ngươi đột nhiên co rút lại. Gia hỏa này vì cái gì ở chỗ này. Siêu thần chế tạp sư 47 chương 458 điệu thấp một trận chiến. Vẫn lạc chi địa. An Minh Đông nhìn xem Lục Minh có chút kinh hãi. Gia hỏa này là lúc nào tới bọn hắn theo mặt đất xuyên thẳng qua, vượt qua Mông Thạch tán bọn người sớm. Đến nơi này chờ lấy con mồi, lại không nghĩ rằng Lục Minh thế mà cũng tại ngươi. An Minh Đông tâm thần siết chặt. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, ông nhất đạo nguyên thể tựa như thiểm điện thổi qua. Đang chuẩn bị đánh giết Mông Thạch tán mấy người áo đen kia lập tức cũng cảm giác thân thể mát lạnh. Theo bản năng liền ngã lui về. Lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát. Còn tốt chứ Lục Minh đem Mông Thạch tán nâng đỡ. Ngươi không nên tới Mông Thạch tán thở dài. Ngươi nếu là sống tạm. Còn có thể ra ngoài giúp chúng ta báo thù tốt bao nhiêu. Dạng này ra. Chúng ta sợ là cũng phải chết ở nơi này hắn có chút cảm động. Lại có chút bất đắc dĩ. Lục Minh đứa nhỏ này. Quá thiện lương quá ngu đi một số thời khắc. Từ bỏ mới là lựa chọn duy nhất mà bọn hắn. Soạt soạt Mông Thạch tán bất đắc dĩ nhìn xem người áo đen lại đem bọn hắn vây quanh. Đúng thế. Lục Minh tiêu sái xuất hiện. Cho bọn hắn mang đến hy vọng. Thế nhưng là lại chủ động nhảy vào trong hố. Giống như bọn hắn bị vây ở giữa. Cái này. Mông Thạch tán im lặng nhìn trời thậm chí não bổ một đoạn không có phát sinh kịch bản. Hắn đi mau Lục Minh. Không, ta không thể từ bỏ các ngươi hắn. Chạy mau Lục Minh. Không muốn chết cùng chết hắn. Chúng ta không cứu nổi Lục Minh. Không, ta sẽ không thấy chết không cứu hắn. Ngươi đi, ngươi đi, ngươi đi Lục Minh. Ta không đi, ta không đi, ta không đi, ngươi ngó ngó. Cầu huyết phim truyền hình có phải hay không đều như vậy, hắn có thể làm sao, hắn cũng rất tuyệt vọng a. Có lẽ đây chính là người thiện lương bệnh trung thở dài. Giết người áo đen lạnh lùng hạ lệnh. Chờ một chút. An Minh Đông khoát khoát tay, không vội. Lão đại. Người áo đen thấp giọng nói, ta cảm thấy người này quá mức dường gì, chậm thì sinh biến. Ngươi cảm thấy cái gì, ta không muốn ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. An Minh Đông chừng mắt liếc hắn một cái. Ta cảm thấy không có vấn đề. Loại này bởi vì thiện lương quá mức ngu xuẩn. Lẻ loi một mình tới cứu người đồ đần. Có gì có thể lo lắng, hắn rất có thể tại chúng ta phía trước đến. Người áo đen có chút lo lắng. Ta không cảm thấy đó là cái vấn đề. An Minh Đông rất bình tĩnh. Hắn nhìn nhìn bên người kiếm thai. Ân, vẫn còn ở đó. Viễn cổ kiếm thai lặng lặng cắm ở trong lòng đất. Chỉ lộ ra một nửa. Chỉ cần thứ này tại. Nói rõ Lục Minh cũng không có tại bọn hắn trước đó đuổi tới, hắn đã sớm cầm đi viễn cổ kiếm thai. Người áo đen trầm mặc. Hắn rất muốn cho lão đại phổ cập khoa học thoáng cái nhiệm vụ bọn họ quá trình bên trong xuất hiện một đống lớn nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều án lệ. Nhưng là ngấm lại bị không thích trở về có thể. Suy nghĩ lại một chút, An Minh Đông thích nhất câu kia đều nghe, ta chỉ có thể từ bỏ. Được rồi. Lính đội lên tiếng. Hắn có thể làm sao thế là. Hắn phất phất tay để người áo đen lặng yên không tiếng động vây quanh bọn hắn để phòng ngoài ý muốn phát sinh. Ngươi là thế nào tới, An Minh Đông nhiều hứng thú nhìn xem Lục Minh. Phía trên. Lục Minh chỉ bầu trời, ta có trương phi tường thẻ. An Minh Đông lập tức có chút xấu hổ. Hắn chợt nhớ tới trước đó không thích Mông Thạch Tán thời điểm nói lời thật mẹ nó. Đánh mặt. Bất quá. Trung quy là uy tín lâu năm kiếm tu. Da mặt đủ dày. Rất nhanh hắn tự ổn định tâm tính. Bình tĩnh nhìn về phía Lục Minh. Ta nhớ được ngươi là một cái hiệp hội hội trưởng. Đúng không vâng. Lục Minh gật gật đầu. Như vậy. An Minh Đông rốt cuộc lộ ra chính mình nanh vuốt. Như thế nào trưởng khống ngươi cái này hiệp hội, đúng thế. Đây mới là mục tiêu của hắn trong truyền thuyết. Cái này kiếm thẻ sư hiệp hội thực lực không tầm thường. Mà lại không có thất tinh sở dĩ. Giống như điều kiện thích hợp. Chính mình phải chăng có thể trưởng khống, hừ hừ. Viễn cổ kiếm thai là kiếm tu hiệp hội, còn nếu như có thể trưởng khống kiếm thẻ sư hiệp hội. Đó mới là ít lợi của mình điểm này. Hắn xem rất rõ ràng. Lục Minh buông tay, không có khả năng. Thật không, An Minh Đông cười lạnh. Đã giơ tay lên. Giống như ngươi không giao đại. Ta tựu giết một cái kiếm tu. Biết rõ ngươi đồng ý mới thôi. Ngươi không phải thánh mẫu a, ngươi không phải thiện lương a, đối phó loại người này, loại phương thức này thích hợp nhất. Lục Minh. Hắn rất muốn nói. Ngươi cứ việc giết. Ta nếu là một chút nhíu mày ta theo họ ngươi. Bất quá cân nhắc đến mình người thiết. Hắn vẫn là vô tội giang tay. Thật không có khả năng. Kiếm thẻ sư hiệp hội đều là ta cứu người. Bọn hắn sở dĩ nguyện ý lưu tại kiếm thẻ sư hiệp hội, vẹn vẹn bởi vì ta cứu được bọn hắn. Lục Minh thở dài. Minh bạch. An Minh Đông lấy lại tinh thần, nói cách khác, ta muốn chinh phục kiếm thẻ sư hiệp hội trước hết chinh phục ngươi. Lục Minh mặt tối sầm. Lời này luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Chinh phục. An Minh Đông nhìn trước mắt Lục Minh. Hắn bây giờ tuổi đã cao, lịch duyệt phong phú, nhưng cũng chưa hề chinh phục qua nam tính. Hắn nghĩ đến thật lâu, cảm thấy cái này rất có thể là cá thể lực sống. Bởi vậy, An Minh Đông từ bỏ. Ta biết ngươi đang cho bọn hắn tranh thủ thời gian hồi phục. Nhưng là, An Minh Đông lắc đầu, ngươi không có cơ hội, chết đi. Hắn phất phất tay. Soạt người áo đen khí tức lưu động. Nương Mông Thạch Tán giãy giụa đứng lên. Chiến đấu mới vừa rồi gần như hao hết bọn hắn tất cả lực lượng. Lục Minh cùng An Minh Đông nói nhảm này lại thời gian, cũng vẹn vẹn chỉ khôi phục kia một chút xíu. Nhưng là bọn hắn vẫn đứng lên. Soạt kiếm tu bọn họ đồng loạt ngăn tại Lục Minh trước người. Mặc dù bọn hắn cũng biết vô dụng. Đi thôi. Mông Thạch Tán ánh mắt kiên định. Chúng ta hẳn là có thể kéo lại bọn hắn mấy giây. Đầy đủ ngươi rời đi. Không cần thiết vì chúng ta chết ở chỗ này. Chính là. Tiểu Ngũ nhích miệng cười một tiếng trở về. Nhớ rõ giúp ta nhìn xem cái kia bán trà cô nương. Nói. Hắn cũng chậm rãi đứng lên. Rất đau. Không bằng hắn mạc mạc miệng vết thương của mình cùng góc độ. Cảm thấy mình còn có thể kháng trụ mấy kiếm. Soạt các người áo đen đánh tới. Kiếm quang hiện lên. Kiếm tu bọn họ dùng thân thể giúp Lục Minh ngăn trở sở hữu công kích lộ tuyến. A, Lục Minh khẽ cười một tiếng, ta cảm thấy vẫn là chính các ngươi nói tương đối tốt. Nói, hắn nhẹ nhàng nâng lên tay. Hắn rất sớm đã tới. Tại cái này năng lượng dồi dào địa phương. Hắn một mực tại tu luyện. Một mực tại chế thẻ. Chính là vì giờ khắc này làm chuẩn bị. Như vậy. Đi thôi, Lục Minh trong tay lần lượt từng cách một thẻ bài bỗng nhiên tỏa ra. Hưu hưu mấy chục tấm thẻ bài trên không trung tiêu tán. Hóa thành vô số ấm ánh hạt ánh sáng tiêu tán. Bỗng nhiên ra mỗi cái kiếm tu bên người. Đem bọn hắn khóa chặt. Ăn kiếm tu bọn họ nghi hoặc đây là. Oanh oanh oanh từng đạo chướng mắt cột sáng bỗng nhiên nổ tung. Trên bầu trời. Từng đạo màu băng lam ánh trăng đem kiếm tu bọn họ xuyên qua. Rơi vào bọn hắn thân thể khôi ngô phía trên. Đem bọn hắn nguyên bản mỏi mệt lại hư nhược thân thể trong nháy mắt tràn ngập. Ngao kiếm tu bọn họ sợ hãi thán phục. Đây là. Bọn hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thân thể của mình. Lực lượng khôi phục. Thậm chí. Càng thêm cường đại các ngươi được cường hóa. Nhanh đi đưa Lục Minh một tiếng hét to. Oanh Mông Thạch Tán đấm ra một quyền. Một cái tập kích tới người áo đen tại chỗ tựu bị hắn đánh nổ âm vết máu văng khắp nơi. Soạt bốn phía một mảnh yên lặng. Lực lượng này. Kiếm tu bọn họ cuồng hỉ, mà các người áo đen liền là có chút hoảng sợ, lực lượng này. Sở dĩ đây chính là Lục Minh một người đến đây lực lượng quả nhiên. Không hổ là kiếm thẻ sư hiệp hội hội trưởng mặc dù thiện lương. Nhưng là như cũ có cùng nhan giá trị xứng đôi thông minh. Rất tốt. An Minh Đông hai mắt khép hờ. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng Mông Thạch Tán bọn người không chỉ khôi phục lực lượng. Thực lực cũng có nhất định tăng lên. Thậm chí có thể cùng các người áo đen chống lại oanh oanh chiến đấu toàn diện bộc phát. Mấy chục cái toàn thân bốc lên lam quang trắng hắn cùng các người áo đen chiến làm một đoàn. Lần này là chân chính thế lực ngang nhau. Tấm thẻ kia tên gọi là gì? An Minh Đông nhìn về phía Lục Minh. Hắn cảm thấy chính mình cuối cùng xem thường vị hội trưởng này. Nguyệt Quang Thẻ. Lục Minh trả lời. Rất lợi hại. An Minh Đông thán phục một tiếng. Nhưng là. Vẹn vẹn bằng vào tấm thẻ này liền cho rằng có thể nhịp chuyển chiến cuộc. Có phải hay không có chút ngây thơ phải biết. Bọn hắn cuối cùng quá yếu, coi như miễn cưỡng cùng người áo đen chống lại. Nhưng là ngươi quên còn có ta nói. Hắn bước ra một bước. Oanh Minh Mông ý niệm trong nháy mắt bộc phát, Lục Tinh đỉnh phong hoàn toàn không kém hơn Mông Thạch Tán thực lực kinh khủng, giết ngươi ta hội ra trận. An Minh Đông ánh mắt khóa chặt Lục Minh, trận chiến đấu này theo bắt đầu liền không có lo lắng. Thật không? Lục Minh mỉm cười. Ngươi quá yếu. An Minh Đông cười lạnh. Ngũ tinh cao giai sức chiến đấu. Tại trận này Lục Tinh đỉnh phong chiến đấu bên trong. Căn bản không có nổi chút tác dụng nào, Lục Minh mạnh hơn. Cũng chỉ có thể là phụ trợ oanh kiếm thai xuất thủ. An Minh Đông xuất thủ liền là sát chiêu lạnh lẽo, kiếm quang mang theo kinh người hàn ý cuốn tới. Lục Minh cẩn thận Mông Thạch Tán đám người sắc mặt đại biến. Nhưng mà. Lục Minh thần sắc bình thản. Ông nguyên thẻ trong tay hiển hiện. Trong chớp nhoáng này trong cơ thể hắn lực lượng đã ngưng kết. Tại nhân kiếm hợp nhất trên cơ sở, thi triển nguyệt ảnh kiếm, cũng có thể bộc phát ra Lục Tinh đỉnh phong thực lực, giống như lại thêm nguyệt quang thẻ cường hóa. Oanh nhất đạo ánh trăng đem Lục Minh xuyên qua. quanh lại nhất đạo ánh trăng đem tiểu tiểu kiếm xuyên qua. Nguyệt ảnh kiếm ông nguyên thẻ phía trên bỗng nhiên tỏa ra quang huy, hóa thành một vòng kinh người quang huy cùng An Minh Đông kiếm thai va chạm. Từng đạo tàn ảnh trước mắt chồng lên. Oanh một tiếng vang thật lớn, An Minh Đông chém tới một kiếm lại bị sinh sinh bắn ra. Phúc cả người mang kiếm sinh sinh bị chấn trở về chặn Lục Minh tâm thần chấn động. Quả nhiên Nguyệt ảnh kiếm toàn diện bộc phát, có thể chống cự Lục Tinh đỉnh phong, mà Nguyệt ảnh kiếm Nguyệt Quang thẻ đủ để chống cự An Minh Đông loại này tại Lục Tinh đỉnh phong bên trong cũng coi như thực lực không tệ kiếm tu, một kích thực lực mạnh. Có thể thấy được lốm đốm ngươi cái tên này. An Minh Đông hai mắt trừng lớn tràn ngập chấn kinh. Làm sao có thể? Lục Minh chỉ là một cái ngũ tinh. Hắn hoạt động một chút mánh khóe, hơi tê tê, vừa rồi kia thoáng cái chấn. Hắn tự xưng là cường đại một kiếm, lại bị Lục Minh đánh trở về bất quá. Hắn cũng là nhìn ra được. Lục Minh thi triển một kiếm này gần như hao hết sở hữu năng lượng cũng đúng. Liền xem như phi phàm kiếm thuật tất nhiên cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. A, để ngươi vượt cấp lại như thế nào, ngươi có thể có vượt cấp mấy lần thế là. An Minh Đông lại một lần nữa xông đi lên. Nhưng mà âm hắn lại bị gãy trở về. An Minh Đông nhìn xem lại một lần hao hết năng lượng Lục Minh. Một mặt mộng bức. Chờ một chút. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Lục Minh năng lượng tựa hồ hồi phục đầy a. Nhớ tới bọn hắn trước đó sao cho Lục Minh năng lượng thẻ a, dùng đến nơi này a, không quan hệ. Ta xem ngươi có thể sử dụng mấy lần thế là. An Minh Đông lần nữa xông đi lên. Cung cung cung từng tiếng giòn vang. An Minh Đông lần lượt tiến lên, lần lượt bị bắn ngược về đến. Hắn sức chiến đấu gần như bộc phát đến cực hạn. Từng kiếm một không chút nào dừng lại, như muốn đem Lục Minh xuyên qua. Nhưng mà Lục Minh quanh thân nguyên thể hiện hiện, nương theo lấy từng đạo tàn ảnh lấp lóe, đem An Minh Đông công kích chống cự kín không kẽ hở âm lại một lần bị đụng bay ra ngoài. An Minh Đông trầm mặt thật, bởi vì hắn chính mình năng lượng đều tiêu hao hơn phân nửa. Mà đối diện Lục Minh như cũ cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Cái kia năng lượng tựa hồ vĩnh viễn không khô cạn, cái này mẹ nó làm sao có thể, Lục Minh lấy ở đâu nhiều như vậy năng lượng, mỗi lần đều là đầy tiêu hao mấy trăm cái năng lượng thẻ cũng không đủ a. Hiển nhiên hắn cũng không biết rõ Lục Minh đến cùng dùng vòng xoáy thẻ hấp thu bao nhiêu năng lượng. Ngươi cái tên này. An Minh Đông tràn ngập cảnh giác. Mà đúng lúc này, nơi xa một tiếng gào thét. An Minh Đông nhìn lướt qua, lập tức tâm thần chấn động. Nơi đó, cởi y phục xuống Mông Thạch Tán bộc phát ra thực lực kinh người. Lại một lần nữa đem một tên người áo đen tại chỗ xuyên qua. Chiến đấu thiên bình. Vậy mà bắt đầu nghiêng người áo đen. Sợ là phải thua. An Minh Đông, ngươi lại không giải quyết hắn, chúng ta không chịu nổi, một tên áo đen người không kiên nhẫn hô to. Ai? An Minh Đông thở dài, cuối cùng vẫn là phải dùng một chiêu kia a nói. Hắn nhìn về phía Lục Minh. Ngươi biết không, ta cùng Mông Thạch Tán sức chiến đấu một mực tương xứng. Sở dĩ phía trên cũng rất lo lắng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Tự truyền thụ ta một chiêu, nguyên bản ta không có tư cách học tập kiếm thuật. Cũng là nhiệm vụ lần này ban thưởng. Chỉ là nếu có thể ta cũng không muốn dùng một chiêu này. Cuối cùng muốn liều mạng a. An Minh Đông có chút bất đắc dĩ. Bỗng nhiên hai tay của hắn vừa nhấc, vậy mà hung hăng oanh đến bộ ngực mình. Phúc, hắn miệng phun tiên huyết. Một cái nửa hắc nửa đỏ máu đọng toàn bộ phun ra ngoài. Chỉ là những này tổ huyết trên không trung lơ lửng, vậy mà tạo thành một thanh huyết hồng sắc trường kiếm tràn ngập vượt dị màu đỏ thấm. Đây là Lục Minh con mắt bỗng nhiên nhíu lại. Huyết kiếm a, đây là một môn siêu giai kiếm thuật. Không có ngươi một kiếm kia đẳng cấp cao, nhưng mà, dù sao cũng là Lục Tinh đỉnh phong kiếm thuật. An Minh Đông cười cười. Mà lại, ưu thế của nó là có thể tùy thời chứa đựng. Có thể tùy thân ẩn nấp tại thể nội. Rất thú vị. Không phải sao, ông huyết kiếm lơ lửng. Lúc này An Minh Đông ôn dưỡng tốt huyết kiếm. thời khắc mấu chốt, liền có thể đem huyết kiếm bắn ra, mưu sát địch nhân. Chỉ là đáng tiếc, một kiếm này dùng lại muốn ôn dưỡng rất lâu. An Minh Đông có chút tiếc nuối. Ta cuối cùng không phải nữ tử, không giống các nàng như thế, có thể mỗi tháng ôn dưỡng kiếm thuật. Ông huyết kiếm lơ lửng, khóa chặt Lục Minh. Lục Minh trầm mặc. Câu nói này, lượng tin tức rất lớn bộ dáng. Bất quá, đây không phải trọng điểm. Nhìn xem kia huyết quang lấp lóe một kiếm, Lục Minh tâm thần căng cứng. Tiểu tiểu kiếm đến ngay đây, chống đỡ được a? Quá sức. Tiểu tiểu kiếm cũng là não khoát đau. Một kiếm này kinh khủng nhất địa phương không phải uy lực của nó, mà là kia màu đỏ thấm tụ huyết tầng kia lơ lửng bên ngoài quang huy. Giống như là nguyền rủa cái này huyết kiếm, mang theo nguyền rủa cùng u uế. Một khi đụng vào, rất có thể liền sẽ chết. Đừng nói cản không ngăn vấn đề, căn bản cũng không có thể đụng a uy tốt a. Lục Minh hít sâu một hơi, nhìn tới có chút phiền phức. Mặc dù lúc này hắn rất muốn ném ra một tấm tô phỉ dán tại huyết kiếm bên trên, nhưng là nơi này chung quy là di tích, căn bản không có thứ này, sở dĩ làm sao bây giờ hưu huyết kiếm đã đánh tới. Lục Minh tâm thần siết chặt, tại ý thức hải tìm kiếm một lát, đưa tay liền là một thẻ khép đi lên. Trên không trung cùng huyết kiếm va chạm đến cùng một chỗ, ông hồng quang lấp lóe. Lục Minh rõ ràng nhìn xem kia huyết sắc ăn mòn đến nguyên thẻ bên trong, đem nguyên thẻ ăn mòn, sau đó hóa thành huyết quang. Phanh, nguyên thẻ sinh sinh băng liệt không còn. Tê, Lục Minh tâm thần chấn động mãnh liệt, cái này huyết kiếm càng như thế kinh khủng, hài nhi của ta. Tiểu tiểu kiếm nước mắt mắt. Tiểu tiểu tiểu kiếm thế nhưng là nó tự mình ngưng tụ ra, là nó tự mình ngưng tụ năng lượng từng điểm tạo dựng ra tới, là tâm huyết của nó a o o o. Nguyên bản còn trông cậy vào tiểu tiểu tiểu kiếm sinh ra thẻ linh đâu, kết quả đây thẻ linh còn không có sinh ra. Nó tự thẻ trắng đưa hắc thẻ. Ô, không có việc gì, trở về có thể sinh cái hai thai. Lục Minh an ủi. Tiểu tiểu kiếm, lời này nghe tuyệt không an ủi người vậy thật. Mà lúc này, An Minh Đông nhìn xem nguyên thẻ trên không trung bạo liệt, lộ ra bơ tê, nụ cười. Như vậy, ngươi còn có cái gì? An Minh Đông mỉm cười. Chức nghiệp hạc tâm cũng bị mất, ngươi còn có cái gì huyết kiếm? Nó tối cường địa phương, ngay tại ở nó có thể khóa chặt chức nghiệp hạc tâm, ăn mòn cùng ô nhiễm. Nhưng mà rất không may, Lục Minh quá yếu, chỉ có ngũ tinh cao giai chức nghiệp hạc tâm, bởi vậy một khi bị đánh trúng, ầm pháo hoa rực rỡ, đi chết đi. An Minh Đông chuẩn bị đánh giết Lục Minh. Đối diện, Lục Minh sờ sờ móc ra tiểu tiểu kiếm. An Minh Đông trên mặt biểu lộ lập tức cứng đờ. Chờ chút, vì cái gì ngươi còn có chức nghiệp hạc tâm vừa rồi? An Minh Đông một mặt mộng bức nhìn một chút bắn nổ thẻ bài, lại nhìn xem Lục Minh trong tay thẻ bài, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến một điểm trong truyền thuyết sự tình. Nhớ rõ, kia là đệ nhất học viện tin tức. Minh bạch. Xong thẻ xong đãi a. An Minh Đông hít sâu một hơi. Hắn nhớ rõ kiếm thẻ sư hiệp hội tựa hồ làm qua tương tự quảng cáo. Sở dĩ Lục Minh có hai cái nguyên thẻ bất quá, không quan hệ. Đã suy nghĩ minh bạch, hắn tự có biện pháp. Thế là An Minh Đông hung hăng cho mình một quyền. Thể nội tù huyết ngưng tụ, tại trong miệng cuồng phúng mà ra, lại một lần nữa trên không trung ngưng tụ ra nhất đạo huyết kiếm. Đúng thế, lại là một cái mặc dù. Một kiếm này rõ ràng so trước đó một kiếm kia yếu rất nhiều. Mặc dù là đến lúc ngưng tụ, mặc dù yếu một ít, nhưng là đối phó ngươi đầy đủ. An Minh Đông sắc mặt tái nhợt nói. Hưu hắn lần nữa nhắm ngay Lục Minh bắn tới. Oanh, màu máu lói lên. Lại tới. Lục Minh hai mắt nhíu lại. Cái này nhất đạo huyết kiếm rất chậm, so trước đó chậm rất nhiều, cho Lục Minh đầy đủ suy nghĩ không gian. Nhưng mà một kiếm này như cũ hồi khóa chặt chức nghiệp hạc tâm, tránh cũng không thể tránh, sống như đem chức nghiệp hạc tâm thu hồi. Như vậy như thế một kiếm liền sẽ rơi xuống trên người ngươi, đánh tan Lục Minh nếm thử vung ra một kiếm. Ông kiếm quang xuyên thấu huyết kiếm, lại không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đúng thế, cái này huyết kiếm vốn là huyết dịch ngưng tụ, tự nhiên có thể đơn giản xua tan lại ngưng tụ, đây là kiếm thuật, càng giống là nguyện rủa. Bất quá, có đầy đủ thời gian, Lục Minh tự nhiên có biện pháp đi giải quyết nó. Nhất là loại này khóa chặt chức nghiệp hạt tâm kiếm thuật. Ăn. Lục Minh tại ý thức hải mở ra ba một tấm thẻ bài trực tiếp dán đến huyết kiếm phía trên. Ông huyết kiếm dung hợp, ầm nguyên thẻ nổ tung ha ha. An Minh Đông nghe răng cười, lần này ngươi tổng không có. Đối diện, Lục Minh lại mạc mạc móc ra nguyên thẻ. An Minh Đông trên mặt nghe răng cười lại một lần nữa cứng đờ. Làm sao có thể, Lục Minh làm sao có thể còn có chức nghiệp hạc tâm, đáng chết, hắn vừa rồi xem rõ ràng. Huyết kiếm nổ tung đích đích xác xác là chức nghiệp hạc tâm sở dĩ. Lục Minh ra hỏa này. Lại nhiều như vậy nguyên thẻ a ra hỏa này. An Minh Đông có chút chấn động. Bất quá. Không quan hệ. Lại đến An Minh Đông khẽ cắn môi. Phúc một cái tổ huyết phun ra. Huyết kiếm ngưng tụ. Lại một lần nữa phóng tới Lục Minh. Lục Minh cũng rất phối hợp, đưa tay liền đem nguyên thẻ dán tại huyết kiếm bên trên. Lại một lần nữa dẫn bảo. Sau đó, Lục Minh lại móc ra một tấm. An Minh Đông tay có chút run. Trước mắt loại này rõ ràng vượt qua phạm vi hiểu biết sự tình, để hắn có chút kinh dị. Cái này kịch bản không đúng, lại mẹ nó không phải đấu địa chủ, ngươi từ đâu tới nhiều như vậy bài. An Minh Đông điên rồi. Mà lúc này, nơi xa, lại là một người áo đen kêu thảm một tiếng. Tại mười mấy cái toàn thân tản ra lam quang kiếm tu trắng hán vây công dưới, người áo đen lại tổn thất một người, sức chiến đấu lại một lần nữa suy yếu. Lão đại, chúng ta chống đỡ không lâu, người áo đen kêu rên. Đáng chết, An Minh Đông tâm thần chấn động. Không thể chờ, hắn còn cũng không tin Lục Minh coi như có được đặc thù nào đó ngưng tụ nhiều cái nguyên thẻ năng lực. Hắn lại có thể ngưng tụ bao nhiêu tấm thẻ bài ra, lại đến hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Phúc huyết kiếm băng nổ tung, lại đến phúc huyết kiếm. Hồi lâu, phúc lại một cái huyết kiếm phun ra. An Minh Đông còng xuống thân thể gần như đứng không vững. Hai tay hai chân đều đang run rẩy, tựa như giấy trắng sắc mặt. Giống như là mới từ phần mộ leo ra. Không, không được. Hắn thật không chịu nổi, bất quá cuối cùng này một cái huyết kiếm bộc phát, hắn mang theo cuối cùng một tia hy vọng, nhìn về phía Lục Minh. Nơi đó, Lục Minh điệu thấp lấy ra một tấm bài. An Minh Đông lập tức tuyệt vọng. Phúc một ngụm máu tươi phun ra. Kia huyết dịch lại biến thành hơi mờ. Thật, hắn không chịu nổi. Trước mắt, thế giới tựa hồ có chút đen. Nơi xa tỏa ra kiếm quang tựa hồ cũng thành lục sắc. Ha ha. An Minh Đông trong hoảng hốt, mang theo một tia buồn cười. Thật, hắn chưa hề nghĩ tới chính mình một ngày kia sẽ bị Lục Minh ép khô. Triệt triệt để. Liên phun ra huyết đều trở nên mỏng manh trong suốt loại kia. Siêu thần chế tạp sư 47 chương 459 lục tinh mới thẻ nơi nào đó. Hàn phong điều hiu, sắc trời lờ mờ, màn đêm buông xuống, quang huy tan biến, chỉ có thiên thượng đầy sao tô điểm. Cũng may, loại này tia sáng, đối kiếm tu bọn họ cũng không có cái gì ảnh hưởng. Giờ phút này, hai tên kiếm tu vẫn như cũ nhìn nơi xa. An Minh Đông, đáng tin cậy a, một vị kiếm tu than nhẹ. Không biết, hắn đồng bạn thản nhiên nói. Nhân loại là một cái rất kỳ quái giống loài, không phải sao, liền xem như ngày bình thường lại trung thành. Tại lợi ích trước mặt, cũng sẽ thay lòng đổi dạ. Huống chi, lần này là viễn cổ kiếm thai. Giống như An Minh Đông bởi vậy làm phản, tự mình mang đi kiếm thai tựa hồ cũng không kỳ quái. Hắn rất bình tĩnh. Vậy làm sao bây giờ, kiếm tu lo lắng. Yên tâm. Hắn đồng bạn mỉm cười. Đã cân nhắc đến điểm này, ta tự nhiên làm chuẩn bị. Có người hội giám sát An Minh Đông, thẳng đến hắn hoàn thành nhiệm vụ của mình. giống như hắn làm phản. A, hắn cười khẽ. Như vậy, kiếm tu trầm ngâm một lát. Ngươi lại như thế nào cam đoan ngươi phái đi ra người sẽ không có phản biến trung thành? Là rất khó khăn. Nhất là đối mặt đủ để nghịch thiên cải mệnh dù hoặc. Đắc An Minh Đông có khả năng làm phản. Vậy ngươi phái đi ra người vì gì liền không khả năng thậm chí. Hắn rất có thể so An Minh Đông còn có nguy hiểm dù sao biển thủ. Bởi vì ta là cha của hắn. Hắn đồng bạn ánh mắt thâm thúy, chợt, hắn lại dừng một chút, chí ít ban đêm hắn là gọi như vậy. Kiếm tu. Mà giờ khắc này, vẫn lạc chi địa. An Minh Đông đã đứng không yên. Thật, hắn cảm giác chính mình toàn thân không còn chút sức lực nào. Chân cẳng như nhũn ra. Có một loại liên tục nhìn 7 ngày kim ngư cảm giác. Tựu liền trước mắt Lục Minh đều bóng chồng. Ta. Thế mà bại An Minh Đông hoảng hốt. Gặp lại. Lục Minh mỉm cười. Hắn cũng không muốn cùng An Minh Đông nói nhảm. Hưu hàn quang lấp lóe. Nguyệt ảnh kiếm lại một lần nữa chém ra. Ở trong màn đêm tầng kia tầng hiện lên Nguyệt ảnh uy lực tựa hồ càng hơn một bậc. Nhưng mà. Ngay một khắc này. Ngay tại Lục Minh coi là có thể miêu sát An Minh Đông trong nháy mắt. Một vòng quang xuất hiện. Lặng yên không tiếng động ngăn tại An Minh Đông trước mặt. Cùng một tiếng vang giòn. Nguyệt ảnh kiếm lại bị sinh sinh ngăn trở nơi đó. An Minh Đông trước người xuất hiện một người áo đen. Trên người hắn hắc tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Cùng các người áo đen y phục nhất trí. Nhưng lại cùng bóng đêm hóa làm một thể. Rất là yêu dị. Ngươi không nên để cho ta xuất thủ. Người áo đen lạnh lùng nhìn thoáng qua An Minh Đông. Phế vật. Liền loại chuyện này cũng làm không được nghĩa phụ mặt đều để ngươi ném sạch hắn vốn là đến giám sát An Minh Đông. Không ngờ. Phế vật này cũng không có phản bội tin tức. Thế nhưng là vậy mà không cách nào hoàn thành nhiệm vụ quá ngu có đôi khi. Vô năng so phản bội càng đáng sợ nhìn tới. Cuối cùng còn muốn tự mình ra tay. Là ngươi An Minh Đông tâm thần chấn động. Hắn không nghĩ tới. Đám kia không nói lời nào trong hắc y nhân. Vì này vậy mà cũng tại nghĩa phụ Lục Minh sườn sốt một chút. Sau đó lấy lại tinh thần thảo không phải liền là cha nuôi a a. Quả nhiên. Chuyện này chủ sử sau màn ra sao có lẽ. Liền là đưa bọn hắn vào đây vị kia. Thế là. Hắn lặng yên bóp nát mấy chương thẻ bài. Ngươi đánh không lại ta. Người áo đen nhìn Lục Minh một chút. Ngươi thiên phú không tồi. Có hứng thú hay không cho chúng ta hiểu mệnh chí ít. So ngươi cái kia liền thất tinh đều không có hiệp hội đùa tốt hơn nhiều lắm. Thú vị. Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Ngươi nơi này chỉ là gọi người ba ba a, ta còn thực sự không hiểu rõ lắm loại này có người lại có loại này yêu thích. Bất quá ngươi nếu là cảm thấy hứng thú. Kỳ thật ta cũng không để ý. Lục Minh mỉm cười. Người áo đen mặt tối sầm. Trong lòng bỗng nhiên hiện ra một cỗ giết người xúc động. Bất quá. Hắn cuối cùng không phải An Minh Đông loại phế vật này. Hít sâu một hơi. Hắn lại bình tĩnh xuống tới. Ngươi tuổi trẻ khinh cuồng. Ta sẽ không tức giận. Hài tử. Ngươi chỉ sợ không biết giá trị của ngươi. Ngươi trẻ tuổi như vậy tự có được thực lực như vậy chết rất đáng tiếc đương nhiên. Ta biết ngươi có tự tin. Đáng tiếc rất xin lỗi. Hắn lắc đầu. Ta không phải An Minh Đông loại phế vật này. Thậm chí xa xa Mông Thạch Tán cũng không phải đối thủ của ta. Ta thế nhưng là Lục Tinh nhị cảnh kiếm tu hay. Cảnh Lục Minh hơi nghi hoặc một chút. Chờ chút. Cái này mẹ nó lại là cái gì lượng tử nha. Người áo đen cũng lấy lại tinh thần đến quên ngươi không hiểu những thứ này. Khó trách. Người áo đen khẽ cười một tiếng. Hài tử. Lục Tinh về sau không có cực hạn ngươi hẳn phải biết. Có ít người có thể thực lực một mực tại tăng cường. Lại cả đời không có duyên phận tôn sư. Ngươi cảm thấy thực lực của bọn hắn như thế nào chuẩn hóa chẳng lẽ tất cả mọi người gọi Lục Tinh đỉnh phong a tự nhiên không phải. Vì đem Lục Tinh đỉnh phong về sau thực lực chuẩn hóa. Các đại hiệp hội liên minh dùng Lục Tinh làm tiêu chuẩn trọng tân định nghĩa Lục Tinh đỉnh phong cảnh giới này. theo lục tinh sơ giai rèn luyện đến lục tinh đỉnh phong cái này quá trình là một cái tiêu chuẩn. Đến lục tinh đỉnh phong về sau, mỗi lần rèn luyện một lần cái này quá trình, tự đại biểu một cảnh giới tăng lên, đại biểu thực lực tăng cường. Bởi vậy, tự có cái này hoàn toàn mới tiêu chuẩn lượng từ nhất cảnh. Đơn giản tới nói, giống như lục tinh đỉnh phong là một thùng tràn đầy nước. Như vậy cảnh thuyết minh đại khái có thể giải thích đạo, một thùng nước, hai thùng nước, ba thùng nước. Tại đột phá thất tinh trước, vô luận bao nhiêu thùng, nó đều là nước mà thất tinh. Là băng. Hóa băng tức là thất tinh, không thay đổi băng tự vĩnh viễn là lục tinh người áo đen ấm áp như gió. Nha, lục minh minh bạch. Liền là cùng loại với một đông, một côn loại này khái niệm, nhất cảnh đại khái cũng là như thế. Dựa theo loại này tiêu chuẩn, lục tinh vô luận mạnh cỡ nào đều có thể chuẩn hóa An Minh Đông. Hiện nay bất quá 1.5 cảnh. Mông Thạch Tán, hiện nay bất quá 1.4 cảnh. Mà ta, sớm đã nhị cảnh người áo đen ngạo nghễ. Đây chính là hắn tự hào địa phương. Hắn cái tuổi này, hắn cái thiên phú này, liền có thể nhị cảnh. Liền là hắn tự hào nhất địa phương cùng giai đoạn. Lại có mấy người có thể siêu việt hắn có lẽ. Năm đó cũng là bởi vì đây mới có thể bị nghĩa phụ đại nhân tuyển chọn. Nha, lục minh minh bạch, vậy ta tỉ tỉ đâu? Soạt người áo đen trên mặt tự hào lập tức cứng đờ. Hắn bỗng nhiên cảm giác được trên bụng nơi nào đó đã từng bị đâm qua địa phương bắt đầu ẩm ẩm phát đau nhức. Đáng chết, loại thời điểm này nâng nữ nhân kia làm gì thế? Là người áo đen xem như không nghe thấy câu nói này. Hài tử, ngươi có hứng thú đi theo ta à? Người áo đen ôn hòa nói. Lục Minh xem như hiểu được. Đây là sự thực muốn mời chào hắn à? Đi theo ngươi làm gì? Cùng một chỗ kêu ba ba? Lục Minh buồn cười. Dĩ nhiên không phải. Người áo đen lắc đầu. Hài tử, ngươi như đi theo ta, sợ là không thể gọi như vậy. Lục Minh một mặt mộng bức. Bỗng nhiên, hắn có chút minh bạch. Nhìn trước mắt cái này lộ ra ôn hóa lại từ thiện khuôn mặt. Lại ngấm lại hắn một mực gọi hài tử. Hắn bỗng nhiên hiểu rõ ra. Con hàng này lại là muốn thu hắn làm nghĩa tử đúng thế. Không sai, năm đó con hàng này bị người coi trọng, nhận con nuôi, hắn lại coi trọng chính mình. Mơ. Mơ. Bê. Vậy hắn nghĩa phụ kêu cái gì? Trên sách học cũng dạy qua. Ba gọi ra ra chứ sao? Nghĩ tới đây, Lục Minh sắc mặt đen nhánh. Cút, hắn hít sâu một hơi. Muốn cho lão tử kêu ba ba, làm sao có thể? Ngươi cho rằng ngươi là Giang Phong a? Người áo đen chỉ là cười khẽ. Không quan hệ. Tiểu hài tử nha, luôn luôn tràn ngập ngạo khí. Lục Minh cái này 16-17 tuổi niên kỷ, trong mắt hắn, vậy liền thật là tiểu hài tử. Đã hắn không hiểu, vậy liền để hắn nhìn xem lực chiến đấu của mình đi. Để hắn nhìn xem đến tột cùng cái gì gọi là lục tinh nhị cảnh. Oanh, hắn bước ra một bước. Một cỗ kinh khủng ý niệm bỗng nhiên giáng lâm. Hủy thiên diệt thiên. Phúc, mấy cái vốn là vết thương chồng chất kiếm tu. Vậy mà tại chỗ thổ huyết. Tại loại này cấp bậc ý niệm chấn áp xuống. Bọn hắn thậm chí ngay cả một giây đều nhìn không được cái này. Liền là lục tinh nhị cảnh tại lục tinh đỉnh phong trên cơ sở, hắn lại tăng lên một cảnh giới đáng chết. Gia hỏa này. Mông Thạch Tán khẽ cắn môi, không gây lực phản kháng. Thực lực chinh lịch tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi. Ngờ. Ngươi hồi vượt cấp thật có lỗi. Nhân gia cũng đã biết, mà lại so ngươi càng nhiều hài tử. Ngươi có bằng lòng hay không thần phục? Người áo đen nhìn về phía Lục Minh. Giống như ngươi nguyện ý làm con nuôi ta, ta sẽ đem tất cả hết thảy truyền cho ngươi, để ngươi tương lai có cơ hội bước vào thất tinh. Cút, Lục Minh vẫn như cũ trở về một chữ. Cái kia, An Minh Đông bỗng nhiên chen vào nói, giống như có thể làm cho ta đến thất tinh. Kỳ thật ta không để tâm gọi người ba ba. Cút, người áo đen mặt tối sầm. Ai mẹ nó muốn ngươi gọi ta ba ba? Ngươi tuổi tác, ta bảo ngươi ba ba còn tạm được đi. Hô, hắn hít sâu một hơi. Lần nữa nhìn về phía Lục Minh. Không sao. Hắn ôn hòa cười cười. Ngươi không nguyện ý, ta trước hết đưa ngươi mang về. Ta sẽ để cho ngươi đồng ý. sớm tối có một ngày, ngươi hiểu ý cam tình nguyện thần phục với ta. Thú vị. Đem đứa nhỏ này mang về chậm rãi điều giao cũng là không thể thể nghiệm không phải sao, dù sao năm đó chính mình cũng là dạng này a. Thế là hắn xuất thủ. Cẩn thận vừa mới chiến đấu xong Mông Thạch Tán bọn người ngăn tại Lục Minh trước. Nhưng mà oanh kiếm quang phun trào, kiếm tu bọn họ tại chỗ tự bị đánh bay ra ngoài. Lục Minh trong mắt hơi híp, đây chính là lục tinh nhị cảnh địch nhân a, quả nhiên cường đại. Bất quá, nói trở lại, vừa rồi hắn lặng lẽ yên lặng mất đi vài tấm mộ phần thẻ, hoang vu thẻ, để tiểu tiểu kiếm trực tiếp tại bao thẻ bên trong khu đồng tiêu tán. Rất điệu thấp sử dụng nhưng mà, vô sự phát sinh một mực đến, cũng không có nửa điểm động tính. Nói cách khác bên trong thế giới nhỏ này, sợ là không có vấn lạc đầu châu tiền bối. Đáng tiếc, Lục Minh thở dài một tiếng. Giống như lúc này một đầu chết mất thất tinh đầu châu ra, chuyện này liền tốt giải quyết, a chỉ có thể dựa vào chính mình liều mạng. Thế là, Lục Minh lật qua tay bóp nát 7 cái nhật quang thẻ. Ông quang ảnh lấp lóe, 7 cái nhật quang thẻ tại nguyên thẻ bên trong ngưng tụ. Cuối cùng, thuế biến, tạo thành chân chính ý nghĩa bên trên lục tinh đỉnh cấp thẻ bài. Cũng là Lục Minh cho tới bây giờ chỗ dung hợp ra sở hữu thẻ bài bên trong nhất cường đại một tấm. Đây là hệ triệu hoán liệt thẻ bài tứ tinh. Triệu hoán nguyệt quang, quán thâu năng lượng, cường hóa tự thân ngũ tinh. Triệu hoán nhật quang, tiêu diệt ảnh tử. Phạm vi dẫn bảo như vậy, lục tinh đâu cùng mang mang hệ liệt, đầu châu hệ liệt các loại thẻ bài so sánh, vẫn là hệ triệu hoán liệt bực này tương đối chính quy thẻ bài. Để Lục Minh càng có niềm tin một chút. Ân, giao cho ngươi. Lục Minh hít sâu một hơi, soạt quang ảnh lấp lóe, hắn ném ra từ trước tới nay tối cường một tấm thẻ bài. Ông thẻ bài tiêu tán, một vòng quang huy lay động qua, kia độc thuộc về lục tinh đỉnh cấp khí tức tiêu tán. Tự liền người áo đen đều cảnh giác lên. Loại này thẻ bài khí tức. Bỗng nhiên, trên bầu trời tinh thần lấp lóe quang huy. Ai tất cả mọi người tại thời khắc này ngẩng đầu. Trên bầu trời, ánh trăng hoàn toàn như trước đây mê người, chiếu sáng một phương thế giới này. Nhưng mà giờ khắc này, bầu trời đầy sao lấp lánh, ánh trăng lại ảm đạm xuống. Ông ông từng viên tinh thần lấp lánh, tinh quang tề tụ. Đầy trời tinh quang tại thiên không xẹt qua, lóng lánh tựa như như lưu tinh quang huy, xẹt qua từng đảo hoàn mỹ đường vòng cung, ngưng kết ở cùng nhau. Oanh tinh quang bỗng nhiên giáng lâm, đây là tất cả mọi người con mắt trừng lớn. Không chịu thua kém khí tức Lục Minh lại còn có bực này cấp bậc thẻ bài. Mỗi lần nhất đảo tinh quang đều rất yếu ớt, chỉ có ngũ tinh. Nhưng mà làm kia đầy trời tinh quang ngưng tụ cùng một chỗ về sau, tách ra làm người ta kinh dị khí tức, thậm chí siêu việt đát lục tinh nhị cảnh người áo đen này khí tức. Không chịu thua kém người áo đen con mắt bỗng nhiên nhíu lại. Lục Minh, đây chính là lá bài tẩy của ngươi, quả nhiên xem thường ngươi a. Bất quá, không phải chỉ có ngươi có áp chủ bài làm lục tinh nhị cảnh người tu luyện, hắn lại thế nào có thể không nắm chắc bài. Soạt hàn mang lấp lóe, hắn đưa tay kiếm thai trên không trung lơ lửng. Ông kiếm quang lấp lánh, người áo đen khí tức bỗng nhiên bắt đầu bạo tăng. Đây là nghĩa phụ truyền thụ cho hắn nội tức thuật, có thể cùng kiếm thai kết hợp, tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu. Ông thực lực của hắn tăng lên điên cuồng, 2.1 cảnh, 2.3 cảnh, 2.5 cảnh, cuối cùng vậy mà vững chắc tại 2.8 cảnh. Một cái vượt xa An Minh Đông cùng Mông Thạch Tán sức chiến đấu, kiếm tu bọn họ sợ hãi không thôi. Cũng liền lúc này, bọn hắn mới biết được, nguyên lai người áo đen này vậy mà cường hãn đến loại tình trạng này. Tới đi, người áo đen kiếm chỉ thương không, trong lòng ngạo nghễ. 2.8 cảnh đây là chính mình mới cực hạn, mặc dù không thể kiên trì quá lâu thời gian, nhưng là đối phó cái này cái gọi là tinh quang cũng đủ rồi. Hắn nghĩ như vậy đến, tiểu tiểu kiếm đến ngay đây, có thể đoán trước thẻ bài cường độ a, có thể ta đã phân tích xong. Giống như dựa theo rơi xuống chiêu này, những này đã ngưng tụ tinh quang, uy năng cường độ hẳn là tại 2.2 cảnh tả hữu. Nếu như là trước đó, một điểm không có vấn đề, nhưng là đã tăng phúc qua người áo đen. Có thể đánh không lại. Tiểu tiểu kiếm thấp giọng nói, đánh không lại. Lục Minh thở dài, nhị cảnh đã rất mạnh, cái này đã siêu việt bình thường lục tinh đỉnh phong khái niệm. Chỉ là Lục Minh nhìn xem đầy trời tinh quang, bỗng nhiên có chút minh bạch tấm thẻ này bài phán định cơ chế lại là dựa theo trên bầu trời tinh thần tính toán. Đúng thế, tinh thần càng nhiều, tinh quang càng là rực rỡ. Có thể đây chính là tấm thẻ này chân chính thôi động cơ chế, nhưng mà tối nay tinh thần cũng liền bình thường tiêu chuẩn. Giống như tại loại này đầy sao dày đặc địa phương, sợ là có thể một hơi đem người áo đen phát nổ a a. Đáng tiếc. Lục Minh thở dài một tiếng, tiểu tiểu kiếm, chuẩn bị đào tẩu đi. Minh bạch. Tiểu tiểu kiếm thấp giọng nói. Chỉ có hai người bọn họ có thể minh bạch cái này một tấm thẻ bài uy năng tất cả mọi người chờ mong. Chỉ có hai người bọn họ đã tính toán hoàn tất. Lấy trước mắt tiêu chuẩn, căn bản không có khả năng đánh thắng được tăng phúc qua người áo đen. Sở dĩ đang quyết đấu trong nháy mắt thừa cơ đào tẩu mới là chính xác nhất. Thế là một người một thẻ âm thầm làm lấy chuẩn bị. Oanh, tinh quang phun trào. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía tinh không. Bọn hắn biết rõ Lục Minh cái này trương siêu mạnh áp chủ bài, kia phun trào tinh quang cùng người áo đen một kiếm sẽ cuối cùng quyết đấu. Quyết định chàng thắng lợi này thuộc về tự liền An Minh Đông đều cố nén hôn mê nhìn xem. Hưu, trong chớp nhoáng này, kia xuyên thẳng qua mà đến tinh quang rốt cuộc rơi xuống. Phá người áo đen xuất thủ chính là mình sát chiêu mạnh nhất. Lục tinh 2.8 cảnh thực lực kinh khủng. Tại siêu cường kiếm thuật thôi động dưới, hắn đã bộc phát ra chính mình từ trước tới nay tối cường sức chiến đấu. Nhưng mà ngay tại kiếm thuật cùng tinh quang tiếp xúc trong nháy mắt đó, ông tinh quang rung động, lại không cùng hắn giao phong, mà là lặng yên không tiếng động dung nhập trong cơ thể của hắn, hóa thành một cỗ ánh sáng nhu hòa, giống như thanh tuyền thoải mái thân thể của hắn. Người áo đen một mặt mộng bức, thanh tuyền thoải mái. Chờ chút, hắn bỗng nhiên nhìn về phía thể nội, hoảng sợ phát hiện những cái kia tinh quang cấp tốc lấp kín vừa rồi tiêu hao, chữa khỏi thương thế của hắn, sau đó tiếp tục bổ sung. Tứ chi của hắn bỗng nhiên bành trướng, 3.0 cảnh tiếp tục bổ sung. Hắn thứ 5 chi bành trướng, 3.2 cảnh tiếp tục bổ sung. Hắn thân thể cũng bành trướng, 3.5 cảnh. Người áo đen sắc mặt đại biến. Cái này tinh quang lại là cường hóa hắn vốn là miễn cưỡng tăng lên tới cực hạn thân thể, lại bị cưỡng ép nhồi vào. Phúc một ngụm máu tươi phun ra, lại mang theo minh mông năng lượng. Đang chuẩn bị đào tẩu Lục Minh cùng tiểu tiểu kiếm ngây ngẩn cả người. Chờ một chút, cái này hiệu quả tựa hồ cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. A, không hiểu. Lục Minh nghĩ đến lần trước đối thủ, chẳng lẽ nói. Lục Minh trước mắt sáng rõ. Mà lúc này An Minh Đông cũng tràn ngập hâm mộ nhìn xem. Ai còn có thể tăng lên, không hổ là vị kia con nuôi a. Ngươi ngó ngó, liền huyết đều mang năng lượng. Đầu năm nay thật là hạn chết uốn lụt chết. Bất quá, hắn rất nhanh ý thức được không đúng. Bởi vì người áo đen lại còn tại tăng lên. Ông người áo đen ngũ quan bắt đầu bành trướng, giống như là mở ra xe tăng. Càng ngày càng trướng, càng lúc càng lớn. 3, 6 cảnh, 3.8 cảnh, 4. Không cảnh cuối cùng. Oanh một tiếng vang thật lớn, người áo đen hóa thành đầy trời tinh quang bỗng nhiên nổ tung. Vô tận tinh quang hướng về chung quanh quét sạch. Minh mông năng lượng tản mạn bầu trời. Đêm khuya tối thui cũng bị chiếu sáng, mang đến một loại yêu diễm đẹp. Người áo đen chết. Soạt, chung quanh một mảnh yên lặng. Mông thạch tán kiếm tu bọn họ, mà sống sót các người áo đen thì là hoảng sợ không thôi. Bọn hắn nhìn phía xa Lục Minh toàn thân run rẩy. Lão đại 2.8 cảnh sức chiến đấu, vậy mà không có chống đỡ Lục Minh một tấm thẻ bài. À, cái này, cái gì gặp vượt sức chiến đấu. Lục Minh. Nói thật, kết quả này hắn cũng thật bất ngờ. Nguyên lai tưởng rằng là quần tinh rực rỡ ngưng tụ trùm sáng công kích. Ai biết, tấm thẻ này trên bản chất thế mà cùng Nguyệt Quang thẻ không có sai biệt. Thế mà cũng có thể tăng lên sở dĩ. Người áo đen đang sống bể bụng mà chết chết tại. Chính hắn tăng lên tới cực hạn, lại bị cưỡng ép tăng lên quá nhiều. Cái này, hắn có thể nói cái gì bất quá. Nói trở lại, ngấm lại Nguyệt Quang thẻ cường hóa, ngấm lại chương này tinh thần thẻ cường hóa, lại ngấm lại cái kia bị chính mình xem như ai e Nhật Quang thẻ Lục Minh nhớ tới một cái chuyện rất trọng yếu. Dựa theo Nhật Nguyệt tinh phương thức đến xem, giống như ánh trăng, tinh thần đều có thể cường hóa. Như vậy Nhật Quang thẻ phải chăng trên bản chất cũng có thể dùng cho cường hóa, vẹn vẹn chỉ là chính mình dùng sai phương thức. Lục Minh nghĩ nghĩ, thế mà thật là có khả năng này. Ngươi đừng nói, hắn thật đúng là thật tò mò. Nhật Quang thẻ giống như nhét vào thể nội sẽ là hiệu quả gì? Theo bản năng, hắn nhìn về phía trước mắt đã đợi chết An Minh Đông. Nếu không thử một chút. An Minh Đông kẹp chặt chính mình gầy còm hai chân, ánh mắt này Lục Minh muốn làm gì? Siêu thần chế tạp sư 47 chương 460. Lục Minh cùng trong truyền thuyết đồng dạng thiện lương chân thành. Vẫn lạc chi địa, một ngày yên lặng. Người áo đen chết rồi. Chết như thế nào? Siêu tần vượt qua đầu đem chính mình thiêu chết. Chính hắn vốn là siêu đến cực hạn. Lục Minh lại cho hắn tăng thêm một cách điện áp. Xinh xinh đem chính mình siêu chết rồi. Liền cặn bã đều không có còn lại. Cuối cùng, nội tình quá kém. A, Lục Minh lật qua lật lại trong tay Nhật Quang thẻ. Cuối cùng, hắn vẫn là không có ném xuống. Đem Nhật Quang bắn tới An Minh Đông thể nội vấn đề không lớn. Nhưng là vạn nhất cái đồ chơi này cũng là cường hóa cùng phụ trợ. Cho An Minh Đông khôi phục cũng không tốt lắm. Chạy liền phiền toái. Gia hỏa này nếu là kẻ cầm đầu, vậy liền nhất định rất đáng tiền. Ân, giống như mang cho kiếm tu hiệp hội, nhất định có thể được đến không ít đền bù. Bởi vậy, Lục Minh đem Nhật Quang thẻ thu lại, vẫn là trở về thử lại đi. Đối diện, An Minh Đông rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, hù chết, còn tưởng rằng còn tốt chứ. Lục Minh nhìn về phía Mông Thạch Tán. U, V, G, W, W, M. Mông Thạch Tán khẽ gật đầu, lại có chút cảm khái, nghĩ không ra ngươi vậy mà như thế cường đại. Lục Minh, ngươi nói là liền là đi. Loại thời điểm này, hắn cũng không cần thiết phản bác. Kiếm tu bọn họ từng cái dùng sùng bái ánh mắt nhìn Lục Minh. Có thể liên tục đánh bại An Minh Đông. Người áo đen. Cái này chiến đấu lực đã vượt xa bọn hắn tưởng tượng. Bắt lại cho ta, Mông Thạch Tán hung tợn đối còn lại người áo đen nói. Oanh, kiếm tu bọn họ xuất thủ lần nữa, đem bọn hắn bắt. Các người áo đen nhìn Lục Minh một chút. Sườn sốt không dám phản kháng. Lục Minh liền bọn hắn lão đầu đều dây. Lúc này phản kháng còn có cái gì ý nghĩa? Thế là lần này tại vẫn lạc chi địa quấy rối người áo đen toàn quân bị diệt. Hừ, đợi sau này trở về sẽ cho các ngươi tốt quả ăn. Mông Thạch Tán cười lạnh. Kiếm tu bọn họ hận nhất liền là phản bội những người này. Liền là tốt nhất chứng cứ. Hừ, sau này trở về tất nhiên muốn đem chuyện này chọc ra đến hắn tin tưởng. Phía trên cảm thấy rất hứng thú. Hồi lâu, bọn hắn đem người áo đen toàn bộ trói tốt. Viễn cổ kiếm thai thế nhưng là đồ tốt. An Minh Đông bỗng nhiên mở miệng, thứ này rất mạnh. Hắn ý vị thâm trường. Hừ hừ. Thứ này, kiếm tu hiệp hội tuyệt không có khả năng từ bỏ. Lục Minh đâu làm lần này thực lực tối cường tồn tại. Lục Minh lại thế nào có thể từ bỏ đâu? Sở dĩ giống như bọn hắn đấu. Hắc hắc. An Minh Đông cười lạnh. Nhưng mà Mông Thạch Tán lạnh lùng nhìn hắn một cái, cởi bít tất nhét vào hắn trong miệng. A, An Minh Đông đột nhiên trừng to mắt, chợt hai mắt trắng giã gần như ngất. Tự mẹ nó ngươi nói nhiều. Mông Thạch Tán cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Lục Minh, lặng lẽ nói, ngươi đi lấy viễn cổ kiếm thai đi. Ai, Lục Minh có chút ngoài ý muốn. Ta u v quy quy mơ. Mông Thạch Tán thấp giọng nói, trở về về sau Không ai biết rõ là tình huống như thế nào. Loại này cấp bậc đồ vật, các đại lão cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Sở dĩ còn không bằng ngươi trực tiếp cầm. Đúng kiếm tu bọn họ nhao nhao đồng ý. Mặc dù bọn hắn cũng rất muốn thứ này, nhưng là bọn hắn rất rõ ràng, thứ này hẳn là thuộc về Lục Minh, vô luận là theo thực lực vẫn là theo ăn cứu mạng đến xem. Không cần. Mặc dù ta cũng rất muốn. Bất quá, Lục Minh nhìn không được cười lên. Viễn cổ kiếm thai trung quy là kiếm tu truyền thừa. Ta thế nhưng là kiếm thẻ sư. Nếu là hắn cho ta cưỡng chế chuyển thành kiếm thai tựu xong đời. Sở dĩ, các ngươi cầm đi. Giống như nộp lên trên hiệp hội lời nói, đổi thành điểm tích lũy cho ta cũng được. Lục Minh thản nhiên nói. Hắn là thật nghĩ như vậy. Truyền thừa hắn đã rất nhiều. Thẻ bài mấy cái hệ liệt, nguyệt ảnh truyền thừa còn không có nghiên cứu minh bạch. Hắn cần nghiên cứu đồ vật nhiều lắm, lại đến một cái truyền thừa thật đúng là không có sảnh nghiên cứu, chớ nói chi là. Còn có thể ảnh hưởng nghề nghiệp của mình hạch tâm bởi vậy. Đối với loại này kỳ kỳ quái quái đồ vật, hắn cũng không đãi kiến. Tại không xác định thứ này công năng trước đó, hắn là không thể nào đi lấy. Còn có cái này kiếm thai, chẳng biết tại sao hắn luôn cảm giác là lạ. Ân, thôi được rồi. Lại nói viễn cổ gì đó chưa chắc là tốt, có khả năng không biết chữ, có khả năng có khẩu âm, còn có thể đầu óc đần. Tiểu kiếm, nó luôn cảm thấy Lục Minh tại chiếu giỏi cái gì. Đa tạ kiếm tu bọn họ cảm kích. Bọn hắn vừa rồi chủ động tặng cho Lục Minh cũng là rất có nguy hiểm. Nhưng mà nhân gia căn bản không muốn, đây chính là đường đường viễn cổ kiếm thai. Có được có thể bước vào thất tinh truyền thừa a, Lục Minh đều có thể như thế hào phóng nhường cho bọn họ. Người này đại thiện quả nhiên. Lục Minh cùng trong truyền thuyết đồng dạng thiện lương chân thành, trong lòng bọn họ hổ thẹn. An Minh Đông một mặt mộng bức nhìn trước mắt một màn này, đường đường phiến cổ kiếm thai, lại bị lẫn nhau nhường tới nhường lui. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào, viễn cổ kiếm thai không muốn mặt mũi, đây chính là có khả năng đột phá thất tinh đồ vật, thất tinh tông sư, các ngươi biết rõ đó là cái gì sao? An Minh Đông không thể lý giải. Ô ô ô, hắn muốn nói gì? Nhưng mà Mông Thạch Tán chỉ là đem bít tất nhét càng thâm nhập một chút, cười lạnh nói, bởi vì trên thế giới này có nhiều thứ so thực lực quan trọng hơn hắn cả đời tu kiếm. Duy tâm mà đi, quang minh lỗi lạc, nếu là làm trong lòng có thua thiệt sự tỉnh, sợ là nửa đêm mộng tỉnh đều sẽ nhớ tới đi. Này ăn không thể báo đáp. Mông Thạch Tán chỉnh trọng đối Lục Minh nói, không sao. Lục Minh thần sắc bình tĩnh. Thế là kiếm tu bọn họ chuẩn bị rút ra viễn cổ kiếm thai. Chỉ là bọn hắn cam cương tới gần, cũng cảm giác được thấu xương kia băng hàn. Nơi đó kiếm thai phổ cận tràn ngập vô tận hàn ý cùng bạo ngược năng lượng, so với ban đầu kia một mảnh huyết sắc khu vực muốn nguy hiểm vô số lần. Dù sao giống như dễ dàng lời nói, An Minh Đông sớm chính mình rút ra cái này năng lượng. Mông Thạch Tán trao mày, những năng lượng này quá mức lộn xộn, cần rèn luyện. Ý niệm, kiếm ý, năng lượng, ba loại lực lượng hoàn toàn khác biệt hỗn tạp cùng một chỗ, rất nguy hiểm. Mông Thạch Tán trầm giọng nói, có thể tỉnh hóa a, Lục Minh suy đoán, chỉ sợ không được. Mông Thạch Tán thở dài, cố lực lượng này quá mức cường đại, tuyệt không phải chỉ là một cái tỉnh hóa thẻ có thể giải quyết. Bất quá, giống như bọn hắn đồng loạt ra tay, bỗng nhiên hắn có chủ ý. Muốn cầm tới viễn cổ kiếm thai, nhất định phải đem chung quanh năng lượng chống sống. Ta muốn cùng hắn xua tan bọn chúng, không bằng đem bọn hắn rèn luyện về sau lợi dụng. Vừa vặn chúng ta người đông thế mạnh, có thể toàn bộ rèn luyện sau năng lượng chính chúng ta hấp thu, tăng lên không có bao nhiêu. Không bằng chúng ta đem phần này thuần túy nhất năng lượng giao cho Lục Minh. Mông Thạch Tán đề nghị. Được, kiếm tu bọn họ nhao nhao đồng ý. Ai, Lục Minh mờ mịt, không cần có gánh vác. Mông Thạch Tán nhìn về phía Lục Minh, viễn cổ kiếm thai chúng ta cầm. Chung quanh đây năng lượng. Còn xin ngươi hấp thu đi. Dạng này chúng ta trong lòng dễ chịu ta. Cuối cùng. Là chúng ta thiếu ăn tình. Cái này. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Dạng này không tốt lắm đâu, làm ơn tất hấp thu. Kiếm tu bọn họ thành khẩn nói. Tốt à. Lục Minh chối từ một lần về sau chỉ có thể cố mà làm đáp ứng. Thế là. Kiếm tu bọn họ xuất thủ bắt đầu quét sạch năng lượng. Ông Lục Minh thấy rõ ràng bọn hắn minh mông kiếm khí đem chung quanh năng lượng rèn luyện. Lần lượt rèn luyện. Lần lượt tịnh hóa. Cuối cùng. Biến thành thuần túy nhất năng lượng. Hưu hưu kiếm tu bọn họ đem năng lượng nhao nhao bắn cho Lục Minh. Ông Lục Minh ngồi xếp bằng thừa nhận năng lượng xung kích. Hồi lâu. Làm viễn cổ kiếm thai chung quanh lực lượng dọn dẹp sạch sẽ. Làm những cái kia bảo ngược khí tức triệt để bị thanh trừ thời điểm. Lục Minh đã bước vào ngũ tinh đỉnh phong oanh năng lượng phun trào. Hắn thực lực lần nữa tăng lên một bậc thang ngũ tinh đỉnh phong hắn. Cuối cùng đã tới một bước này chỉ là. Kiếm tu bọn họ như cũ có chút áy náy. Làm sao mới ngũ tinh đỉnh phong ai, xem ra nơi này năng lượng so trong tưởng tượng thiếu. Đáng tiếc. Cũng có thể là chúng ta rèn luyện về sau. Năng lượng giảm bớt quá nhiều có khả năng. Ai? Nguyên bản còn tưởng rằng có thể đem Lục Minh đưa đến Lục Tinh. Chả nhân tình này đâu. Xem ra chỉ có thể chờ đợi lần sau. Đúng vậy a. Kiếm tu bọn họ thổn thức không thôi. Ngũ tinh cao giai đến ngũ tinh đỉnh phong, không tính là gì lớn tăng lên. Thật có lỗi. Mông Thạch Tán cũng thật không tốt ý tứ, về sau phàm là cần mông mố, cứ mở miệng. Ách Lục Minh gãi gãi đầu, ta đã tăng lên rất nhiều. Hắn nói là sự thật. Trọn vẹn 10 vạn năng lượng. Một hơi đẩy lên ngũ tinh đỉnh phong bởi vì là mười mấy tên lục tinh đỉnh phong kiếm tu bọn họ hỗ trợ rèn luyện tinh khiết kiếm khí. Sở dĩ lần này năng lượng cùng trước đó có thể không giống nhau lắm. Vững chắc. Vững chắc. Cái này đã phi thường cường đại, chúng ta tâm lý nắm chắc. Kiếm tu bọn họ khẽ gật đầu. Ngươi ngó ngó bao nhiêu người a, sợ bọn họ trong lòng áy náy, còn an ủi bọn hắn đâu. Nghĩ tới đây trong lòng bọn họ càng thêm không có ý tứ. Lục Minh người bạn này bọn hắn giao định. Hồi lâu. Mông Thạch Tán đi qua nhổ viễn cổ kiếm thai. Canh một tiếng vang giòn. Viễn cổ kiếm thai nhẹ nhõm rút ra. Không có chung quanh tiêu tán năng lượng. Cái này viễn cổ kiếm thai nhìn qua rất bình tĩnh. Rất điệu thấp. Chỉ có một tia nhàn nhạt viễn cổ minh mông khí tức. Ân. Lục Minh tròng mắt hơi híp. Cái này kiếm thai. Được rồi. Hắn hơi nghi hoặc một chút lắc đầu. Chúng ta đi thôi, Mông Thạch Tán nói. Được. Lục Minh khẽ gật đầu. Lần này vẫn lạc chi địa một nhóm không tính là quá lâu, nhưng lại phi thường tâm mệt mỏi. Mau chóng kết thúc cho thỏa đáng. Hồi lâu, Mông Thạch Tán ở chỗ này mở thông đạo, dẫn bọn hắn rời đi. Dựa theo ban đầu kế hoạch, từng đạo kiếm quang đem bọn hắn bao khỏa, mang rời khỏi nơi đây rốt cuộc. Kết thúc đến tận đây. Lần này di tích chấp hành cũng coi là kết thúc. Lục Minh coi như hài lòng, hừ hừ. Giang Phong tên kia luôn luôn nói mình muốn hủy cái gì hủy đi gì gì đó. Hắn là cái loại người này a, ngươi xem. Lần này vẫn lạc chi địa. Hắn cái gì đều không có hủy đi, giải quyết tốt đẹp vấn đề. Hưu kiếm quang phun trào. Kiếm tu bọn họ kiếm quang ở chung quanh vườn quanh, đem mọi người mang rời khỏi. Nhưng mà đúng lúc này, bỗng nhiên một vòng càng cường đại kiếm quang lay động qua. Nó cùng kiếm tu bọn họ kiếm quang dung hợp. Tách ra làm người ta sợ hãi lực lượng. Vậy mà cưỡng ép đem sở hữu kiếm quang vặn vẹo. Mang rời khỏi đến một phương hướng khác. Hưu hàn mang lấp lóe. Làm Lục Minh bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, không ngờ kinh trở về hiện thực. Hô hàn phong gào thét. Phong tuyết đan sen. Nhưng mà Mông Thạch Tán bọn người vẻn vẹn nhìn thoáng qua cũng cảm giác lạnh cả người. Đáng chết. Nơi này không phải đến địa phương nơi xa. Không có tới nghênh đón bọn hắn kiếm tu hiệp hội tiền bối. Chỉ có một cái thân mặc áo đen lão nhân. Hắn đạm mạc ánh mắt tại mọi người trên thân đảo qua. Tiền bối An Minh Đông cuồng hỉ. U, V, G, W, W, M. Lão giả khẽ gật đầu, sau đó phất phất tay. Soạt một cỗ kinh khủng kiếm hà hiện lên. An Minh Đông cùng các người áo đen lại bị một cái giật qua. Thậm chí, tự liền Mông Thạch Tán bọn hắn tỉ mỉ đóng gói kia phiến cổ kiếm thai đều bị dẫn tới. Bọn hắn một nhóm mấy chục người, thậm chí ngay cả phản kháng lực lượng đều không có ngươi. Mông Thạch Tán bọn người hoảng sợ nhìn xem hắn. Ha ha. Lão giả chỉ là cười cười, ánh mắt của hắn đảo qua, hồi lâu. Vừa nhìn về phía An Minh Đông, hắn ở đâu chết rồi? Bị Lục Minh giết. An Minh Đông run run rẩy rẩy nói. Thật. Sở hữu người áo đen đều có thể cho ta chứng minh Lục Minh quá mạnh. Hắn ra tay giúp ta. Không nghĩ tới. Lão giả trầm mặt. Hắn đem viễn cổ kiếm thai ném cho An Minh Đông. Sau đó, ánh mắt lạnh lùng lạc lại rơi vào Lục Minh bọn người trên thân, xem ra các ngươi muốn đền mạng. Dứt lời, hắn tỏa ra khí tức. Oanh tông sư cấp khí tức bỗng nhiên bộc phát. Phúc sở hữu kiếm tu tại chỗ phun máu. Nằm dạp trên mặt đất. Động cũng không dám động một cái. Tự liền Mông Thạch Tán đều cơ hồ đứng không vững. Chớ nói chi là phản kích tông sư. Đây chính là tông sư khí tức thất tinh. Không, cái này rất có thể không phải thất tinh bát tinh ngươi. Ngươi là Mông Thạch Tán lạnh cả người. Bát tinh. Đáng chết, cái này cái gì gặp dụng thực lực, các ngươi không nên giết con ta. Lão nhân bình thản nói, bồi dưỡng một cái trung thành hài tử rất khó. Xong, Mông Thạch Tán lập tức nhắm mắt lại. Lạnh hắn biết rõ, lần này sợ là phải chết ở chỗ này. Đối thủ lần này không phải An Minh Đông, không phải người áo đen, mà là bọn hắn phía sau tồn tại chân chính tôn sư cấp nhân vật. Đối mặt địch nhân như vậy, hắn không có chút nào ý chí chiến đấu. Động đều không động được, lấy cái gì đấu a, hắn một tiếng gào thét. Nhưng mà thân thể tại vị kia làm kinh sợ, như cũ không thể động đậy. Vô luận hắn dùng lực như thế nào đều bị áp gắt gao. Đây chính là tông sư cấp kiếm tu là cái này. Bát tinh chết đi. Lão nhân thần sắc đạm mạc, ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, nhìn xem những người này tựa như là nhìn xem một đám kiến tộc. Liền xem như Mông Thạch Tán, liền xem như Lục Minh, không quan trọng. Cuối cùng bất quá là sâu kiến. Soạt, hắn giơ tay lên. Lục Minh nhìn xem hắn, lại nhìn xem An Minh Đông, thần sắc càng ngày càng cổ quái. Bỗng nhiên tiểu tiểu kiếm run rẩy. Lục Minh rốt cuộc hiểu rõ cái gì. Tiền bối, Lục Minh bỗng nhiên cười nói, ta trước khi đến tỉ tỉ nói cho ta hội đưa ta một món lễ vật. Lão nhân ánh mắt đảo qua Lục Nhăn nha. Nghe qua cái kia Lục Tinh thiên tài, nghe nói thực lực cũng không tệ lắm dáng vẻ. Thì tính sao, muốn dùng Lục Nhan uy hiếp hắn? Buồn cười, coi như Lục Nhan bản nhân ra nơi này, cũng bất quá là cùng một chỗ giết mà thôi. Thế là tay hắn nhẹ nhàng rơi xuống, chuẩn bị diệt sát tất cả mọi người. Ta chỉ là muốn nói. Lục Minh cười cười, ngươi hẳn sẽ thích tỉ tỉ của ta lễ vật. An lão nhân những mày, đang muốn nói cái gì. Bỗng nhiên, phúc thử một tiếng vang nhỏ. Hắn cúi đầu xuống, một thanh trường kiếm theo bầu ngực mình xuyên qua, để lộ ra một tia viễn cổ khí tức. A, cái kia vừa lấy ra viễn cổ kiếm thai. Phía sau, hắn xoay người. An Minh Đông cầm trong tay viễn cổ kiếm thai cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hiển nhiên, hắn cũng không biết vì sao trong tay mình kiếm thai hội bỗng nhiên mất khống chế. A, đây chính là lá bài tẩy của ngươi, nhìn tới. Ngươi sớm lấy được viễn cổ kiếm thai. Lão giả bỗng nhiên cười. Ngực cắm kiếm rất đau. Chỉ là hắn bình tĩnh như trước nhìn xem Lục Minh. Ngươi tiểu gia hỏa này thủ đoạn so ta tưởng tượng bên trong mạnh. Chỉ là ngươi cuối cùng quá mức ngây thơ. Ai nói cho ngươi dạng này có thể giết chết một cái tông sư? Thần sắc hắn lạnh lùng, thậm chí mang theo một tia trào phúng. Ta không biết. Lục Minh thở dài, bất quá. Cạch cạch, từng tiếng giòn vang bỗng nhiên truyền đến. lão giả ngực. Kia xuyên ngực mà qua viễn cổ kiếm thai bên trên. Bỗng nhiên bắt đầu toát ra từng đạo vết sách. Một vòng rực rỡ màu lam quang huy bắt đầu lấp lánh. Kia quen thuộc quang huy. Khí tức kia. Lục Nhan Tiểu Ngũ bỗng nhiên hưng phấn lên. Hắn chỉ thấy qua cái này khí tức lần trước hắn bị tắm thời điểm. Cũng là cái này khí tức. Giống nhau như đúc bất quá. Hắn cũng có chút thất lạc. Nguyên lai. Lục Nhan không phải chỉ tắm hắn. Đây là. Lục Minh nhìn lướt qua, sắc mặt đại biến, đi mau soạt hắn xoay người chạy, không có chút gì do dự. Tiểu Ngũ bọn hắn chỉ có thấy được Lục Nhan khí tức. Nhưng là Lục Minh lại là rất rõ ràng nhận ra phía trên này lấp lánh kiếm quang là cái gì. Thảo đáng chết nho nhỏ lam cái này đặc biệt nương chính là tự bảo à, quả nhiên. Hắn bên này vừa chạy ra không xa. Oanh quang huy lấp lánh đại địa chấn chiến một đóa màu lam đám mây hình nấm bỗng nhiên đằng không mà lên. Quét ngang toàn bộ dãy núi. Theo Lục Minh đến Mông Thạch Tán. Lại đến người áo đen. Không ai có thể may mắn thoát khỏi oanh tất cả mọi người bị đánh bay ra ngoài kia vô tận màu lam quang huy bên trong. Ở vào trung tâm vụ nổ lão giả cảm giác đầu óc bị chấn động đến vang ong ong. Ngũ tạng trọng thương hắn một mặt mộng bức. Hắn không dám tin nhìn xem kia dung hợp viễn cổ khí tức kiếm thai tại thể nội thả ra vô tận lam quang. Tận đến giờ phút này, hắn mới phản ứng được. Nha! Lục Nhan kiếm. Sở dĩ. Hắn đường đường tông sư cấp tiền bối bát tinh kiếm tu hiệp hội trưởng lão thế mà. Bị một người 20 tuổi tiểu cô nương cắm đi vào lại bảo tại bên trong. Siêu thần chế tạp sư 47 chương 461 tỷ lễ vật. Nơi nào đó, vô tận trong gió tuyết, Lục Minh bọn người chật vật đứng lên, kiểm tra một chút thân thể. Tại mực này siêu uy lực tập kích dưới, bọn hắn thế mà một chút việc nhỏ không có, là tiểu lam đem tự bảo lực lượng khống chế đến cực hạn. Tiểu kiếm thấp giọng nói, đúng thế, chính là bởi vì tiểu lam siêu cường năng lực khống chế. Lần này tự bảo, gần như tại lão giả thể nội hoàn thành. Sở dĩ bọn hắn những người này vẻn vẹn nhận lấy xung kích mà thôi. Thì ra là thế. Lục Minh minh bạch. Chỉ là. Loại này quy mô tự bảo. Thế mà cũng có thể khống chế như thế tinh vi có thể. Quá thông thạo đi tiểu kiếm thở dài. Lục Minh. Đáng thương tiểu lam. Bất quá. Không phải nhớ lại thời điểm. Làm Lục Minh mê man đầu óc thanh tỉnh về sau. Hắn liền thấy kia phong tuyết chi địa bên trong. Đứng sừng sững âm ảnh. Nơi đó. Lão đầu kia vẫn còn ở đó. Dưới ánh trăng. Hắn vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Trước ngực bị tạc cái nát nhừ. Tiểu lam tỏa ra màu băng lam đem hắn triệt để bao trùm. Ngực một mảnh màu xanh. Những cái kia màu lam giống như băng xương đem lão đầu thân thể đông cứng. Nhưng mà. Coi như thế, thần sắc của hắn vẫn không có biến hóa quá lớn. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn. Nhìn xem. Hồi lâu. Bầu ngực hắn chỗ. Kia một mảnh màu lam ăn mòn địa phương. Bỗng nhiên có một cỗ lực lượng cường đại bốc lên. Cái kia trọng thương thân thể. Vậy mà tại nhanh chóng khép lại. Cái này. Lục Minh tâm thần chấn động mãnh liệt. Cái này mẹ nó là cái gì, yêu ma vừa quái không chết cũng coi như xong. Thế mà còn có thể khôi phục tiểu kiếm. Lục Minh tê cả ra đầu. Đáng chết, tuyệt đối không thể để cho lão nhân này khôi phục lại. Minh bạch tiểu kiếm ngâm khẽ. Ông quang ảnh rung động. Lục Minh thể nổi tất cả lực lượng bộc phát, chém về phía lão già. Mông Thạch Tán bọn người thấy thế. Cũng trước tiên điều khiển kiếm thai. Chém về phía lão đầu kia hưu hưu hàn quang lấp lóe. Vô số đạo lực lượng cường đại đem lão giả xuyên qua đánh trúng những vết thương kia. Nhưng mà. Làm người ta kinh dị chính là. Bọn hắn tạo thành tổn thương. Vậy mà không có lão giả tự lành năng lực nhanh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lão đầu thân thể dần dần phục hồi như cũ. Bỗng nhiên. Oanh một tiếng vang thật lớn. Bọn hắn bắn vào lão giả thể nội sở hữu kiếm. Khí trong nháy mắt bị xoắn nát. Lão đầu thân thể lại khôi phục như lúc ban đầu. Tây Mông Thạch Tán bọn người toàn thân phát lạnh. Đáng chết lão nhân này khôi phục đi đạp ngựa, bọn hắn biết rõ tông sư cường đại. Nhưng là tử không nghĩ tới qua. Tông sư vậy mà lại cường đại đến loại tình trạng này, đó căn bản không phải sức người có khả năng chống lại. Đây là bọn hắn lần thứ nhất đối kháng tông sư. Rất có thể. Cũng là một lần cuối cùng. Các ngươi biết rõ cái gì gọi là tông sư a? Lão giả thần sắc đạm mạc. Vừa rồi một kiếm kia hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nếu như là phổ thông tông sư, có thể thực sẽ xảy ra chuyện. Nhưng là thật đáng tiếc. Ta là bát tinh. Bất quá. Hắn xoa xoa ngực, nghiền ngẫm cười một tiếng, cũng là rất không tệ thể nghiệm a. Thật lâu. Thật lâu không có bị nặng như thế thương thế, nhất là bị một cái lục tinh kiếm tu biến thành dạng này lục nhăn. Cái kia tiểu cô nương, a, chỉ là. Hắn vừa đứng dậy, bỗng nhiên nhíu mày, xoa xoa ngực, hắn luôn cảm giác. Ngươi vừa rồi ném đi cái gì? Mông Thạch Tán bỗng nhiên nhìn về phía Lục Minh. Vừa rồi bọn hắn tất cả mọi người dùng kiếm khí công kích thời điểm. Lục Minh tựa hồ ném đi một cái thứ gì hỗn tạp tại ánh kiếm của bọn họ bên trong ném vào. Không ăn xong áp xúc lương khô. Lục Minh thành thành thật thật nói. Mấy bao năm sáu bao đi. Không có hủy đi đóng gói u, v, quy, quy, mơ. Đại gia tập thể trầm mặc. Nha, trực tiếp nhét vào. Cũng coi là ăn hết đi bất quá. Những này lương khô đóng gói vì tại các loại di tích hoặc là đặc thù bảo vệ môi trường lương thực. Sở dĩ áp dụng cũng là rất đặc thù đóng gói, không cách nào tiêu hóa, không cách nào hấp thu. Đã từng có một vị lục tinh ăn nhầm đóng gói. Cuối cùng đi bệnh viện khoa hậu môn mới chật vật lấy ra như vậy. Soạt bọn hắn có chút mong đợi lão đầu cứ vậy rời đi. Nhưng mà. Để bọn hắn thất vọng là. Lão giả xoa xoa bắp thịt. Vẹn vẹn qua vài giây đồng hồ. Lông mày tựu giãn ra. Đáng chết Mông Thạch Tán sắc mặt đại biến. Không hổ là tông sư, thế nào tiểu ngũ nghi hoặc. Trong cơ thể hắn khí quan quá cường đại. Đem đóng gói cứng ép rèn luyện đã thành khí thể. Bài xuất đi. Mông Thạch Tán vẻ mặt nghiêm túc. Sắp xếp. Tiểu ngũ nhìn xem lão giả phía sau bỗng nhiên thêm ra tới một cái hố sâu, cũng là một tiếng thở dài khí. Quả nhiên. Không hổ là tông sư a, vô luận là vật lý, khoa học, tu hành. Bất kỳ cái gì bọn hắn có thể nghĩ tới phương thức, đều không thể tổn thương hắn thực lực chinh lịch. Liền là một cái cử đại khoảng cách. Lục Minh dùng cái kia bông tuyết tiểu tiểu kiếm thấp giọng hỏi. Tại tiểu bạch nơi đó đâu? Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Tại ngươi trong túi. Tiểu tiểu kiếm trợn mắt chừng một cái. Ngươi trước khi đi kia buổi tối. Ta nhìn thấy tiểu bạch vụng trộm chạm vào đến. Đem bông tuyết nhét vào quần áo ngươi bên trong trong túi quần. Ai làm sao có thể? Lục Minh lật qua trong quần áo túi. Thế mà thật tại. Cái này. Nha đầu này. Không đúng rồi. Tiểu tiểu kiếm bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Rất là nghi ngờ nói ra. Ta nhớ được tiểu bạch nửa đêm bò qua tới thời điểm. Ngươi đã tỉnh nha. Nàng lúc ấy ở trên thân thể ngươi sờ soạng nửa ngày mới tìm được bên trong túi. Ngươi làm sao lại không biết? Ác Lục Minh tằng hắng một cái. Ta không nghĩ tới tiểu bạch lại là đang lồng cái này. Vậy ngươi tưởng rằng cái gì? Tiểu tiểu kiếm nghi hoặc. Chuyên đơn giản như vậy cũng không nghĩ đến a. Lục Minh trầm mặt, nha, khó trách. Hắn còn tưởng rằng, khù khù, tiểu bạch không phải thích chính mình a, lại thêm chính mình nhan giá trị vô song. Nhân cách mị lực ưu tú. Tiểu bạch mỗi ngày cùng chính mình ở chung. Nhìn không được nửa đêm tới ôm một cái. Cũng là chuyện rất bình thường đúng không? Tiểu tiểu kiếm nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Nó đột nhiên cảm giác được. Nhân loại sinh vật này. Có thể đi qua vô số năm diễn hóa từ viễn cổ đến nay cũng không phải không có lý do. Vẹn vẹn độ dày ra mặt cái này một hạng. Cũng không có cái gì hung thú có thể so sánh với. Dùng đi. Tiểu tiểu kiếm không thèm để ý Lục Minh. Được. Lục Minh nắm chặt bông tuyết. Chỉ là. Hắn bỗng nhiên lại có chút do dự. Bông tuyết thứ này. Liền là cái đạn hạt nhân. Rất có lực uy hiếp. Có thứ này, tại Thiên Đô thì các đại hiệp hội đều muốn cho Lục Minh một điểm mặt mũi. Mặc dù bọn hắn hiệp hội không có thất tinh giống như dùng, về sau cùng các đại hiệp hội ở chung có thể sẽ ở thế yếu. Đương nhiên, đây cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Lục Nhan tỷ tỷ nói qua, hội đưa cho hắn một món lễ vật. Lễ vật này chẳng lẽ liền là để Tiểu Tiểu Lam tự bảo thoáng cái, sau đó địch nhân lông tóc không tổn hao gì? Đây coi là lễ vật gì đúng không? Tiểu Tiểu Lam cũng không phải pháo, không có việc gì bảo cái gì bảo lại nói. Tỷ tỷ tu luyện tới Lục Tinh đỉnh phong cũng không dễ dàng, sao có thể vô duyên vô cớ tự bảo? Tỷ tỷ cũng không phải như vậy ngu xuẩn người a. Sở dĩ tự bảo ý nghĩa là cái gì? Có lẽ chỉ là đơn thuần không có coi là tốt địch nhân thực lực. Tiểu Tiểu Kiếm tức giận nói, ta cảm thấy Lục Nhan nguyên bản khẳng định là để Tiểu Tiểu Lam tại trong di tích phụ trợ hạ đoạt tài nguyên tới, chỉ sợ nàng cũng không nghĩ tới có thể như vậy không đúng. Lục Minh nghi hoặc, tỷ tỷ không biết, Tiểu Tiểu Lam cuối cùng cũng biết a, chẳng lẽ nàng cũng như thế ngu xuẩn, vô duyên vô cớ đi lên tự bảo một phát ác? Tiểu Tiểu Kiếm dừng một chút, có thể Tiểu Tiểu Lam thật như vậy nghĩ? Lục Minh trợn mắt chừng một cái, Tiểu Tiểu Lam vẫn là cùng ngươi không giống nhau lắm. Lục Minh trầm giọng nói, Tiểu Tiểu Kiếm, nó làm sao luôn cảm thấy Lục Minh là ám chỉ cái gì? Mà lúc này nơi xa đã hoàn toàn khôi phục lão giả đứng dậy lơ lửng hư không. Mặc dù Lục Nhan tập kích mang đến cho hắn thú vị thể nghiệm, nhưng là rất đáng tiếc. Các ngươi có thể chết rồi. Lão giả thần sắc băng lãnh, oanh quang ảnh lấp lóe. Lần này, hắn không có ý định lưu cho Lục Minh nói nhảm thời gian. Tại dạng này mấy cái sâu kiến trên thân lãng phí quá lâu thời gian, đối với hắn mà nói, liền là lãng phí sinh mệnh. Oanh hư không rung động, kinh khủng bát tinh chi lực một nháy mắt ngưng tụ đánh phía Lục Minh. Soạt, giờ khắc này Lục Minh siết chặt bông tuyết. Kết thúc. An Minh Đông cũng là tâm thần phấn chấn. Hừ hừ. Mặc dù tại Vẫn Lạc chi địa thua với Lục Minh, nhưng là hắn giành được thắng lợi cuối cùng quả nhiên. Chiến đổi là cái chuyện rất trọng yếu những này kiếm tu. Soạt, hắn hai mắt phóng đại, nhìn xem kia kinh khủng kiếm khí đem Lục Minh cùng Mông Thạch Tán bọn người bao trùm. Oanh, đại địa chấn chiến. Kia to lớn kiếm ảnh rơi xuống đất, gần phân nửa dãy núi đều đang rung động. Bực này công kích đến, đừng nói Lục Minh, liền xem như Thất Tinh Tông Sư cũng có khả năng trọng thương cuối cùng. Kết thúc. Đi thôi. Lão nhân quay người. Vâng. An Minh Đông hưng phấn đi theo. Chỉ là bọn hắn vừa mới đi vài bước, lão nhân thân thể bỗng nhiên dừng lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía kiếm kia ảnh oanh ra hố to bên trong. Nơi đó đầy trời bụi bặm, bên trong tựa hồ xuất hiện trùng điệp âm ảnh. Nhìn kỹ một chút, mơ hồ có thể trông thấy Lục Minh đám người bộ dáng cùng một cái chưa từng thấy qua ảnh tử. Từ hình dáng bên trên xem, có thể là đèn còn đang nghi hoặc. Bỗng nhiên, hưu một vòng kiếm quang theo trong bóng tối giết ra, nhanh như thiểm điện. Lão giả theo bản năng ngăn cản, oanh kiếm quang phun trào. Hắn lại bị một kiếm này trực tiếp đánh bay ra ngoài, nện vào sau lưng bên trong dãy núi. Oanh một tiếng vang thật lớn, trên dãy núi bị nện ra một cái hố cực lớn, sâu không thấy đáy. An Minh Đông một mặt mộng bức, phát, xảy ra chuyện gì? Ông đầy trời bụi mù xua tan. Hắn rủi rủi con mắt, lúc này mới hoảng sợ phát hiện, không biết khi nào, Lục Minh trước người, một nữ nhân vậy mà ngăn tại trước người hắn. Đây là đấu con lửa nhất tỷ Thu Thư Nghi. An Minh Đông lên tiếng kinh hô. Hừ, Thu Thư Nghi hừ lạnh một tiếng. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem không trung biến mất màu lam, sắc mặt âm trầm. Nàng thế nhưng là tại cảm nhận được Tiểu Tiểu Lam khí tức trong nháy mắt liền đã chạy đến cuối cùng. Vẫn là muộn, Lục Nhan cái này cô gái nhỏ lại song nhược tự bảo tức giận nha. Đương nhiên, nhất khí không phải cái này, nàng coi là Lục Nhan ở chỗ này xảy ra chuyện, trước tiên chạy tới. Kết quả Lục Nhan cô gái nhỏ kia căn bản là không có đến nơi này, chỉ có Lục Minh sở dĩ. Thu Thư Nhi ngạc nhiên phát hiện chính mình thế mà biến thành triệu hoán thú loại kia. Thời khắc nguy cơ nhóm lửa ngòi nổ sẽ xuất hiện cái chủng loại kia. Hừ hừ Lục Nhan, cái này cô gái nhỏ cái mông lại nên đánh còn tốt chứ. Thu Thư Nhi nhu hòa nhìn về phía Lục Minh. Từ khi đi qua cái chuyện lần trước về sau, nàng cùng Lục Minh quan hệ tự hòa hoãn rất nhiều. Có thể nói, Lục Minh cũng coi như chính mình nửa cách thân nhân. U, V, G, W, W, M. Lục Minh trong lòng ấm áp. Nguyên lai, đây mới là tỷ tỷ lễ vật bát kinh kiếm tu triệu hoán thú. Thu Thư Nhi quả nhiên là hắn biết tỷ tỷ và tiểu tiểu lam so tiểu tiểu kiếm đáng tin cậy nhiều. Mà lúc này, một tiếng vang thật lớn, lão giả mặt không thay đổi theo trong dãy núi đi ra. Thu Thư Nhi lão giả trong mắt hàn quang lấp lóe. Đã lâu không gặp. Thu Thư Nhi cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Lần trước trưởng lão cử tuyệt nhà chúng ta tiểu nhan nhan đi thánh địa hình tượng ta còn nhớ rõ đâu. Trưởng lão như thế nào luôn lạc tới trộm đạo tình trạng. Hừ lão giả ánh mắt băng lãnh, ngươi thật sự cho rằng ngươi là đối thủ của ta bình thường tự nhiên không được. Thu Thư Nhi mỉm cười, bất quá, vừa rồi ngươi thế nhưng là bị nhà ta tiểu nhan nhan phát nổ. Mặc dù thương thế khôi phục lại, bất quá tiêu hao cũng quá lớn a, vậy liền thử một chút. Lão giả cười lạnh. Có lẽ ngươi thiên phú đủ mạnh, nhưng là ngươi tiến vào bát kinh quá ngắn. Có lẽ là thời điểm để ngươi mở mang kiến thức một chút chinh. Lệ Oanh hắn bỗng nhiên đứng dậy, hử Thu Thư Nhi trong nháy mắt bay lên không. Trên bầu trời, phong tuyết đan sen, vô số kiếm quang lấp lóe. Hai vị này bát tinh kiếm tu thế mà đi thiên thượng đánh tới ở phía dưới. Hẳn là sợ ngộ thương chúng ta. Mông Thạch tán thấp giọng nói. U, V, G, W, W, M. Lục Minh trong mắt hơi híp, không biết ai thắng ai bại. À, tiểu tiểu kiếm cảm giác đào hoa. Bỗng nhiên hưng phấn lên. Lão đầu kia tựa hồ bị Thu Thư Nhi một kiếm đâm bị thương a. Lục Minh tâm thần chấn động. Thu tiền bối thế mà ngươi như thế cường đại, vừa đối mặt tựu đả thương bát tinh tôn sư, không đúng. Mà đúng lúc này, tí tách, kia trong gió tuyết thế mà nhỏ xuống một chút vết máu. Lão đầu kia thế mà thật bị đả thương không chịu thua kém. Kiếm tu bọn họ sợ hãi thán phục. Thu Thư Nhi quả nhiên là nữ thần của bọn hắn, nhưng mà làm kia huyết dịch rơi xuống, lại đúng lúc rơi vào An Minh Đông cùng những hắc y nhân kia trên thân. Huyết dịch trong nháy mắt cùng bọn hắn hóa làm một thể. Quanh An Minh Đông bọn người đột nhiên mở ra hai mắt. Một mảnh tinh hồng không được. Lục Minh tâm thần chấn động. Quả nhiên hắn liền nói đường đường bát tinh không có khả năng yếu như vậy. Còn có, lão nhân này cũng không phải loại kia người thiện lương. Không cần thiết vì An Minh Đông bọn hắn cố ý đi thiên thượng chiến đấu, xem ra hắn là cố ý kéo dài thời gian, hắn muốn kéo Thu Thư Nhi sau đó để An Minh Đông diệt đi bọn hắn. Vượt gì tiếng cười hiển hiện. An Minh Đông chậm rãi đứng lên, tinh hồng ánh mắt rất là vượt gì. A, nguyên lai đây chính là công sư lực lượng, quả nhiên cường đại a. Oanh oanh, các người áo đen nhao nhao đứng dậy, mỗi người khí tức đều tràn ngập cái này làm người ta sợ hãi hàn ý. Bọn gia hỏa này, Lục Tinh đỉnh phong cùng bát tinh tông sư huyết dịch dung hợp, để bọn hắn triệt để thối biến. An Minh Đông Mông Thạch tán gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ngươi biết hậu quả gì a? Ngươi cho rằng tông sư huyết dịch tốt như vậy dung hợp bực này tà thuật, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ, phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào. An Minh Đông nghe răng cười. Ngươi cho rằng các ngươi có thể tốt hơn chỗ nào? Cho dù chúng ta chết, cũng là tiêu diệt các ngươi về sau sự tình. Lại nói, đợi đại nhân kết thúc chiến đấu, sẽ đến cứu chúng ta. Dù sao, ta thế nhưng là một cái tốt nô tài. Ha ha, An Minh Đông cuồng tiếu. Soạt soạt, An Minh Đông trong nháy mắt xông lại, các người áo đen theo sát phía sau. Cẩn thận, Mông Thạch tán bọn người trong nháy mắt ngăn tại Lục Minh trước mặt. Nhưng mà, vẹn vẹn vừa đối mặt, Phúc Kiếm Tu bọn họ nhao nhao trọng thương. Đúng thế, vừa đối mặt. Ha ha, đây mới là lực lượng cảm giác. An Minh Đông hưng phấn. Thật có lỗi, Mông Thạch Tán cười khổ. Bọn hắn không chịu nổi Lục Minh, ngươi đi đi. Mông Thạch Tán nhìn về phía Lục Minh, hắn tin tưởng Lục Minh nhất định có chạy trốn áp chủ bài. Lục Minh trong mắt hơi híp, tựa hồ không tốt lắm a. Nhìn tới, cuối cùng vẫn là phải dùng cái này a. Soạt, Lục Minh trong tay kia một đóa bông tuyết bỗng nhiên hiện hiện. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị sử dụng thời điểm, bỗng nhiên đại địa bắt đầu rung động, dưới chân mặt đất băng liệt. An Minh Đông cười lạnh, Lục Minh hữu dụng cái gì thẻ bài sao? Nhưng mà hắn nhìn xem Lục Minh, Lục Minh cũng là một mặt mộng bức, hiển nhiên không biết đất này mặt vì sao lại bỗng nhiên chấn động. Sơn nước tuyết lở ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm, bỗng nhiên dưới chân kia băng liệt trong lòng đất, một nửa trong suốt to lớn hồn phách xuất hiện. Nó lạnh lùng đứng dậy, con mắt thật to nhìn chằm chằm trước mắt An Minh Đông. Kia là một con trâu, một đầu từ viễn cổ khôi phục ngưu. Siêu thần chế tạp sư 47 chương 462 ra điểm một điểm nhỏ ngoài ý muốn. Bò ò gầm lên giận dữ. An Minh Đông tại chỗ tựu bị oanh đến phía sau nơi nào đó cao ngất dãy núi. Loảng xoảng lang một tiếng vang thật lớn, lại đến rơi xuống. Treo ở vách núi trên một thân cây vừa đi vừa về lắc lư. An Minh Đông sờ lấy đổ máu bờ mông nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Ngưu, ở đâu ra ngưu? Chẳng lẽ lại là Lục Minh triệu hoán đi ra? Quả nhiên không hổ là kiếm thẻ sư hiệp hội hội trưởng, áp chủ bài lại còn nhiều như vậy. Nhưng mà hắn không biết, Lục Minh cũng rất mộng cái này tình huống như thế nào hắn thật không dùng. Chờ chút, Lục Minh tâm thần chấn động, chợt nhớ tới hắn tại vẫn lạc chi địa ném ra ngoài một đống thẻ bài, sở dĩ lại là những cái kia thẻ bài tạo nên tác dụng, hoặc là bởi vì quá mức xa xôi, một mực tại chạy trốn bên trong ác giống như chính là như vậy. Bò ò ngưu hồn gầm lên giận dữ, tràn ngập uy nghiêm. Chỉ là nó mặc dù đánh bay An Minh Đông, nhưng là lần này bị lão giả dùng bát tinh huyết dịch cưỡng ép dung hợp cũng không chỉ An Minh Đông, còn có nào người áo đen. Ông huyết sắc trên không trung chấn động, các người áo đen nghe răng cười thẳng hướng ngưu hồn. Oanh oanh, từng tiếng tiếng oanh minh vang lên. Ngưu hồn tướng một chút người áo đen đánh bay ra ngoài, nhưng mà bọn hắn tựa hồ hoàn toàn không có đau đớn, thực lực cũng không có giảm bớt bao nhiêu, vậy mà lại đứng lên giết tới. Tựa như tang thi một lần, hai lần, ba lần. Ngưu hồn thân thể dần dần trong suốt. An Minh Đông cùng các người áo đen lần lượt bị đánh bại lại đứng lên, vậy mà một chút việc đều không có. Ha ha ha, ngươi cho rằng triệu hoán một con trâu liền có thể đánh bại chúng ta? Quá ngây thơ rồi. An Minh Đông cuồng tiếu, đây chính là bát tinh tông sư chi lực a. Nó mặc dù không thể để cho thực lực chúng ta bảo tăng, lại mang cho chúng ta đặc biệt huyết mạch, chúng ta bất tử bất diệt. Oanh, nương theo lấy An Minh Đông kêu gào, ngưu hồn thân ảnh vậy mà dần dần biến mất. Cường đại viễn cầu ngưu hồn, vậy mà bị lấy hết lực lượng đến phiên các ngươi. An Minh Đông nhe răng cười. Chỉ là mới vừa rồi còn khẩn trương Lục Minh, giờ phút này nhìn xem An Minh Đông, lại lộ ra thần sắc cổ quái. Nhìn chằm chằm các người áo đen trên thân bốc lên huyết xịt nhìn thật lâu. Ngươi nhìn cái gì? An Minh Đông trong mắt hơi híp. Căn cứ hắn đối Lục Minh hiểu rõ, gia hỏa này có chuyện ẩn ở bên trong. Ta chỉ là nhớ tới một vấn đề. Lục Minh như có điều suy nghĩ. Vì tông sư kia huyết dịch mặc dù để các ngươi trở nên cường đại, nhưng là tựa hồ cũng đem các ngươi biến thành đồng nguyên đồng tông khí tức đi. Mà lại các ngươi cũng đều là kiếm tu, đều là lục tinh đỉnh phong. Lục Minh thấp giọng trầm ngâm. Sau đó An Minh Đông cảnh giác lên. Sau đó tựu rất thú vị. Lục Minh mỉm cười, soạt một vòng thẻ bài quang ảnh tại hư không lay động qua. An Minh Đông bọn người bỗng nhiên cảm giác được một cỗ xâm nhiên nguy cơ, lập tức sắc mặt đại biến, tránh mau. Nhưng mà thôi, ông một vòng khí tức vượt gì xuyên thẳng qua. An Minh Đông bọn người cảm giác được rõ ràng thân thể của mình bị lực lượng nào đó khóa chặt. Thời gian tựa hồ tại thời khắc này đứng im. Một cỗ lực lượng xuyên qua mà qua. Quanh một đóa đóa rực rỡ pháo hoa bỗng nhiên lấp lánh. Phúc các người áo đen tiên huyết cuồng phún. Trong gió tuyết màu trắng bị nhuộm thành huyết hồng. Đáng chết An Minh Đông trước tiên phóng lại huyết mạch của mình. Nhưng cũng cảm giác được rõ ràng. Có cái gì lực lượng tại trong cơ thể của mình bỗng nhiên vỡ ra. Đem hắn xinh xinh lấp đầy. Phúc An Minh Đông nhìn không được một cái lảo đảo kinh dị nhìn về phía Lục Minh. Cái này cái gì gặp vượt lực lượng bất quá. Còn tốt. Mặc dù mọi người đều bị trọng thương, nhưng là bọn hắn gánh vác nhưng mà. Liền tại bọn hắn chuẩn bị tiến lên thời điểm. Bọn hắn kinh dị phát hiện. Lục Minh trong tay lại một lần nữa xuất hiện một tấm cùng vừa rồi giống nhau như đúc thẻ bài. Âm lại là một màn pháo hoa rực rỡ. Không có gì là một tấm tiêu tiêu thẻ không giải quyết được, nếu có, vậy chỉ dùng hai tấm. Hồi lâu, làm vị kia kiếm tu trưởng lão cho là mình trì hoãn đầy đủ thời gian dài. Rốt cuộc phân thần nhìn về phía mặt đất thời điểm. Nhìn thấy chỉ có trong gió tuyết đã lạnh thấu thi thể. Cùng, ngay tại yên lặng ghi chép đây hết thảy kiếm tu bọn họ. Làm sao có thể? Lão giả tâm thần rung mạnh. An Minh Đông đám người thực lực hắn hiểu rõ rất. Lại có huyết mạch của mình tăng phúc. Làm sao có thể cứ như vậy bại còn bại thảm như vậy Lục Minh bọn người vậy mà lông tóc không thương cái này. Bỗng nhiên. Một vòng nhu nhu thanh âm ở bên tai truyền đến. Đánh với ta còn dám phân thần. Ngày thật đúng là xem thường người a. Hưu hàn mang lấp lóe. Lão giả một đầu cánh tay bỗng nhiên bị Thu Thư Nghi tại chỗ chém xuống tới. Ngươi dám lão giả kinh sợ. Nếu không phải trước đó tiêu hao quá nhiều lực lượng. Hắn như thế nào lại đánh không lại Thu Thư Nghi bất quá. Hắn cuối cùng kinh nghiệm phong phú. Mắt thấy đại thế đã mất. Lại không chút do dự xoay người thoát đi. Ông hắn hóa thành một vòng huyết quang dung nhập mặt đất. Thu Thư Nghi liếc nhìn, lập tức chau mày, lại là chiêu này. Huyết kiếm thuật thức thứ ba. Đây là vị này kiếm tu trưởng lão thành danh kiếm thuật dùng huyết làm kiếm. Đem thân thể cùng mặt đất hóa làm một thể. Ẩm nấp hết thầy tin tức. Đừng nói truy. Ngươi căn bản liền hắn chạy trốn tới chỗ nào cũng không biết không hổ là uy tín lâu năm tôn sư. Thu Thư Nghi đang muốn cảm khái một câu. Oanh oanh mặt đất bỗng nhiên rung động. Thu Thư Nghi nhìn về phía nơi xa. Nơi đó. Ô ép một chút bóng đen từ đằng xa đánh tới chớp nhoáng. Nàng nhìn kỹ. Kinh ngạc phát hiện. Những bóng đen này. Vậy mà tất cả đều là ngưu vô tận ngưu oanh oanh đại địa chấn chiến. Trong dãy núi Hoàng Kim Thánh ngưu gần như toàn bộ vọt tới. Bọn chúng cảm nhận được triệu hoán. Bọn chúng cảm nhận được tổ tiên khí tức. Kia là đến từ viễn cổ huyết mạch triệu hoán. Bọn chúng càng là cảm nhận được tổ tiên vẫn lạc. Thế là, bọn chúng tới, oanh hàng ngàn hàng vạn đầu cường đại đỉnh cấp Hoàng Kim Thánh Ngưu tập thể bôn tập. Dãy núi dần dần không chịu nổi. Một tia khe hở theo dưới chân bắt đầu băng liệt. Không được Thu Thư Nghi sắc mặt biến hóa. Hưu một phòng kiếm quang lay động qua, nàng đem Lục Minh bọn người cùng một chỗ mang đi. Oanh oanh sau lưng. Dãy núi không ngừng sụp đổ. Cái này tồn tại vô số năm dãy núi. Cái này dựng dục ra tự nhiên hàng rào bảo hộ vẫn lạc chi địa phong tuyết chi địa. Lại giờ khắc này toàn diện sụp đổ. Oanh oanh làm Thu Thư Nghi mang theo mọi người trở về mặt đất. Nơi xa. Kia cao ngất dãy núi đã hoàn toàn biến mất. Nha không. Chuẩn xác hơn mà nói là biến thành phế tích. Từ góc độ này nhìn sang kia thấp vô số thước phế tích càng giống là một cái ngôi mộ. Soạt kiếm tu bọn họ một mảnh yên lặng. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái này phế tích đều là một mảnh hoảng hốt. Có một loại cảm giác không chân thật. Hảo hảo một cách tự nhiên chỗ tu luyện cứ như vậy không còn bất quá. Cuối cùng cũng coi như nhặt về một cách mạng nghĩ tới đây. Mông thạch tán bọn người nhao nhao hướng Thu Thư Nghi bái tạ. Không cần. Thu Thư Nghi khẽ lắc đầu đáng tiếc, vẫn là để hắn trốn. Chờ chút. Thu Thư Nghi sau khi nói đến đây. Chợt thấy dãy núi phế tích một góc. Nhìn thấy một cái tràn ngập vết sách thi thể. phía trên tràn đầy vết sách cùng móng trâu dấu vết. Nàng ánh mắt ngưng tụ, phát hiện kia lại là vị kia kiếm tu trưởng lão đây là. Thu Thư Nghi con mắt đột nhiên trừng lớn. Sau đó, nàng nhìn xem vị này kiếm tu trưởng lão trên thi thể văn lộ. Bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi ngọn núi băng liệt vết tích. Rốt cuộc biết vị tiền bối này tung hoành tông sư ẩn nấp vô địch huyết kiếm thuật thức thứ ba đến cùng là chuyện gì xảy ra, bởi vì trên bản chất hắn lại là cùng ngọn núi hóa làm một thể, cho nên mới tìm không thấy, cho nên mới không có chỗ xuống tay vào thời khắc ấy. Hắn liền là sơn, sơn liền là hắn không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhưng mà lúc này dãy núi bỗng nhiên sụp đổ. Không riêng núi lở, còn có hàng ngàn hàng vạn đỉnh cấp hoàng kim thánh ngưu lao nhanh mà qua. Rất không may chính là, chúng ta vốn là trọng thương kiếm tu trưởng lão tiếp nhận sở hữu công kích. Thế là, liền bộ dạng như vậy. Cái này, Thu Thư Nghi giờ khóc giờ cười, chính mình cũng cảm giác hoang đường. Hưu Thu Thư Nghi một kiếm vung qua, đem kia một nửa thi thể nổ ra tới. Soạt hiện trường một mảnh yên lặng. Tất cả mọi người trừng to mắt, có chút không dám tin. Đường đường bát tinh, cứ thế mà chết đi những cái kia ngưu. Thu Thư Nghi thần sắc cổ quái nhìn thoáng qua Lục Minh, cũng là ngươi gọi tới. Lục Minh trầm mặc, giống như là mộ phần thẻ cùng hoang vu thẻ tạo nên tác dụng bất quá. Bởi vì hoàng kim thần ngưu bọn họ phân tán xa xôi, sở dĩ bọn hắn chạy tới tựu dùng thật lâu thời gian, triệu hoán cũng có chút nhiều. Chỉ là có thể sống sống giấm chết một cái bát tinh đoạt Thu Thư Nghi tiền bối chém giết, hắn cũng không dám tin tưởng. Dù là đây là một cái tàn huyết, kiếm tu bọn họ liếc nhau cũng là tâm thần đại chấn. Sở dĩ cuối cùng đánh giết vị này bát tinh tiền bối lại là Lục Minh dùng ngũ tinh cảnh giới đỉnh cao diệt đi một vị tôn sư cấp vẫn là bát tinh kiếm tu, cái này vượt qua bao nhiêu cấp bọn hắn chỉ tưởng tượng thôi cũng cảm giác miệng đắng lưới khô. Quá mẹ nó huyền ảo. Mà lúc này, hưu hưu hàn mang lấp lóe, kiếm tu hiệp hội các tiền bối rốt cuộc đuổi tới. Sư phụ Mông Thạch Tán cung kính nghênh đón. Đến cùng phát sinh chuyện gì, vội vội vàng vàng chạy tới kiếm tu các tiền bối cũng rất mê mang. Bọn hắn an tâm chờ ở bên ngoài, ai biết kiếm tu bọn họ căn bản không có từ nơi này ra, chờ bọn hắn suốt cuộc tìm được thời điểm, nơi đây lại thành phế tích từ đầu tới đuôi, kiếm tu các tiền bối cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thế là Mông Thạch Tán đại khái miêu tả thoáng cái kiếm tu trưởng lão cùng hắn nghĩa tử cùng An Minh Đông cùng một chỗ, cùng đông đảo bồi dưỡng ra được người áo đen ý đồ phản loạn sự tình. Đúng là như thế, các tiền bối minh bạch. Kia An Minh Đông đâu chết rồi, kiếm tu trưởng lão đâu chết rồi, hắn nghĩa tử đâu chết rồi, người áo đen đâu chết rồi. Mông Thạch Tán thành thật trả lời nói. Các tiền bối trầm mặc hồi lâu, bọn hắn nhìn về phía xa xa phế tích nơi này. Khục, Lục Minh tằng hắn một cái, ngoại trừ một chút xíu nhỏ ngoài ý muốn. Một chút xíu. Kiếm tu các tiền bối mặt không biểu tình. Nữ tử khẩu ba, việc đã đến nước này bọn hắn còn có thể nói cái gì. Thế là các tiền bối hít sâu một hơi, quyết định theo một cái góc độ khác hỏi thăm. Cái kia viễn cổ kiếm thai đâu, tựa như là bị Lục Nhan kiếm thôn phệ. Lục Nhan kiếm đâu, tự bảo. Các tiền bối hồ nghi nhìn xem Mông Thạch Tán. Đến cùng ai mới là chuyện này chủ sử sau màn, ngươi biết các ngươi một chút như vậy sức thuyết phục đều không có, vậy thật cũng may. Một chút kiếm tu hậu kỳ dùng máy truyền tin ghi chép chiến đấu hình tượng. Phế tích bên trong cũng có kiếm tu trưởng lão khí tức. Bọn hắn mới tính trở lại như cũ sự tình đi qua. Cuối cùng là chúng ta quá nhân từ. Một vị kiếm tu tiền bối ánh mắt lạnh lẽo. Bọn hắn vẫn cho là hai cái thể hệ cùng tồn tại cũng là rất tốt. Xem ra những này phái bảo thủ phát triển rất tốt thời điểm, tự nhiên không có ảnh hưởng, thế nhưng là một khi phát triển yếu thế, đã từng thế lớn phái bảo thủ như thế nào lại cam nguyện chịu đựng lạc hậu. Bọn hắn đã từng muốn cái gì có cái đó. Bây giờ tài nguyên nhận hạn chế, ở trích một góc chỉ có truyền thừa ưu thế. Cũng bởi vì trực tiếp xung kích mà phát dương yếu thế, đã không còn sót lại cái gì. truyền thừa nhất mạch hạn chế ngươi cũng biết. Nghe nói, một chút phái bảo thủ người trẻ tuổi bởi vì không chiếm được truyền thừa đã trải qua rồi náo loạn. Bọn hắn ngu xuẩn coi là chính mình học không đến đồ vật, chính mình không chiếm được truyền thừa danh ngạch là bởi vì chúng ta phát triển quá tốt, đoạt bọn hắn tài nguyên. Đám này ngu xuẩn chưa từng sẽ ở tự thân tìm vấn đề. Rõ ràng có trực tiếp như thế mở ra thức dạy học có thể học tập. Bọn hắn lại không nguyện ý ôm mới tương lai, cho là chúng ta đoạt bọn hắn sinh nguyên. Hai ngày trước, lại có một chút người trẻ tuổi đi tổng bộ nháo sự, hy vọng hiệp hội cho bọn hắn phân phối nhiều tư nguyên hơn cùng danh ngạch. Ngu không ai bằng. Kiếm tu hiệp hội tiền bối trung quy là động sát ý. Thủ tiêu đi. Từ hôm nay trở đi, kiếm tu hiệp hội không cho phép hết thảy tự thành lập thế lực phái bảo thủ. Nếu như phát hiện trực tiếp khu trục giống như dám nháo sự. Giết chết bất luận tội, nếu là thời đại mới, liền muốn tuân thủ thời đại này quy tắc. Đến tận đây, vẫn lạc chi địa sự tình có một kết thúc. Hồi lâu, kiếm tu hiệp hội các tiền bối đem đại gia đưa về hiệp hội. Đợi việc này kết thúc, chúng ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Đây là kiếm tu hiệp hội đối Lục Minh hứa hẹn. Vốn là đưa cho Lục Minh phúc lợi, kết quả thế mà thành dạng này. Huống chi, Lục Minh còn tại vẫn lạc chi địa bên trong mấy lần cứu vớt bọn hắn đệ tử không dám. Thu Thư Nghi cười tủm tỉm thay Lục Minh đáp ứng. Đi thôi, trước cùng ta trở về. Thu Thư Nghi ngự kiếm hư không, ôm lấy Lục Minh. A thông suốt o o, Lục Minh có chút cảm giác có chút ngạt thở. Cái kia, tiền bối. Lục Minh thấp giọng nói, ta có thể chính mình bay. Ngươi bay quá chậm. Thu Thư Nghi lơ đễnh ôm chặt. Nói xong, kiếm quang phun trào, xẹt qua một đường cong hoàn mỹ, trên không trung bắt đầu bắt tôm hổ. O o, Lục Minh cảm giác mặt siết chặt, kém chút bị quăng xuống dưới thật nhanh. Tiểu tiểu kiếm kích động toàn thân rung động. Nguyên lai đây chính là chân chính ngự kiếm phi hành a. Nguyên lai là dạng này. Không hổ là bát tinh kiếm thai a. Từ góc độ này rẽ ngoặt sẽ nhanh hơn một chút. Từ nơi này sẽ tốt hơn cắt chỗ ngoặt. Tốc độ như vậy, Lục Minh mặt tối sầm. Ngươi đạp ngựa dám học ta đánh chết ngươi. Hồi lâu, làm Lục Minh cảm giác chính mình có chút choáng kiếm thời điểm cuối cùng đã tới. Ha ha. Tiểu tiểu kiếm cười lạnh, ngươi xác định là choáng kiếm không phải choáng đèn. Lục Minh mặt tối sầm. Mã lặc, trở về lại thu thập ngươi. Ngẩng đầu, Lục Minh nhìn trước mắt là một tòa biệt thự. Tiền bối, nơi này là nhà ta. Thu Thư Nghi đem Lục Minh buông xuống. Ai, Lục Minh mê hoặc, đến nơi đây làm gì? Tìm ngươi tên ngô ngốc kia tỉ tỉ. Thu Thư Nghi thở dài đi vào biệt thự. Nàng đi thẳng tới trong phòng phòng ngủ, đẩy khai môn, bên trong giống tuyết. Hẳn là sợ ta sinh khí, lại chạy. Thu Thư Nghi thở dài. Nàng kết nối thông tin nghi, phát tin tức cho Lục Nhăn, ngươi ở chỗ nào? Keng một tiếng vang giòn. Hệ thống hồi phục ngài tốt, tin tức của ngài tạm thời không cách nào đưa đạt, đối phương có thể tại không tín hào khu vực. Thu Thư Nghi dừng một chút. Lục Minh, ai, ngươi máy truyền tin cho ta sử dụng. Thu Thư Nghi tiếp nhận đi, thuận tay tựu cho Lục Nhăn phát tin tức, tỉ tỉ, ta bị người đuổi giết. Ở đâu? Đối diện dây hồi trở lại. Thu Thư Nghi mặt tối sầm, ngươi thế mà đem ta kéo đen. Đối diện dừng một chút. Sư phụ lăn trở lại cho ta. Thu Thư Nghi cười lạnh. Lúc nào ngươi trở về, ta mới phóng Lục Minh đi. Nói, nàng tại chỗ đóng thông tin. Lục Minh chờ chút. Sở dĩ hắn bị thu tiền bối mang tới mục đích, lại là làm con tin rất ủy khuất. Thu Thư Nghi giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lục Minh. Không có. Lục Minh lắc đầu. Thu tiền bối thế nhưng là cứu được hắn nhiều lần. Lại nói, hắn cũng biết thu tiền bối gọi tỷ tỷ trở về, nhất định là vì tỷ tỷ tốt. Dù sao, tỷ tỷ vừa tự bảo xong, thực lực cực độ không ổn định. Vậy là tốt rồi. Thu Thư Nghi cười khẽ, ban đêm ngươi đi phòng ta ngủ đi. A, Lục Minh mờ mịt. Cái này không tốt lắm. Đâu, đối mặt những người khác hắn không có việc gì. Nhưng là thu tiền bối như thế vĩ ngạn, thật không có tự tin bảo trì. ta có một số việc muốn đi ra ngoài xử lý. Thu Thư Nghi thản nhiên nói. Ngài muốn đi ra ngoài? Lục Minh tâm thần siết chặt. Tự nhiên. Thu Thư Nghi thản nhiên nói. Ngươi không cảm thấy hôm nay bóng đêm rất đẹp à? Ai? Lục Minh nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ánh trăng lờ mờ. Bởi vì là Thu Thư Nghi dẫn hắn trở về nguyên nhân. Bọn hắn theo kia mảnh di tích trở về. Cũng không dùng bao lâu thời gian. Trời còn chưa sáng. Tốt như vậy bóng đêm, ngươi cảm thấy thích hợp làm những gì? Thu Thư Nghi giống như cười mà không phải cười. Ách Lục Minh nhìn xem tháng đủ bày ra, trầm ngâm một lát. Thứ cha Thu Thư Nghi. Phường sơ cáp viễn thông. Từ thứ cha mà thích hợp, thứ cha nghiêm ngặt đi lên nói là xuất từ Lỗ Tấn văn chương Cố Hương bên trong một đoạn văn. Lúc này, trong đầu của ta bỗng nhiên lóe ra một bức thần dị bức họa đến. Xanh đậm trên bầu trời treo một vòng vàng ấm ánh trăng tròn. Phía dưới là bờ biển đất cát. Cũng trồng mênh mông vô bờ xanh biếc dưa hấu. Ở giữa có một cái 11-12 tuổi thiếu niên. Hạng mang bạc vòng. Tay nắm một thanh xiên thép. Hướng một thước cha hết sức đâm tới. Kia cha lại đem thân uốn éo. Phản theo dưới háng của hắn trốn. Cái này thiếu niên chính là Nhuận Đất. Mà Lỗ Tấn bản này Cố Hương sớm tại rất nhiều năm trước tại Internet lên liền phát hỏa. Nguyên nhân là hình dung một vị nào đó minh tinh. Cụ thể là cái gì có thể tự hành bai đu Nhuận Đất cùng cha. Một chút sân mạng thông qua đêm nay ánh trăng thật đẹp lập tức liền liên tưởng đến Nhuận Đất cùng cha cái này nhiều năm trước ngạnh. Về sau liền sáng tạo ra đêm nay ánh trăng thật đẹp nhanh. Thích hợp thứ cha cái này mới ngạnh.